dưới cảnh giới ngang hàng, kim linh thể là xa xa so không trên chấn ngục thần thể. Lại thêm nói cách khác ra luật mạch cái này người phổ thông phàm thể. Ngươi vậy mà phế đi tay phải của ta. Giờ phút này ra luật mạch lấy ra thuốc trị thương, ngừng lại huyết, nhưng xương tay vỡ vụn cùng vặn mẹo, lại không phải một lát có thể tốt. Lao sư nói qua, để ta chỉ bại ngươi, không giết ngươi. Lư Văn Kiệt thu hồi nằm đấm, nhìn mắt ra luật mạch, bình tĩnh mở miệng. Thế mà hắn, lại lạ như cùng lửa cháy đổ thêm dầu. Một ngáy mắt, ra luật mạch lửa giận đem hắn lý trí thiêu hủy trống không. Ta muốn ngươi chết. Ra luật mạch diện mục dữ tợn, sắc ý như điên. Bạch. Một thanh trường thương xuất hiện tại tay hắn trong. Hạ phẩm đế khí, phong liệt hổ đầu thương. Thương này toàn thân ngân sắc chi sắc, đầu thương trên, hổ khẩu nôn nhọn, tự có một cỗ thiết huyết túc sát chi khí đánh tới. Cái này là ra luật mạch tại xa trường trên, lại với thành danh vũ khí. Thương này tại tay hắn trong, đã chạm địch hơn ngàn, uống no địch nhân chi huyết. Giờ khắc này, tay hắn ác trường thương, giống như hóa thân xa trường chiến thần, một cỗ túc sát chi khí, tốc thẳng vào mặt, để người không rét mà run. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, phá quân nhất kích. Vâng! Như giang hà mênh mông linh khí, bị ra luật mạch rót vào phong liệt hổ đầu thương bên trên. Đống nhiên đây phong liệt hổ đầu thương nở rộ đào được hào quang màu vàng, kinh khủng kinh khí, sắc bén không so. Cách thật xa, chúng nhân đều có thể cảm thụ đến mũi thương trên, này đủ với đâm xuyên tất cả thương mang. Phá quân, ý là phá vỡ quân đội. Tại xa trường trên, hai quân chém giết, bầy người cuồn cuộn, tứ phía thụ địch, muốn phá vỡ quân đội, cần phải có đại lực lượng, đại nghị lực, đại kiên định. Ra luật mạch một thương này, còn chưa thứ ra, lại cho người một loại vạn phu không trong khi dũng chi thế. Như là thứ ra, nhất định đem là kinh thiên nhất kích. Ra luật mạch mặc dù cảnh giới khá thấp, nhưng tại xa trường phía trong lịch luyện 3 năm, chiến lực không kém cỏi phổ thông linh võ cảnh đỉnh phong võ giả. Cái này một lần hắn nén giận xuất thủ, lại thêm trên phong liệt hổ đầu thương cùng phá quân nhất kích, liền tại địa võ cảnh võ giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Cái này tôi tớ cho dù là luyện thể giả, cũng hoàn toàn ngăn không được một thương này. Vạn quân điện hạ hai mắt nhắm lại, đối với gia luật mạch một thương này, hắn cũng là có chút tán thưởng. Chết! Gia luật mạch tay cầm phong liệt hổ đầu thương, toàn thân khí tức ngưng tụ tại trường thương bên trên. Một thương thứ ra, xé liệt không tức giận, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Lư Văn Kiệt nơi cổ họng đâm tới. Một thương này, giống như giang hà thiết áp, mãnh hổ săn mồi, lại nhanh lại mãnh liệt. Bốn phía khoảng cách gần nhất người, có thể rõ ràng cảm thụ đến kình phong tại mặt trên phá qua, đâm vào đau nhức. Chúng nhân hãi nhiên. Một thương này, có thể chiến địa võ cảnh. Liền tại Lư Văn Kiệt, cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn đưa tay chộp một cái, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra lang nha kiếm. Ngự kiếm thuật. Linh khí phun trào, cũng chỉ một vệt. Đồng nhiên đây đều trôi lang nha kiếm nở rộ ra tuyết trắng cực kỳ. Lại thêm có một cố ác lang hung lệ chi khí tán ra, làm người sợ hãi. Chảm. Lư Văn Kiệt không có điều khiển lang nha kiếm phi ra, mà là tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên một chảm. Tiêu trưởng phong kiếm, là nhanh, là sắc bén, là chặt đứt tất cả. Nhưng Lư Văn Kiệt tu luyện là địa ngục bồ đề kinh, lại thêm là có được chấn ngục thần thể. Hắn lại thêm am hiểu là cử trọng nhược khinh chìm mãnh liệt đại lực. Bởi vậy lang nha kiếm cũng không phải là bình thường kiếm, mà là trọng kiếm. Trọng kiếm không mũi, đại hủ không công. Một kiếm ra, giống như một tòa núi lớn đè xuống, mang theo thế tồi khô lạp hủ, giữa trời chém xuống. Ngao. Linh khí ngoại phóng, lại thêm có một cái dữ tợn hung ác đầu sói, tại thân kiếm nổi lên hiện. Phảng phất lang vương hàng thế, muốn tê liệt tất cả địch nhân. Một nháy mắt, lang nha kiếm liền tại bổ vào phong liệt hổ đầu thương bên trên. Giang giác. Một thương này mặc dù thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Thế mà lang nha kiếm lại thêm là nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp đem cường thế thương mang chẳng phá. Lại thêm là thế đi không giảm, chẳng tại ra luật mạch thân bên trên. Ẩm. Trong chốc lát, ra luật mạch toàn bộ người như cùng như đạn tháo, bay ngược mà ra. Phi ra 3-4 thức về sâu lúc này mới trùng điệp đập lên tại mặt đất bên trên. Một ngụm máu tươi, cũng là đột nhiên phun tới. Một kiếm, trọng thương. Chương 300, hắn vậy mà là hồn võ giả. Bại. Lại bại. Toàn bộ khai nguyên điện bên trong bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Từng tia huyết tinh chi khí tràn ngập. Tất cả người nhìn xem trọng thương ngã xuống đất ra luật mạch, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh cuồng loạn, từng cái hãi nhiên không so. Người nào đều không có nghĩ đến. Ra luật mạch toàn lực xuất thủ, thi triển phá quân một thương về sâu vậy mà vẫn bại. Mà lại bị bại dứt khoát triệt để, không có chút nào lo lắng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ra luật mạch vốn là linh võ cảnh bắt trọng võ giả. Mà lại hắn cũng không phải là dùng linh dược mà thành. Mà là thông qua chăm chỉ tu luyện mà ra, cơ sở nền vững chắc, không gì phá nổi. Đồng thời tòng quân 3 năm, tại sa trường trong trải qua máu và lửa. Phong liệt hổ đầu thương lại thêm là hạ phẩm đế khí, sắc bén khó khăn chặn. Phá quân một thương, thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Thế mà chính là như thế cường thế ra luật mạch, cũng là bị một kiếm bị thương nặng. Mà lại người này hay không phải Tiêu Trường Phong. Chỉ là hắn một cái tôi tớ. Điểm này, càng thêm để người khó khăn với tiếp nhận. Chỉ cảm thấy lòng dạ một buồn bực, tức giận đến muốn thổ huyết. Không có khả năng, hắn một cái linh võ cảnh tứ trọng, sao có thể bị bại ra luật mạch. Có người không muốn tiếp nhận kết quả này, vụt một tiếng đứng lên, nói ra chất vấn. Bất quá ở đây cũng không ít cường giả, có thể nhìn ra Lư Văn Kiệt vừa rồi một kiếm kia cường hãn. Thiếu niên này, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn linh khí chất lượng, lại là siêu qua ra luật mạch. Thái tử chỗ tại tiệc rượu phía trong, trong mắt tinh mang lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm Lư Văn Kiệt. Hắn là hoàng võ cảnh võ giả, mà lại thân là thái tử, có hải lượng tài nguyên cũng có thể sử dụng, mắt quang càng thêm sắc bén. Mà lại lực lượng của hắn, viễn siêu bình thường võ giả, tựa hồ cùng hắn nhục thân có quan hệ, chẳng lẽ là thiên sinh thần lực. Không thì như thế nào càng bốn cái tiểu cảnh giới, với lực phá địch đây. Lang Nha kiếm là trung phẩm đế khí, bất quá loại bảo vật này, lại là sẽ không bị thái tử phóng tại trong mắt. Mà lại người nào đều có thể nhìn ra, chiêu kiếm này mấu chốt không phải Lang Nha kiếm, mà là Lư Văn Kiệt. Không thì cái khác linh võ cảnh tứ trọng võ giả, cho dù có được thượng phẩm đế khí, cũng hoàn toàn không cách nào một kiếm trọng thương ra luật mạch. Với lực phá địch, nói dễ. Nhưng nếu là lực lượng không đủ, vậy liền không phải phá địch, mà là tự tìm đường chết. Hắn nhục thân, tựa hồ cùng lực lượng có quan hệ, chẳng lẽ hắn cũng là đặc thù nào đó thể chất. Vạn quân điện hạ sắc mặt khó coi. Ra luật mạch đánh bại, là hắn không có nghĩ tới. Bất quá này đây hắn cũng nhìn ra một điểm đầu mối. Liên quan tới thể chất một nói, hắn cũng là biết một chút. Chính mình là kim linh thể, bởi vậy tu luyện kim thuộc tính công pháp dễ dàng hơn, uy lực cũng lớn hơn. Mà từ vừa rồi một kiếm kia xem ra, cái này tôi tớ tựa hồ cũng là một loại thể chất đặc biệt. Mà lại cùng lực lượng có quan hệ, uy lực của nó, cùng cảnh giới bên trong tựa hồ không kém gì chính mình. Thế là, hắn chỉ là Tiêu Trường Phong tôi tớ A. Dạng này người, cho dù tại Thanh Huyền học cung bên trong, cũng tối thiểu là hạch tâm đệ tử, thậm chí là truyền thừa đệ tử đi. Vậy mà cam tâm cho Tiêu Trường Phong làm tôi tớ. Nhớ tới ở đây, vạn quân điện hạ trong mắt oán hận càng thêm nồng đậm. Toàn trường phía trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, chỉ sợ chỉ có quốc sư Võ Trường Sinh mới có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Linh thể trên, là thánh thể, hay là truyền ngôn trong thần thể? Võ Trường Sinh khỏe miệng cười mỉm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt phía trong, lại là tránh qua một vẻ dị sắc. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt, đều xuống tại Lư Văn Kiệt thân bên trên. Kinh nghi, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chiến này, hắn thắng. Gia luật mạch bị chiêu kiếm này chém thành trọng thương, ngã xuống đất trên đã không đứng dậy được. Tiên huyết trôi ra, hóa thành vũng máu. Một trận chiến này, con ta nhận thua. Một tên cùng gia luật mạch giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên đi ra, trầm mặt đem gia luật mạch ôm đi. Đúng vậy, gia luật mạch phụ thân. Mà hắn, cũng là cho cái này trận chiến đầu tiên, họa lên dấu chấm tròn. Giờ khắc này, chúng nhân ý thức ông minh. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật như thế, không được không tiếp thụ. Hoàn Nhan thủ thuần, xin chỉ giáo. Gia luật mạch vết máu còn chưa làm, một thân ảnh khác bắt đầu từ bảy người trong đi ra. Cái này là một cái lưng hùn vai gấu thiếu niên. Ngay ngắn mặt chữ quốc, toàn thân cơ bắp phình lên, trên người trường bào đều có chút nhịn không được hắn hình thể. Giống như một đầu bạo hùng, cho người với nặng nghề cảm giác áp bách. Tối trọng yếu thì là hắn là linh võ cảnh cửu trọng thực lực. Hoàn Nhan thủ thuần, cường đại luyện thể giả. Từng lên một mình một người, xông quá cao nguyên thú sơn, xé xác yêu thú, được vinh dự nhân hình hung thú. Cùng man thú cuồng đồ có liên hệ máu mủ, cũng là đại nguyên bên trong cường đại nhất tộc. Hắn mặc dù chỉ là linh võ cảnh cửu trọng, nhưng lại có thể cùng địa võ cảnh nhất trọng võ giả một trận chiến. Nếu như nói ra luật mạch là sa trường là mãnh liệt tướng, như thế Hoàn Nhan thủ thuần, tự là bảy người trong hung thú. Như là ngay cả hắn đều bại, như thế linh võ cảnh bên trong, lại không cần lại xuất thủ. Cái này tôi tớ lực lượng cường đại, nhưng Hoàn Nhan thủ thuần lại là lực lượng mạnh hơn, mà lại cuồng bạo không so, ưu thế của hắn đã không có. Hừ, Hoàn Nhan thủ thuần xuất thủ, cái này tôi tớ thua không nghi ngờ, dù sao hắn so Hoàn Nhan thủ thuần kém 5 cái tiểu cảnh giới, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Cũng dám trọng thương ra luật mạch, nhất hảo Hoàn Nhan thủ thuần chờ một lúc trực tiếp đem hắn xé xác, không thì khẩu khí này ta làm sao cũng nuối không trôi. Gặp đến Hoàn Nhan thủ thuần xuất chiến, bốn phía không ít tiểu bối bỗng nhiên lưu hành một thời phấn khởi. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể Hoàn Nhan thủ thuần lập tức đem Lư Văn Kiệt đánh bại, sau đó tới cái tàn nhẫn ngược sát. Liên tại cái khác trường bối, này đây cũng là gật đầu gật đầu. Hiển nhiên đối Hoàn Nhan thủ thuần rất có tin tưởng. Nguyên đế ngồi cao long ỷ, giờ phút này cũng lộ ra một vệt ý cười. Phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay. Đông đông đông. Hoàn Nhan thủ thuần long hành hổ bộ, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ phát sinh nặng nề trọng hưởng. Hiển nhiên nó nhục thân 10 phần nặng nề, giống như một tảng đá lớn. Một ngáy mắt, phảng phất ngay cả không khí đều bị đọc lại. Văn Kiệt, không cần lưu thủ, toàn lực một trận chiến đi. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hoàn Nhan thủ thuần mặc dù nhìn như nhục thân cường đại, luyện thể bất phàm. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là đại mà không làm, không chịu nổi một kích. Hoàn Nhan thủ thuần luyện thể, chỉ là nhập môn mà thôi, ngay cả tiểu thành cũng không từng đạt đến. Dạng này luyện thể, hay dừng lại tại mặt ngoài, với cường tráng cùng khôi ngô là chủ. Thế mà chân chính luyện thể, lại là không ngừng áp xúc, mặc dù nhìn như gầy yếu, nhưng mỗi một cây cốt cách, mỗi một khối cơ bắp, đều ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Tại Tiêu Trường Phong trong trí nhớ, có viễn cổ long tượng, lực lớn vô cùng, nặng nề như núi, một giọt tinh huyết, lại thế đẻ nát một ngôi sao. Mà Lư Văn Kiệt trấn ngục thân thể, như là luyện tới đại thành, đồng dạng lực đại thể trọng, liền tại một cái thế giới đều không chịu nổi nó thể trọng, muốn nổ tung lên. Bất quá những thứ này hắn người không biết. Này đây nghe đến Tiêu Trường Phong, nộ khí càng tăng lên. Nhưng Lư Văn Kiệt lại là nghe thấy được. Vâng, lão sư. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt mắt lộ ra ngưng trọng, thể nội linh khí vận chuyển. Ly hỏa võ hồn, ra. Thao thiên xích sắc hỏa diễm, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, khiến cho hắn toàn bộ người nhìn qua, như cùng một cái hỏa nhân. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả người cũng là sợ ngây người. Võ. Võ hồn, hắn vậy mà là hồn võ giả. Chương 301, không thể địch nổi. Võ hồn, vạn trong không một. Mỗi một cái hồn võ giả, đều so cùng cảnh giới võ giả muốn càng thêm cường đại. Cái gì một tên hồn võ giả, đều đủ với được vinh dự thiên tài, tương lai không thể đo lường. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến, Lư Văn Kiệt vậy mà hay là một tên hồn võ giả. Lúc trước hắn không có thi triển võ hồn, lại thế một kiếm trọng thương ra luật mạch. Nay đây thi triển võ hồn, cho dù là Hoàn Nhan thủ thuần, cũng không thể nói nhất định có thể thắng hắn. Giờ khắc này, Hoàn Nhan thủ thuần cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, không dám kinh thường. Cái này là tứ phẩm ly hỏa võ hồn, với hỏa là chủ, lực phá hoại cực mạnh. Thái tử mắt quang sắc bén, nhận ra ly hỏa võ hồn. Ly hỏa võ hồn mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Mà lại hỏa vốn là với phá hư cùng hủy diệt lấy xưng. Lại thêm trên Lư Văn Kiệt bản thân lực lượng cường đại, như hổ thêm cánh, càng thêm cường đại. Làm sao có thể, liền tại ta, cũng không có võ hồn, hắn bất quá chỉ là một cái tôi tớ, vậy mà có được võ hồn. Vạn Quân Điện Hạ hai mắt trừng lớn, mắt lộ ra hung quang nhìn chòng chọc vào Lư Văn Kiệt ly hỏa võ hồn. Hắn có được kim linh thể, lại là không có võ hồn, như là lại đến một cái võ hồn, hắn cảm thấy mình tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên, thậm chí có thể tiến vào 7000 với bên trong. Ghen ghét. Thật sâu ghen ghét. Tiêu Trường Phong một cái tôi tớ, vậy mà cũng là hồn võ giả. Đây quả thực là ngày chó. Hồn võ giả, không có nghĩ đến hắn thế mà hay là một tên hồn võ giả, còn trẻ như vậy, có lẽ không phải hạng người vô danh, thế là thế nào chưa hề không có nghe nói qua hắn. Tiêu Trường Phong tôi tớ vậy mà cũng là hồn võ giả, ta không tin, đại võ lúc nào nhiều như vậy thiên tài. Hừ, coi như là hồn võ giả lại như gì, ta tin tưởng Hoàn Nhan thủ thuần, nhất định có thể đánh bại hắn. Chúng nhân xôn xao một mảnh. Mà này đây Hoàn Nhan thủ thuần mắt lộ ra hung quang xuất thủ trước. Vâng! Chỉ gặp một cái như cùng vân long thám trảo bạch sắc vân trường, từ Hoàn Nhan thủ thuần trong tay hiện hiện. Bắt đầu chỉ có vài tấc đại trường ấn, nhưng đến giữa không trung trong, lại là nên phong gặp trường, trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một thước lớn nhỏ, tựa như một cái ma bản, đủ với một trường vỗ toé một khối ba thước cự thạch. Huyền giai trung cấp võ kỹ, ma vân trường. Vừa ra tay, Hoàn Nhan thủ thuần liền tại không có nương tay. Ma vân trưởng ngang trường không, mang theo nặng nề vô song lực lượng, giống như thái sơn áp đỉnh, hướng về Lư Văn Kiệt vỗ tới. Chạm. Lư Văn Kiệt bước chân đập mạnh, ly hỏa bao trùm tại lang nha kiếm bên trên. Trọng kiếm không mũi, một kiếm chạm ra. Nóng bỏng ánh lửa sáng lên, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Chợt tại chúng nhân ánh mắt trong, chiêu kiếm này hung hăng chạm tại ma vân trưởng bên trên. Đống nhiên đây một thước lớn nhỏ ma vân trưởng cùng hỏa quang kiếm quang va chạm. Phát ra tiếng xèo xèo. Ầm. Một tiếng bạo minh, ma vân trưởng phảng phất không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Cương đại tức giận lạng hóa thành một cái cự đại vân vòng, hướng về tứ phía tám phương lao nhanh mà đi. Bàn rượu chấn động, tiểu thủy vẩy xuống, nếu không phải bốn phía người phất tay ngăn cản, chỉ sợ bàn rượu đều muốn bị đánh nát. Mà Lư Văn Kiệt cũng là bị cỗ này kình lực làm cho lui về phía sau 3 bước. Được. Nhìn đến Lư Văn Kiệt lui bước, có người gọi tốt. Dù sao cái này là Lư Văn Kiệt lần đầu tiên lộ ra dấu hiệu thất bại. Bất quá Lư Văn Kiệt lại là cũng không nhục chí, hắn đứng vững thân hình, một lần nữa nắm chặt Lang Nha kiếm. Lư Văn Kiệt nguyên bản chỉ là một cái trầm mê luyện dược con một sách. Mặc dù có ly hỏa võ hồn, nhưng võ lực rất yếu. Ngay từ đầu, thậm chí còn gọi ta sợ độ cao, thường xuyên hoa hoa kêu to. Nhưng từ âm xà tông trọng thương, tu luyện tiên pháp, là Tiêu Trường Phong buôn ba bốn phương sau. Cả người liền là từ nhu nhược con một sách, dần dần trở nên kiên nghị. Mà kinh lịch ra bệnh nặng, đại bá nhị bá phát rồ bạo động sau. Một trái tim, cũng là rèn luyện càng thêm kiên định. Mà hắn đi theo Tiêu Trường Phong hồi lâu, với Tiêu Trường Phong làm gương, thường xuyên mô phỏng học tập. Cũng là học đến 3 phân tính cách. Bởi vậy cho dù lại chật vật chiến đấu, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cử trọng nhược khinh, chảm lập quyết. Lư Văn Kiệt trong mắt kim quang lóe lên, ly hỏa võ hồn hừng hực giấy lên. Hắn thân ảnh khẽ động, vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về Hoàn Nhan thủ thuần công kích mà đi. Lang Nha kiếm với Tuyết Lang Vương Lang Nha cùng xương sói luyện chế mà thành. Mà lại vì thích hợp Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong lại thêm là cố ý làm luyện được nặng hơn. Trừng nặng 500 cân. Một kiếm, liền tại một tảng đá lớn. Bất quá Lư Văn Kiệt là chấn ngục thân thể, vốn là lực lớn vô cùng, 500 cân Lang Nha kiếm tại tay hắn trong, huy sái tự nhiên. Một cái mắt, Lư Văn Kiệt liền tại vọt tới Hoàn Nhan thủ thuần trước mặt. Thuần thứ, nghịch kích, hoành tước, chém ngược, kiếm lý. Cử trọng lực hình, nặng nhẹ ở chỗ lòng. Lư Văn Kiệt kiếm pháp, tại Tiêu Trường Phong dạy bảo hạ, đã bước vào tiểu thành. Chỉ gặp kiếm quang như sơn, nặng nghề đè xuống. Hỏa quang bừng bừng, thiêu hủy tất cả. Này đây Lư Văn Kiệt toàn lực xuất thủ, thần thức tàng ra, một tơ một hào, tất cả giấu giếm bất quá hắn. Giờ khắc này, liền tại linh võ cảnh cửu trọng võ giả, hắn cũng thế một trận chiến. Thật mạnh. Hoàn Nhan thủ thuần mặt lộ vẻ ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào nhục thân cùng linh khí. Nhưng hắn lực lượng cũng 10 phần cường đại, mặc dù thể chất không bằng Lư Văn Kiệt, nhưng cảnh giới chênh lệch, đủ để cho lực lượng của hắn áp qua Lư Văn Kiệt. Một quyền xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Một chân ra, như vẫn thạch va chạm mặt đất. Mà lại hắn không phải bình thường mãng phu, quyền pháp không tầm thường, thối pháp kinh nhân. Như cùng là đắm chìm mấy chục năm võ học tông sư. Ầm ầm. Hai người ở đây trong giao chiến, như cùng hai tôn viễn cổ cự thú tại lẫn nhau vật lộn. Oanh minh chấn thiên, kinh khủng chiến đấu ba động, lại thêm là như cùng cuồng phong can quái. Để yến hội trong cường giả không thể không ra tay. Không thì chiến đấu ba động, đủ với phá hủy cái bàn, phá hư thọ yến. Quá mạnh, đơn giản là quá mạnh, như cùng hai tôn cự thú tại đánh cược. Như là ta, chỉ sợ ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Hoàn Nhan thủ thuần không hổ là nhân hình hung thú, lực lượng của hắn quá lớn, cả mặt đất đều bị hắn đạp ra từng cái dấu chân, mỗi một quyền lại thêm là xé phá không tức giận, như cự thạch oanh kích. Mặc dù ta không thích Tiêu Trường Phong, nhưng cái này tôi tớ thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, với linh võ cảnh tứ trọng, lại có thể cùng Hoàn Nhan thủ thuần đánh cái tương xứng, như là cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ Hoàn Nhan thủ thuần sẽ bại. Một tên thế hệ trẻ tuổi thấy trợn cả mắt lên, kinh hô không ngừng. Vô luận là Hoàn Nhan thủ thuần, hay là Lư Văn Kiệt, giờ phút này toàn lực xuất thủ, lực phá hoại kinh nhân. Liên tại thế hệ trước người, này đây cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Mặc dù Hoàn Nhan thủ thuần cùng Lư Văn Kiệt tại bọn hắn trong mắt hay rất nhỏ yếu. Nhưng cái này hai người không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài, tương lai nhất định sẽ thành một phương cường người. Cái này tôi tớ rất ghê gớm, nhất định muốn tra rõ ràng lai lịch của hắn. Thái tử trong mắt tinh mang lóe lên, trong tâm hiển hiện sắc ý. Dạng này thiên tài, hay là đại võ vương triều, một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ sinh ra cự đại uy hiếp. Và anh, tiêu ở đây, trong trận chiến đấu chuyển thẳng xuống dưới, chỉ gặp một thân ảnh, đột nhiên bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất. Đem bạch tinh thạch lát thành mặt đất, đều nện ra một cái hố sâu. Là ai? Chúng nhân trong lòng căng thẳng, cùng nhau dướn cổ lên, hướng về hố sâu bên trong nhìn lại. Hoàn Nhan thủ thuần. Nhìn đến hố sâu bên trong Hoàn Nhan thủ thuần, chúng nhân kinh hãi, không dám tin. Danh xưng nhân hình hung thú Hoàn Nhan thủ thuần, vậy mà bại. Chương 302, một trưởng vỗ chết. Bại. Hoàn Nhan thủ thuần vậy mà cũng bại. Giờ khắc này, chúng nhân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể tin được kết quả này. Không đúng, các ngươi nhìn. Đống nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lư Văn Kiệt từ giữa không trung trong rơi xuống. Hắn thở hừng hực, khoe miệng chảy máu. Trước ngực cùng phía sau lại có hai cái rõ ràng quyền ấn. Dấu quyền này đánh gãy hắn mấy đoạn xương, thật sâu hõm vào. Để hắn đứng đều đứng không vững, chỉ có thể với lang nha kiếm là trèo trống, mới có thể miễn cưỡng không ngã. Phản xem hoàn nhan thủ thuần. Mặc dù nện ra một cái hố sâu, nhưng hắn thương thế, lại là so Lư Văn Kiệt nhỏ rất nhiều. Trên người có nhiều chỗ kiếm ngân, nhưng không nghiêm trọng lắm, tiên huyết trôi ra, rất nhanh lại bị linh khí ngừng lại. Chỉ là tương đối chật vật, trên người có nhiều chỗ cháy đen chi địa. Bất quá tổng thể mà lời, lại là so Lư Văn Kiệt thương thế nhẹ nhiều. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân huyền lòng, đống nhiên đây rơi xuống. Ta tự biết, hoàn nhan thủ thuần nhất định có thể thắng, hắn thế là danh xưng nhân hình hung thú, làm sao có thể thua với một cái nho nhỏ tôi tớ đây. Các ngươi nhìn, hắn ngay cả đứng đều đứng không yên, tiếp xuống nhất kích, liền có thể đem hắn triệt để đánh bại. Lên A, hoàn nhan thủ thuần, đánh chết hắn, cho cuồng vọng đại võ nhân một cái hung hăng giáo huấn. Bọn tiểu bối hưng phấn, tuổi trẻ khinh cuồng, không che giấu được cảm xúc trong đáy lòng. Mà cái khác trường bối, gặp một màn này, cũng là lộ ra ý cười. Hiển nhiên cũng là cho rằng đại cục đã định. Bất quá Tiêu Trường Phong lại như cũ thần sắc bình tĩnh, phảng phất căn bản không lo lắng Lư Văn Kiệt. Giang giác. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hoàn nhan thủ thuần từ hố sâu trong một lần nữa đứng lên. Dưới chân hố sâu như cùng giống như mạng nện, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đủ với thế gặp vừa rồi một kích kia đáng sợ. Ngươi rất mạnh, nếu như cùng cảnh giới bên trong, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hoàn nhan thủ thuần không có nếu như hắn người như vậy chế giễu, mà là trên mặt ngưng trọng cùng một tia kính bội. Ngoại trừ những cái kia danh dự bốn phương thiên kiêu bên ngoài, hắn tử phục qua người nào. Nhưng cái này một lần, cùng Lư Văn Kiệt một trận chiến, lại là để hắn bội phục. Cũng càng thêm để hắn hiểu được thiếu sót của mình. Này đây Lư Văn Kiệt lấy kiếm chống đất, không để ý đến hoàn nhan thủ thuần, mà là nắm chặt thời gian chữa trị thương thế. Hắn còn không có bại. Hắn còn có thể kế chiến đấu liên tục. Bất quá hôm nay lão sư của ngươi nhục ta đại nguyên trước đây, bất kính quốc sư lại về sâu ta tất sát ngươi. Hoàn nhan thủ thuần hai mắt chừng một cái, một cỗ cùng bạo hung hãn khí tức, đột nhiên khuyết tán mà ra. Để ngươi không rét mà run, như cùng bị một đầu manh thú chầm chầm lên. Giết hắn, giết hắn. Bốn phía kích động bọn tiểu bối nhao nhao hò hét, hưng phấn cùng nhiệt. Nguyên đế bản muốn mở miệng, nhưng suy nghĩ nghĩ, vẫn là không có lên tiếng. Tiêu Trường Phong bất kính quốc sư, để hắn cũng là trong tâm sinh đoán. Tiêu Trường Phong có đại võ sứ thần thân phận, không thể tùy tiện động đến hắn. Nhưng cái này bất quá chỉ là một cái tôi tớ, mà lại thiên phú kinh nhân, không bằng nhân cơ hội này, đem hắn oanh sát. Ngay cả nguyên đế đều không nói lời nào, còn lại người lại thêm là sẽ không nhiều lời. Mà quốc sư võ trưởng sinh tại gặp đến khí định thần nhàn Tiêu Trường Phong về sâu trong mắt vẻ kinh dị càng đậm. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta quyết định với ta mạnh nhất cuồng thu quyền, đến đánh chết ngươi. Hoàn nhan thủ thuần hung cực kỳ lộ ra. Giống như một đầu nộ thú, một đầu bạo hùng. Đáng sợ khí tức từ hắn thân trên bạo trướng mà lên. Để không khí đều phảng phất động lại, tất cả người cũng là tâm thần run lên, run mình. Hoàn nhan thủ thuần quanh thân linh khí sôi trào, dày đặc khí lạnh, toàn thân như tinh kim đoan đúc, không gì không phá. Một cỗ thiên địa khí tức túc sát, từ hắn thân trên cuốn tới, nhét đầy bốn phương. Hai tay của hắn nắm tay, phảng phất cầm một phương thiên địa. Huyền giai cao cấp võ kỹ, cuồng thú quyền. Vâng. Hoàn nhan thủ thuần thân hình bạo sông mà ra, nhanh hơn thiểm điện, chúng nhân chỉ cảm thấy một trận cuồng gió xoay qua, hoàn nhan thủ thuần liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Ngao giống. Sau một khắc, hoàn nhan thủ thuần liền tại xuất hiện tại Lư Văn Kiệt trước mặt, hắn song quyền vùng ra, phảng phất có vạn thú gào thét, chấn thiên động địa. Một quyền đánh ra, không khí đều không chịu nổi, phát ra âm bạo thanh. Một quyền này như là đánh trong, Lư Văn Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có được chấn ngục thân thể, nhưng dù sao còn chưa tiểu thành. Cũng là ngăn cản không nổi. Ha ha, hắn chết chắc. Giờ khắc này, tất cả người cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, cùng nhau nhìn về phía Lư Văn Kiệt. Phảng phất đã thấy Lư Văn Kiệt bị một quyền này đánh sát mà chết cảnh tượng. Thế mà này đây, Lư Văn Kiệt lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại đem lang nha kiếm thu vào. Gặp một màn này, chúng nhân kinh ngạc, nhưng chỉ là cho rằng Lư Văn Kiệt cái này là tự biết muốn chết, không còn chống cự. Ồ, không đúng. Lông trắng đại ủy trên, quốc sư võ trưởng sinh bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Bình thường người nhìn không ra Lư Văn Kiệt chỗ đặc thù. Nhưng hắn lại là có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Tại hắn trong mắt, lúc này Lư Văn Kiệt tựa hồ tiến vào một loại mười phần kỳ đặc cảnh giới. Loại này cảnh giới, liền tại hắn, cũng không biết. Chỉ gặp Lư Văn Kiệt mặt trên không vui không buồn, ánh mắt đạm mạc, giống như miếu thở trong quan sát chúng sinh thần linh. Hắn đứng tại chỗ, lại là chắp tay trước ngực, giống như đệ tử Phật môn. Thế mà hắn thân trên lại là không có chút nào Phật môn khí tức. Ngược lại âm lãnh hắc ám, như cùng lao ngục. Một đạo thường người nhìn không thấy hư ảnh, tại Lư Văn Kiệt quanh thân hiển hóa. Quần ma loạn vũ, thi sơn huyết hải, ác quỷ gào thét. Cái này là địa ngục cảnh, 18 tầng địa ngục. Đúng vậy, Lư Văn Kiệt địa ngục Bồ Đề Kinh. Địa ngục Bồ Đề Kinh, tổng cộng có thập bát trọng, đối ứng 18 tầng địa ngục. Lư Văn Kiệt ngày nay chỉ học được đệ nhất trọng, ngưng tụ ra nhất trọng địa ngục. Nhưng lại so vừa học được đây cô đọng rất nhiều. Địa ngục vòng quanh người, nhưng Lư Văn Kiệt khí tức lại là không so thánh khiết, như vực sâu như hải, thâm bất khả trắc. Thân tại địa ngục, thân như Bồ Đề. Giờ khắc này, tất cả người nhìn hướng Lư Văn Kiệt, phảng phất gặp được một tôn kim thân Phật tổ. Dáng vẻ trang nghiêm, vô tướng vô hình. Bồ Đề Kim Đồng. Lư Văn Kiệt hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo kim quang đông nhiên bắn ra mà ra, như sấm nổ tung. Đông nhiên đây cuồng thú quyền vạn thú gào thét, như cùng tan thành mây khói, trực tiếp tán đi. Sau đó Lư Văn Kiệt nâng tay phải lên, một trưởng vô ra. Đại Nhật Như Lai trưởng. Lư Văn Kiệt thủ trưởng, quấn quanh lấy vô tận hỏa diễm, trực tiếp đấu ra. Thủ trưởng trên, mỗi một tia lông khổng, hoa văn, đều mảy may nhất định hiện, tựa như Phật Đà thủ trưởng. Đạo đạo hỏa diễm, đem không khí đều thiêu đốt ra xì xì thanh âm, một trưởng vô ra, lại thêm mang theo Bồ Tát cùng La Hán ngâm sướng thanh âm. Lư Văn Kiệt đem địa ngục Bồ Đề Kinh cùng mình ly hỏa võ hồn dung hợp, uy lực càng mạnh. Giang giác. Đại Nhật Như Lai trương cùng cuồng thú quyền đụng vào nhau. Nước xương thanh âm, rõ ràng vang lên. Tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Vạn thú tiêu tán, cuồng thú kêu rên, hoàn nhan thủ thuần nắm đấm vậy mà từng khúc vỡ nát, máu thịt bé bét. Cuối cùng Đại Nhật Như Lai trưởng đấu tại hoàn nhan thủ thuần thân bên trên. Lực lượng kinh khủng cùng ngọn lửa nóng bỏng, vậy mà trực tiếp đem hoàn nhan thủ thuần nhục thân đánh nát. Một cái thủ trưởng hình dạng lỗ máu, xuất hiện tại hoàn nhan thủ thuần ngực. Trước sau xuyên thủng. Lạch cạch. Hoàn nhan thủ thuần trong mắt vẻ kinh hãi dập tắt, toàn bộ người ẩm vang ngã xuống đất, sinh cơ toàn không. Nhất trưởng, hoàn nhan thủ thuần chết. Chương 303, các ngươi cùng lên đi. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ khai nguyên điện bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía ngã xuống đất trên hoàn nhan thủ thuần. Ai cũng không có nghĩ đến, nguyên bản cường thế cuồng bạo, coi là muốn chiến thắng hoàn nhan thủ thuần, vậy mà chết. Loại kết quả này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều ngây ra như phỗng. Tiểu ngay cả nguyên đế, cũng là đột nhiên sững sờ. Hoàn nhan thủ thuần thế không phải phổ thông võ giả. Hắn so ra luật mạch mạnh hơn, chính là hiếm thấy luyện thể giả. Lại thêm là có thể xé xác yêu thú, độc sông thú sơn, được xưng là nhân hình hung thú. Bình thường võ giả, ở trước mặt hắn, như cùng kê tể, căn bản không thể địch lại. Hắn ngày nay mới 17 tuổi, tương lai nhất định sẽ thành nhất đại cường giả, thậm chí có khả năng đăng trên tiềm long bảng. Trước đó hắn cuồng bạo xuất thủ, lại thêm là đem Lư Văn Kiệt đánh thành trọng thương. Sau cùng cuồng thú quyền, lại thêm là huyền giai cao cấp võ kỹ, cuồng bạo mà bá đạo. Một quyền đủ với đánh chết một đầu hổ yêu. Thế mà liền tại cái này tất cả người đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay tất sát một quyền. Vậy mà bại. Mà lại hoàn nhan thủ thuần vậy mà ngăn không được một trưởng của đối phương, trực tiếp bị đánh xuyên, như vậy tử vong. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hoàn nhan thủ thuần này còn chưa lạnh đi thi thể, với cùng này đỏ thắm vũng máu, lại không không chứng thực lấy cái này tất cả đều là thật. Hoàn nhan thủ thuần chết rồi. Chết tại Lư Văn Kiệt trong tay. Khu khu. Một tiếng ho khan, phá vỡ toàn trường yên tĩnh. Chỉ gặp Lư Văn Kiệt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, từng ngụm ho ra máu, khí tức quẻ bài. Đại Nhật Như Lai trưởng là trước mắt hắn nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất. Chính là trung phẩm đạo thuật, có thể so địa giai võ kỹ. Hắn vốn là bị trọng thương. Này đây cưỡng ép thi triển, tự thân cũng là nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Ngươi vậy mà sát hoàn nhan thủ thuần, ta muốn giết ngươi. Một thân ảnh xông ra, toàn thân linh khí bạo trướng, lại muốn xuất thủ, đem trọng thương Lư Văn Kiệt oanh sát tại chỗ. Dừng tay. Một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát lớn đột nhiên vang lên. Chợt một cỗ như Thái Sơn áp đỉnh uy áp mạnh mẽ, đem xông ra người áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Chúng nhân kinh ngạc, cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Thấy được mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nguyên đế. Với võ luận đạo, chết sông có số, hoàn nhan thủ thuần thực lực không đủ, chết cũng không nói chuyện thế nói. Nguyên đế trầm giọng mở miệng. Mặc dù hắn cũng rất muốn đem Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Trường Phong trực tiếp chém giết. Nhưng Tiêu Trường Phong là đại võ sứ thần. Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong tôi tớ. Hai người đại biểu là đại võ vương triều. Như là hắn thực không giữ thể diện mặt, đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt chém giết tại chỗ. Như thế thế tất sẽ nhắc lên chiến tranh. Mà đại nguyên vương triều, ngày nay cần muốn hòa bình phát triển. Lại là không nên chinh chiến. Huống hồ lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Cái này cũng có nhục đại nguyên mặt mũi. Vâng. Nghe được nguyên đế, đạo thân ảnh này mặc dù đầy ngập lửa giận, nhưng cũng không thể không đè xuống. Hoàn Nhan thủ thuần vì nước hy sinh, truy phong liệt võ hầu, với quốc sĩ lễ an táng. Nguyên đế mở miệng lần nữa, truy phong Hoàn Nhan thủ thuần. Sau đó Hoàn Nhan thủ thuần phụ huynh đi ra, mặt mũi tràn đầy bi ý tiếp nhận phong thưởng, sau đó mang theo Hoàn Nhan thủ thuần thi thể, dẫn đầu rời đi khai nguyên điện. Bất quá trước khi đi bọn hắn trong mắt hận ý, lại là không che giấu chút nào nhìn phía Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta thiết nguyên liệt, khiêu chiến ngươi, ngươi như là cái nam nhân, tiểu đứng ra, đánh với ta một trận. Trước đó bị nguyên đế áp chế thân ảnh, giờ phút này đột nhiên quay đầu, hướng về Tiêu Trường Phong giống giận. Hắn thân thể tu trưởng, toàn thân tràn ngập kình bạo chi lực, tóc dài đầy đầu tập kết từng đầu bím tóc. Này đây mặt mũi tràn đầy nộ khí, giống như nổi giận sư tử. Thiết Nguyên Liệt, 19 tuổi, địa võ cảnh nhất trọng võ giả. Hắn cùng Hoàn Nhan thủ thuần quan hệ mạc địch, chính là hảo hữu chí giao. Bởi vậy gặp đến Hoàn Nhan thủ thuần bị Lư Văn Kiệt một trưởng vỗ chết, trong tâm buồn giận khó đè nén, muốn không muốn để ý tất cả, làm hảo hữu báo thủ. Chỉ bất quá bị nguyên đế cản trở. Tại nguyên đế trước mặt, lực lượng của hắn căn bản không đáng chú ý, bởi vậy không cách nào kế tiếp theo đối Lư Văn Kiệt xuất thủ. Nhưng hắn lại là đem hận ý xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bởi vì Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong tối tớ. Mà cái này tất cả, vốn là bởi vì Tiêu Trường Phong mà lên. Bởi vậy hắn gào thét mà lên, lửa giận trùng thiên, muốn tìm Tiêu Trường Phong quyết đấu. Ta ra luật vô kỵ, cũng khiêu chiến ngươi, Tiêu Trường Phong, ngươi tôi tớ sát ta đại nguyên anh tài, trận chiến ngày hôm nay, ngươi là không tránh khỏi. Lại một tên địa võ cảnh tuổi trẻ đi ra. Thanh niên này cùng ra luật mạch giống nhau đến mấy phần, tựa hồ là đường ca biểu ca một loại. Hắn là địa võ cảnh nhị trọng thực lực, so Thiết Nguyên Liệt còn mạnh hơn một chút. Giờ phút này tay hắn trong cầm một cái dài 2 mét roi thép, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Hiển nhiên không phải bình thường người. Ta hô Duyên Bác, cũng khiêu chiến ngươi. Thứ ba tên địa võ cảnh võ giả đi ra. Người này dáng người thon dài, tay cầm một thanh hắc giác đại cung, hai mắt đang mở hí có tinh quang thiểm nhấp nháy. Giống như chim ưng chi nhãn, sắc bén không so. Hiển nhiên là am hiểu cung tiễn loại cường giả. Giờ khắc này, ba vị địa võ cảnh võ giả, cùng nhau khiêu chiến Tiêu Trường Phong. Toàn bộ khai nguyên điện bên trong bầu không khí, đông nhiên nghiêm một chút. Tiêu Trường Phong, hiện tại ngươi tôi tớ trọng thương, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào tranh chiến, nguyên bản ta chỉ tính toán tìm một hai cái người khiêu chiến ngươi, ai bảo ngươi phạm vào chúng nộ, lần này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vạn Quân Điện hạ chỗ ở phía xa, nhếch miệng lên, hiển hiện một vệt cười lạnh. Dịch Quán trước bị buộc quỳ xuống khuất nhục, để hắn cả đời khó quên. Chỉ có dùng tiên huyết, mới có thể tắm rửa. Nhưng Tiêu Trường Phong đại võ sứ thần thân phận, để hắn không dám trắng trợn. Bởi vậy tại Thọ Yến trước đó, hắn liền tại tìm mấy người, chuẩn bị để bọn hắn khiêu chiến Tiêu Trường Phong. Cuối cùng lại tự mình ra tay, nhất cử đem hắn đánh giết. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong đủ loại cử động, phạm vào chúng nộ. Bất kính quốc sư, với tôi tớ xuất chiến, lại thêm là sát Hoàn Nhan thủ thuần. Từng kiện sự tình, để tất cả người, đều đối Tiêu Trường Phong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Một ngày mắt, lại có ba tên địa võ cảnh võ giả chủ động khiêu chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chờ đợi lựa chọn của hắn. Bất quá hôm nay cục này thế, đã không phải do hắn không chiến. Cho dù hắn lại lần tranh chiến, chúng nhân cũng biết không ngừng tới gần, đem hắn bước đến tuyệt lộ bên trên. Văn Kiệt, ngươi về đi. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng đứng dậy. Hắn khẽ động, tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo hắn mà di chuyển. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đi đến Lư Văn Kiệt bên cạnh, lấy ra một khỏa thối cốt đan, cho Lư Văn Kiệt tan vào. Sau đó đỡ hắn ở một bên trên ghế ngồi xuống. Sau khi làm xong, Tiêu Trường Phong cái này mới đi vào trong đại điện. Tiêu Trường Phong, ngươi tôi tớ giết chết bạn chí thân của ta Hoàn Nhan thủ thuần, ta nhất định báo thù cho hắn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thiết Nguyên Liệt hai mắt đau khổ trong lòng, sát khí sôi trào, lại phải hướng lấy Tiêu Trường Phong trùng sát mà. Chờ chút. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong lại là mở miệng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi hay muốn tranh chiến? Thiết Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, cái này một lần, cho dù Tiêu Trường Phong tranh chiến, hắn cũng muốn chủ động xuất thủ. Bạn thân mối thủ, bất cộng đái thiên. Đối với Thiết Nguyên Liệt, Tiêu Trường Phong lại là không có để ý, con mắt của hắn quang tại gia luật vô kỵ cùng Hô Diên Bác thân trên quét qua. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Từng cái đến thái phiền thoái, các ngươi cùng lên đi. Chương 304, với đệ F3. Các ngươi cùng lên đi. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ khai nguyên điện hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một cái người cũng hoài nghi chính mình ngay lầm. Đối mặt Thiết Nguyên Liệt, gia luật vô kỵ cùng Hô Diên Bác khiêu chiến, hắn vậy mà hôn sượt nói muốn cùng một chỗ trên. Cái này, không phải muốn chết sao? Tất cả người xôn xao một mảnh, từng cái nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn ngớ ngẩn. Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh bắt trọng cảnh giới. Mặc dù tin đồn phía trong, hắn từng một kiếm chém giết Tiềm Long bảng trên Đoan Mục Lôi. Nhưng con kia là tin đồn, mà lại làm đây Đoan Mục Lôi đánh bại nguyên nhân, ai cũng không biết. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn thật sự có thể chém giết Đoan Mục Lôi, nhưng Đoan Mục Lôi cũng chỉ là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, cho dù hắn là Tiềm Long bảng trên thiên kiêu, nhưng cũng chỉ so một người mạnh mẽ mà thôi. Thế mà Tiêu Trường Phong thế mà muốn duy nhất một lần chiến ba người. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hắn là ngớ ngẩn sao? Vậy mà muốn để Thiết Nguyên Liệt bọn hắn ba người cùng một chỗ trên, không biết sống chết ta. Xem ra chúng ta hay là xem thường hắn cuồng vọng, người này căn bản không biết tự lượng sức mình, cho là mình sát một cái Đoan Mục Lôi, có thể mắt không tất cả, không đem tất cả người để ở trong mắt. Trước đó hắn để hắn tôi tớ xuất thủ, ta hay cho là hắn quá phách lối, hiện tại xem ra, là ta sai rồi, hắn cái nào là phách lối, đơn giản là không biết trời cao đất rộng a. Chúng nhân cũng nhịn không được nữa, không tách ra miệng, quát lớn liên liên. Tiểu ngay cả Nguyên Đế, cũng là mặt lộ vẻ không thích, cho rằng Tiêu Trường Phong thái qua cuồng vọng. Chỉ có Võ Trưởng Sinh biết, Tiêu Trường Phong có lẽ thật sự có thực lực này. Nhưng hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, cũng không có mở miệng ngăn lại. Hắn cũng rất muốn biết, Tiêu Trường Phong thực lực như thế nào. Mà lại thông qua trận chiến này, hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong thân trên nhiều bí mật hơn. Hảo hảo tốt, ngươi là đời ta gặp qua kiêu ngạo nhất, ngông cuồng nhất người. Gia Luật Vô Kỵ giận quá thành cười, trong mắt hàn mang bắn tung. Ngươi đã chủ động yêu cầu, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là đại võ sứ thần, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng phế bỏ ngươi, hay là rất dễ dàng. Hồ Diên Bắc nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn ngập sát ý vô biên. Giống, gầm lên giận dữ, giống như hùng sư gào thét, kinh khủng thanh ba hóa thành thực chất, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Thiết Nguyên Liệt nhịn không được, xuất thủ trước. Hắn am hiểu nhất liền tại chém giết gần người, tu luyện là địa giai cấp thấp công pháp Kim Sư Thôn Thiên Quyết. Công pháp này không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa còn có một chiêu sóng âm võ kỹ. Tên là Sư Tử Hống, chính là huyền giai trung cấp võ kỹ. Này đây Sư Hống như sấm, nổ không khí đều nổ tung. Để bốn phía không ít người đều che lỗ thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một ngáy mắt, Sư Hống như sấm, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Cùng này đồng thời, Thiết Nguyên Liệt lại thêm là toàn bộ người bay thẳng trước, hai tay hoa quyền. Mang theo hai đạo màu vàng kim nhạt quyền mang, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Huyền giai cao cấp võ kỹ, cùng sư liệt địa quyền. Song quyền như hàm, một cái sư đầu quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xé liệt không khí, phảng phất chân chính hùng sư, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Sư Tử Hống, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc như thường, không có chút nào ba động. Thanh ba xuống tại hắn thân trên, lại thêm là không dậy nổi gọn sóng. Mà đối mặt Thiết Nguyên Liệt cùng sư liệt địa quyền, Tiêu Trường Phong thì là đưa tay phải ra, năm ngón tay khúc trường, giống như long chảo. Thanh Thiên Long Chảo Thủ. Nhàn nhạt thanh mang tại Tiêu Trường Phong tay nổi lên hiện. Vậy mà phát sau mà đến trước, bắt lại Thiết Nguyên Liệt song quyền. Toái. Tiêu Trường Phong móng nuốt vừa dùng lực, đống nhiên đây Thiết Nguyên Liệt nắm đấm trên sư đầu quang ảnh trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim ánh sáng. Mà Thiết Nguyên Liệt song quyền trên, lại thêm là hiển hiện năm đạo huyết ngân. Cái này huyết ngân vạch phá làn da, xé mở huyết nhục, ẩn ẩn thế gặp bạch cốt âm u. Một chảo phía dưới, kém chút đem Thiết Nguyên Liệt nắm đấm bẻ vụn. 3. Một cái hàn quang, giống như độc xà, đột nhiên rút tới. Để Tiêu Trường Phong bung ra Thiết Nguyên Liệt, không cách nào một chảo bẻ vụn nó nắm đấm. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, liền tại nhẹ nhõm tránh khỏi cái này đạo hàn quang. Chỉ gặp hàn quang xuống giữa không trung trong, rút tại không khí trên, vậy mà rút ra một cái bén nhọn âm bạo thanh. Đáng sợ kinh khí phi ra. Lại thêm là đem một cái bàn rượu đều rút mở một nửa. Như là cái này đạo hàn quang xuống tại thân người trên, chỉ sợ có thể đem người trực tiếp rút thành hai nửa, kinh khủng không so. Lại đến, gặp nhất kích không trong, Gia Luật Vô Kỵ như mày, trong tay roi thép lại lần hóa thành hàn quang, đuổi theo Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này roi thép tên là Cửu Tiết Vân Văn Tiên, chính là trung phẩm đế khí. Roi này với thâm hải hàn thiết chế tạo thành, rút sơn liệt thạch, không đáng kể. Mà lại hay ẩn chứa thấu xương hàn. Nếu là bị đánh trong, lại thêm có hàn kình nhập thể, uy lực càng mạnh. Gia Luật gia tộc, tại đại nguyên phía trong, chính là đại tộc, có thể so đại võ vương triều tăng công. Nó bên trong bảo vật tự nhiên cũng là nhiều. Mà cái này Cửu Tiết Vân Văn Tiên, liền tại trong đó nổi bật người. Ba ba. Gia Luật Vô Kỵ linh khí quan chú, Cửu Tiết Vân Văn Tiên liền tại như cùng một cái linh hoạt hàn xà, giữa không trung trong xê dịch chuyển động, đuổi theo Tiêu Trường Phong mà đi. Bất quá Tiêu Trường Phong thân pháp lại là càng thêm bất phàm. Du Long Kinh Hồng Bộ, như quỷ giống như mị, hư hư thật thật, Gia Luật Vô Kỵ vậy mà làm sao cũng đánh không đến hắn. Mà Cửu Tiết Vân Văn Tiên không ngừng co rúm, đánh tại mặt đất trên, lại là rút ra đạo đạo hàn khí trường ngân. Liên tại cái này bạch tinh thạch chế tạo mặt đất, cũng là không chịu nổi, bị rút đến vết rách vô số. Trăm thước truy tung tiễn. Tiêu ở đây đây, ba mũi tên nhọn, như du long mùa không, mạnh mẽ không so, vậy mà cũng không thể tưởng tượng nổi chỗ mà ra, thẳng bức Tiêu Trường Phong mà đi. Mà lại cái này ba mũi tên nhọn, lại thêm là phảng phất mọc thêm con mắt, lại có thể truy trên thi triển du long kinh hồng bộ Tiêu Trường Phong. Cái này là Hô Diên Bác xuất thủ. Hắn là đại nguyên niên nhẹ nhất đại trong có tên thần tiễn thủ. Trong tay hắn hắc giác đại cung tên là Thất Bảo Chấn Thiên Cung, đồng dạng là trung phẩm đế khí. Cung này với thượng cổ linh thú thất bảo sừng tê giác luyện chế mà thành, mà dây cung lại thêm là ghê gớm. Chính là một đầu lộng lây thánh chu tơ nhện. Lộng lây thánh chu thế là thánh thú, nó tơ nhện kiên nhận không so, vạn năm bất hủ. Thất Bảo Chấn Thiên Cung cũng là cung tiễn phía trong hiếm có bảo vật. Một ngày mắt, ba chi trăm thước truy tung tiễn liền tại phảng phất biết trước, oanh kích tại Tiêu Trường Phong trước người. Chẳng không cực nhận. Đối mặt ba chi trăm thước truy tung tiễn, Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng, chém ngang giữa trời. Đống nhiên đây tất cả người chỉ gặp đến một cái thanh quang giữa không trung trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt răng rắc một tiếng, ba chi trăm thước truy tung tiễn cùng nhau đứt gãy, vết nứt bóng loáng như gương. Mà thanh sắc kiếm quang thế đi không giảm, chẳng tại Gia Luật Vô Kỵ Cửu Tiết Vân Văn Tiên bên trên. Đống nhiên đây Cửu Tiết Vân Văn Tiên như cùng bị đánh trong bảy tấc đại như rắn, kêu rên một tiếng, cấp tốc rút lui. Lực lượng kinh khủng để Gia Luật Vô Kỵ liên tục bại lui, liên tiếp lui bảy bước cái này mới dừng. Mà thanh sắc kiếm quang cuối cùng một tia lực lượng thì là xuống tại Hô Diên Bác thân bên trên. Để Hô Diên Bác với cung làm đao, cái này mới khó khăn lắm phá vỡ thanh sắc kiếm quang. Giờ khắc này, tất cả quan chiến người đều hãi nhiên. Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, vậy mà còn chiếm căn cứ thượng phong. Cái này là gì đẳng đáng sợ phải sợ thực lực. Chương 305, một quyền kinh thế. Địa võ cảnh. Đã chạm đến thiên địa chi lực, có thể phi thiên độ địa, thực lực viễn so linh võ cảnh mạnh hơn lớn. Như là phóng tại cái khác địa phương, đủ với xưng bá một huyện một trấn. Cho dù tại quân đội phía trong, cũng là giáo úy cấp bậc nhân vật, thống ngự mấy ngàn người, mười phần cường đại. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là ngay trước mặt mọi người, lấy một địch ba, còn chiếm theo thượng phong. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Mấu chốt nhất, Tiêu Trường Phong hay chỉ là linh võ cảnh? Từ linh võ cảnh đến địa võ cảnh, có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Bình thường người có thể vượt một cái tiểu cảnh giới, lại có thể xưng thiên tài. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có vượt qua một cái đại cảnh giới, thậm chí hay lấy một địch ba. Có thể xưng thiên tiêu. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thiết Nguyên Liệt bọn hắn ba người ngược lại bị hắn đè lên đánh. Hắn thực là linh võ cảnh sao? Liên tại Hoàn Nhan Thủ Thuần, cũng chỉ có thể cùng địa võ cảnh nhất trọng võ giả so chiêu 1-2, cũng không dám nói có thể không rơi xuống hạ phong, hắn vậy mà hoành áp ba vị địa võ cảnh võ giả. Xem ra tin đồn là thật, lúc ban đầu Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu Đoan Mục Lôi liền tại địa võ cảnh nhất trọng thực lực, nhưng lại chết tại dưới kiếm của hắn, thế gặp hắn thực lực, sớm đã không cấp tốc phổ thông địa võ cảnh võ giả, thậm chí càng mạnh. Bốn phía quan chiến chúng nhân trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Liên tại Thái tử Vương gia mấy người, cũng là mắt lộ ra rung động. Lư Văn Kiệt đã đầy đủ cường đại. Cường hãn nhục thân, nặng nghề lực lượng, còn có tứ phẩm ly hỏa võ hồn. Thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà càng thêm biến thái. Với linh võ cảnh chiến địa võ cảnh, lấy một địch ba còn chiếm theo thượng phong. Như là cùng cảnh giới bên trong, há không phải trực tiếp nghiền ép vô địch. Dạng này người, thái qua đang sợ, một khi trưởng thành, tất nhiên muốn quấy phong vân. Nơi hẻo lánh phía trong, Vạn Quân Điện hạ cầm chén rượu tay hơi hơi siết chặt, mắt không chấp nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Tốt một cái Tiêu Trường Phong, cái này mới là ngươi thực lực chân chính sao? Chỉ có như vậy, mới có tư cách đăng trên Tiềm Long bảng. Đối với Tiêu Trường Phong chiến lực, Vạn Quân Điện hạ cũng không có thái quá kinh ngạc. Thân là Tiềm Long bảng thiên tiêu, hắn càng thêm biết có thể đăng trên Tiềm Long bảng người, cũng là gì đẳng kinh diễm tuyệt luân. Mà Đoan Mục Lôi mặc dù sắp xếp tên so sánh về sau, nhưng cũng không thể khinh thường. Tiêu Trường Phong đã có thể chém giết Đoan Mục Lôi, hắn thực lực tự nhiên cũng không phải bình thường. Giờ khắc này, Khai Nguyên Điện bên trong, chúng nhân tâm tư dị biệt, nhưng đều vì Tiêu Trường Phong sức chiến đấu mà kinh ngạc. Mà này đây, Thiết Nguyên Liệt ba người cũng là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù ba người tất cả muốn chém giết Tiêu Trường Phong, đặc biệt là Thiết Nguyên Liệt bản thân mối thủ. Bất quá từ vừa rồi nhất kích đến xem, bọn hắn cũng là hiểu. Muốn đối phó Tiêu Trường Phong, không phải dễ dàng như vậy. Hai vị, mục đích của chúng ta là giết chết hắn, không cần lưu thủ, một kích toàn lực đi. Gia Luật Vô Kỵ trước tiên mở miệng. Thiết Nguyên Liệt cùng Hô Diên Bác gật gật đầu, công nhận Gia Luật Vô Kỵ đề nghị. mà Tiêu Trường Phong thì là y nguyên đứng tại chỗ, mây trôi nước chảy. Các ngươi nói nhảm quá nhiều, muốn xuất thủ tựu nhanh. Ghê tởm. Phách lối. Muốn chết. Tiêu Trường Phong, để Thiết Nguyên Liệt ba người lửa giận càng tăng lên, toàn thân sát ý sôi trào. Quá cuồng vọng, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ầm ầm. Thiết Nguyên Liệt toàn thân linh khí bạo dũng, quanh thân hiện ra đạm kim sắc quang mang, bím tóc nhỏ không gió mà bay, giống như một đầu nộ sư. Giờ phút này hai tay của hắn trên, đã nhiều hơn hai cái tinh cương kim chảo, ngân chảo tản ra làm người sợ hãi hàn mang. Trung phẩm đế khí, huyền thiết tinh kim chảo. Cái này là Thiết Nguyên Liệt vũ khí, phối hợp công pháp của hắn võ kỹ, như cùng một đầu xương bá thảo nguyên hùng sư. Thiết Nguyên Liệt không người trên mặt đất, hai mắt bắn ra ra nồng đậm kim quang nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, như cùng đang ngó chừng con mồi của mình. Huyền giai cao cấp võ kỹ, cùng sư xé thú chảo. Siêu. Thiết Nguyên Liệt thân hình biến mất tại nguyên chỗ, giữa không trung trong kéo ra một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ đạt đến mỗi giây trăm thước. Mà hắn cùng Tiêu Trường Phong khoảng cách, vốn là chỉ có tầm 10 thước, cơ hồ là vừa vặn biến mất, liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn toàn thân linh khí toàn bộ rót vào huyền thiết tinh kim chảo bên trong, khiến cho song chảo kim quang đại trán, ngay cả không khí đều bị trực tiếp xé mở. Giờ phút này hắn từ giữa không trung trong đáp xuống, tựa như kim sư chi nộ, muốn xé nát tất cả cường địch. Huyền giai cao cấp võ kỹ, lấy mạng vô thường tiên. Gia luật vô kỵ cũng là toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp cửu tiết vân văn tiên nổi lên hiện đạo đạo văn lạc, những thứ này hoa văn tại linh khí thôi động hạ, vậy mà hợp thành một tuyến. Mà cửu tiết vân văn tiên cũng là trong nháy mắt ánh sáng đại tác, hóa thành một cái lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Không, không phải biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nhục mắt cùng không trên, bởi vậy mới có thể sinh ra biến mất ảo giác. Lấy mạng vô thường tiên, cái này vô thường, có hai tầng hàng nghĩa. Một là tốc độ nhanh, biến hóa gấp, biến hóa vô thường. Hai là xuất thủ tàn nhẫn, giống như hắc bạch vô thường đến lấy mạng. Roi này là gia luật vô kỵ mạnh nhất một roi, liền tại một tòa phong ốc, cũng có thể bị một roi rút mở. Mà cuối cùng xuất thủ, thì là hô diên bác. Cung tiễn, chính là vũ khí tầm xa. Không chỉ có lực sát thương mạnh, mà lại nhất là khó khăn tránh. Huyền giai cao cấp võ kỹ, cửu tinh liên châu. Hô diên bác tay cầm thất bảo chấn thiên cung, linh khí phun trào. Đống nhiên đây không lưng trên, có một cái tê giác hư ảnh hiện hiện. Thất bảo tê giác, thượng cổ linh thú, phiên giang đảo hải, lực lớn vô cùng. Mà tại dây cung trên, giờ phút này dựng lấy cửu mũi tên nhọn. Tiễn này toàn thân đen như mực, không có cái gì quang trạch, như cùng một cái u linh chi ảnh. Thiên thư tiễn, trung phẩm đế khí, mỗi một chi đều cực kỳ chân quý. Cho dù với hô diên gia tộc quyền thế, cũng chỉ có thể vơ vét đến cái này cửu chi thiên thư tiễn. Siêu. Chín mũi tên tề phát, cũng chỉ có một tiếng. Giữa trời chấn động, liền tại hóa thành chín đạo hắc quang đạt đến mỗi giây 300 thước tốc độ, tiếp cận vận tốc cấm thanh. Sư chảo, bóng roi, thiên quang. Thiết Nguyên Liệt ba người toàn lực xuất thủ, kinh khủng bực nào. Toàn bộ khai nguyên điện bên trong không khí, phảng phất đều đọc lại. Tất cả mọi người ánh mắt, đều cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tràn đầy sát khí khí thế, đến từ tứ phía tám phương. Cho dù là một đầu hung thú, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, ngay cả Du Long Kinh Hồng Bộ đều không có thi triển. Phảng phất đã sợ choáng váng, không cách nào động đậy. Tiêu tại chúng nhân coi là Tiêu Trường Phong hẳn phải chết thời điểm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, chậm rãi đánh ra một quyền. Giờ khắc này, cuộc sống của hắn, tựa như một con rồng lớn cong lên, hắn toàn bộ người, hóa thành một cái nộ dây cung muốn bắn thần nỏ. Mà cái kia thanh tú trắng non nằm đấm, tựu là xuyên qua tất cả trường mâu. Âm vang trong đó, thiên địa treo ngược, hư không chấn liệt, nhật nguyệt hư không, đều phảng phất dưới một quyền này bị nghiền nát. Bành! Một quyền này đánh ra thời điểm, chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa đều tại lay động, trong mắt chỉ có cái này dung chuyển nhật nguyệt một quyền. Sau một khắc, tất cả người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp tại một quyền này hạ, Thiết Nguyên Liệt huyền thiết tinh kim chảo trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ người bị đánh đến nhập vào mặt đất, chấn động toàn bộ khai nguyên điện. Mà gia luật vô kỵ cửu tiết vân văn tiên cùng hô diên bác cửu chi thiên thứ tiễn, cũng là tại quyền mang phía dưới, tiêu rên ngã xuống đất, che kín vết rách, gần như báo hỏng. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Chương 306, vô địch chi tư. T. Tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu ngay cả quốc sư Võ Trường Sinh, cũng là nhịn không được đồng khổng co rụt lại. Chỉ gặp Thiết Nguyên Liệt hai tay phân thoái, máu thịt bé bét, mà huyền thiết tinh kim chảo, sớm đã vỡ vụn số tròn khối, tản mát ở bên cạnh hắn. Cửu tiết vân văn tiên, phía trước nhất tam tiết đều đã vỡ vụn, mà phía sau sáu tiết, cũng là che kín vết rách. Cửu chi thiên thứ tiễn, có đứt gãy thành hai đoạn, có chỉ còn lại có một cái đuôi tên, thất linh bát lạc tản mát tại bốn phía. Chỉ có Tiêu Trường Phong chỗ đứng chi địa, không tổn thương chút nào. Mà tạo thành cái này tất cả, bất quá chỉ là một quyền mà thôi. Một quyền, liền tại đem Thiết Nguyên Liệt, Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác ba người một kích toàn lực phá vỡ. Vâng! Một màn này, như cùng kinh lôi, tại trái tim tất cả mọi người trong nổ vang. Thái tử cùng Vạn Quân Điện hạ mấy người, lại thêm là vụt một tiếng trực tiếp đứng lên. Mặt trên hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này thế là trung phẩm đế khí A, làm sao lại bị một quyền đánh nát? Chẳng lẽ thân thể của hắn là dùng bất hủ thần kim chế tạo hay sao? Một quyền kinh thế, đây mới thật sự là một quyền kinh thế A, hắn nhục thân, hoàn toàn so với hắn tôi tớ còn mạnh hơn, liền tại hoàn nhan thủ thuần, cũng xa xa so không trên hắn. Hắn thực là linh võ cảnh sao? Làm sao cảm giác so địa võ cảnh còn đáng sợ hơn, một quyền bại ba người, quá mạnh. Mặc dù chúng nhân đối Tiêu Trường Phong đầy ngập lửa giận, cho là hắn cuồng vọng mà phách lối. Thế mà một quyền này, lại là triệt để hiện ra mù ánh mắt của bọn hắn. Cường thế như vậy một quyền, đủ với chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Nhỏ yếu người trăng bức, sẽ bị người chế dễ ước. Thế mà cường đại người trăng bức, mọi người sẽ chỉ cho rằng theo lý thường ứng làm. Này đây, chúng nhân liền tại loại cảm giác này. Dưới một quyền này, Tiêu Trường Phong trước đó cuồng vọng ngôn ngữ, tựa hồ lộ ra 10 phần bình thường. Giờ khắc này, tiểu ngay cả quốc sư Võ Trường Sinh, cũng là ngồi không yên. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, như quang minh tuyên cổ bất biến con ngươi tròng, đột nhiên co vào. Cái này, đây tuyệt đối là linh thể trên, thậm chí siêu qua thánh thể, thuộc về truyền ngôn trong thần thể. Võ Trường Sinh trong tâm rung động. Thân thể A. Cái này thế là có thể thẳng thông thần cảnh thể chất. Thân thể cực kỳ khó được, trăm vạn năm khó tìm một cái. Liên tại với Võ Trường Sinh kiến thức, cũng chỉ gặp qua giải rác mấy người mà thôi. Mà này mấy người, cái nào không phải ngạo xem một thời đại, hoành áp một cái kỷ nguyên tồn tại. Cũng có thể nói, một cái thần thể sinh ra, lại đủ với chiếu rọi một thời đại, cái khác cái gì thiên tiêu, tại nó trước mặt, đều đem ảm đạm phai mờ. Võ Trưởng Sinh làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp đến một cái truyền ngôn trong thần thể. Bất quá hắn hay không cách nào xác định, nhưng nội tâm rung động, đã trước nay chưa từng có. Đáng tiếc, hắn mặc dù kiến thức uyên bác, thông thiên hiểu địa, nhưng lại không cách nào nhận ra Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể. Cái này không phải cái gì thần thể, mà là so thần thể mạnh hơn tiên thể. Cho dù 1.000 cái, 1.000 cái thần thể, cũng so không cái trước tiên thể. Mà Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, lại thêm là có 5 quyển, đối ứng ngũ hành. Thanh long bất diệt thể chỉ là nó một. Như là ngũ hành tiên thể luyện thành, chỉ sợ thế gian này, lại vô cùng gì đồ vật có thể bị thương đến hắn. Cho dù là hiện tại, thanh long bất diệt thể tiểu thành. Cùng cảnh bên trong, cũng cơ hồ không người có thể bị thương đến thân thể của hắn. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cách đó không xa, Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giọt giọt lánh mồ hôi, từ trán của bọn hắn nổi lên hiện. Vô luận là Gia Luật Võ Kỹ Cửu Tiết Vân Văn Tiên, hay là Hô Diên Bác Cửu Tinh Liên Châu Tiến Pháp, cũng là công kích từ xa. Bởi vậy bọn hắn mặc dù vũ khí bị phế, nhưng tự thân thụ đến thương thế cũng không nặng. Chỉ là tâm linh trên tổn thương lại là khó khăn với khép lại. Nhìn qua đem mặt đất nện ra một cái hố sâu, hai tay máu thịt be bét Thiết Nguyên Liệt, hai người cũng là tê cả da đầu. Này đây tất cả người đều bị vây kinh chấn phía trong. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không như vậy dừng tay. Chạm. Chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng. Như lưu ly phỉ thúy thanh quang từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay tóe ra, hóa thành dài 2 mét thanh sắc kiếm quang. Cái này thanh sắc kiếm quang tổng cộng có 2 đạo. Tiêu Trường Phong vung tay lên, đồng nhiên đây hai đạo thanh sắc kiếm quang, liền tại trực tiếp hướng về Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác mà đi. Thiết Nguyên Liệt đã bị Tiêu Trường Phong một quyền trọng thương, lại không chiến lực. Nhưng Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác chỉ là vũ khí bị phế, ý nguyên còn có uy hiếp. Xoẹt xẹt. Giữa không trung trong, kiếm khí như hồng. Sắc bén kiếm quang, cho dù cách xa nhau mười mấy thước, chúng nhân đều cảm đến làn da bị cắt đau nhức. Kiếm quang sáng chói, ngưng tụ như cùng thực chất. Không được. Cảm thụ đến thanh sắc kiếm quang trên không có thể chống đỡ chặn khí tức khủng bố, Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bắc cũng là cùng nhau biến sắc. Cái này kiếm quang tốc độ quá nhanh, không kém chút nào Hô Diên Bắc cửu chi thiên thứ tiễn. Để Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bắc cũng là không kịp lại lấy những vũ khí khác ngăn cản. Đang. Một tiếng thanh thúy kim loại giao minh thanh vang lên. Chỉ gặp Gia Luật Vô Kỵ điên cuồng thôi động tàn phá Cửu Tiết Vân Văn Tiên, muốn ngăn cản. Nhưng Cửu Tiết Vân Văn Tiên lúc trước bị Tiêu Trường Phong quyền mang chỗ phế, căn bản là không có cách ngăn cản. Một nháy mắt, còn lại 6 tiết cũng là toàn bộ vỡ vụn, một kiện trung phẩm đế khí như vậy triệt để hủy đi. Nhưng thanh sắc kiếm quang thế đi không giảm, để ra Luật Vô Kỵ mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn toàn thân linh khí phun trào, một nháy mắt đánh ra ba loại võ kỹ, nhưng tại thanh sắc kiếm quang hạ, lại là như cùng giấy, căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng một kiếm chạm tại hắn thân trên, phá vỡ hắn trên người phòng hộ đế khí về sau, đem hắn trực tiếp chém bay ra ngoài. Ầm ầm. Gia Luật Vô Kỵ như cùng mũi tên, bị thanh sắc kiếm quang chém bay rất ra ngoài, đem một bàn yến hội cũng là trực tiếp đập sập. Nếu không phải đằng sau có người xuất thủ, chỉ sợ tạo thành phá hư sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng dù vậy, Gia Luật Vô Kỵ cũng là bị trọng thương. Một cái cự đại kiếm ngân, từ vai trái của hắn vẫn lan tràn đến hữu bụng. Chiêu kiếm này, kém chút đem hắn trực tiếp chém giết. Mà này đây đệ nhị đạo thanh sắc kiếm quang, cũng là xuất hiện ở Hồ Diên Bắc trước mặt. Hồ Diên Bắc am hiểu là viễn trình cung tiễn. Bởi vậy tại thanh sắc kiếm quang vừa mới xuất hiện đây, hắn liền tại liên liên bắn tên. Trong nháy mắt, 10 mũi tên nhọn, mang theo bén nhọn tiếng rít phi ra. Muốn ngăn lại cái này thanh sắc kiếm quang. Thế mà 10 mũi tên nhọn, tại cùng thanh sắc kiếm quang đụng chạm sát này, liền tại bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù trì hoãn thanh sắc kiếm quang tốc độ, nhưng y nguyên đi tới Hồ Diên Bắc trước mặt. Này đây Hồ Diên Bắc đã không có cơ hội lại bắn tên. Hắn vơi cung làm đao, tay cầm thất bảo chấn thiên cung, hội tụ toàn thân linh khí, đột nhiên một chạm. Ầm ầm. Như lôi đình nổ tung, kinh bạo tiếng điếc tai nhức óc. Hồ Diên Bắc rất mạnh, thất bảo chấn thiên cung cũng là bảo vật hiếm có. Thế mà tại cái này đạo thanh sắc kiếm quang trước, lại là y nguyên không đáng chú ý. Răng rác một tiếng, thất bảo chấn thiên cung lại có đứt gãy dấu hiệu. Mà này kinh khủng kiếm khí, thì là như cùng mưa rơi chuối tây, trực tiếp xuống tại Hồ Diên Bắc thân bên trên. Đem Hồ Diên Bắc đánh cho liền lùi lại 13 bước. Mỗi lùi một bước, lại phun ra một ngụm máu tươi, 13 bước về sau. Hồ Diên Bắc sắc mặt trắng bệnh, chút nào không huyết sắc, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tiêu Trường Phong một quyền hai kiếm, trọng thương ba đại địa võ cảnh cường giả. Vô địch chi tư, ngạo xem toàn trường. Chương 307, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Rung động. Một màn trước mắt, để tất cả người đều rung động tột đỉnh. Ba vị địa võ cảnh thiên tài, liên thủ công kích, vậy mà ngược lại bại. Mà lại bị bại triệt để như vậy. Vô luận là Thiết Nguyên Liệt, hay là Gia Luật Vô Kỵ, cũng hoặc người là Hồ Diên Bác, cũng là Đại Nguyên Vương Triều bên trong thế hệ tuổi trẻ nổi bật người. Lại thêm là tương lai trong Đại Nguyên Vương Triều lưu để trụ. Phóng mắt toàn bộ Đông Vực, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn địch nổi. Thế mà chính là như thế, bọn hắn y nguyên bị bại thương tích đầy mình. Tiêu Trường Phong một quyền hai kiếm, nhẹ nhõm đánh bại. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong mây trôi nước chảy, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như nghiền nát con kiến. Vô luận là Thiết Nguyên Liệt cuồng mãnh chi trảo, hay là Gia Luật Vô Kỵ lấy mạng roi thép, cũng hoặc người là Hồ Diên Bắc vô song tiễn thuật. Ở trước mặt hắn, đều phảng phất chỉ là cái trò đùa. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Trong lúc nhất thời, chúng nhân sững sờ ngay tại chỗ. Vô số nói kinh nghi, e ngại ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hắn vậy mà đem Thiết Nguyên Liệt bọn hắn đánh bại. Vạn Quân Điện hạ trợn mắt hốt mồm, hai mắt phía trong, tràn ngập nồng đậm rung động. Mà một bên vẫn không nói gì Hồng Ngư con chúa. Giờ phút này lại thêm là thân thể mềm mại run lên, trong mắt hiện hiện ra vô tận sợ hãi. Tựa hồ khơi gợi lên trước ngày buổi tối trên tại Vân Tân lâu bên trong đáng sợ hồi ức. Người này không thể lưu, đại võ có một cái Tiêu Đế Lâm, lại ép tới ta Đại Nguyên Nghiên nhẹ một đời không ngóc đầu lên được, như là xuất hiện cái thứ hai, trăm năm về sau, Đại Nguyên nguy rồi. Thái tử Đồng Khổng đống nhiên đột nhiên rụt lại, sát ý trong lòng mãnh liệt đến cực hạn. Con mắt của hắn quăng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, cảm nhận được cường đại uy hiếp. Đại võ đã rất mạnh. Có được một vị chân võ thánh nhân, thế hệ trẻ tuổi lại có Tiêu Đế Lâm, tương lai mấy trăm năm vô ưu. Đại Nguyên mặc dù có quốc sư, nhưng thế hệ trẻ tuổi không đủ với ngăn cản, như là lại nhiều một cái Tiêu Trường Phong. Tương lai Đại Nguyên nhất định bị đại võ chô áp, thậm chí có diệt quốc bị gồm thâu nguy hiểm. Thân là thái tử, tương lai nguyên đế, hắn cảm thấy chỉ cần có thể bóp chết Tiêu Trường Phong, liền tại cùng đại võ nhấc lên một trận chiến tranh, cũng ở đây không tiếc. Liền tại nguyên đế. Này đây cũng là cho mày. Tiêu Trường Phong cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Nếu chỉ là mạnh mẽ một điểm, với lòng dạ của hắn, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhưng cái này thế là nghiền ép, chứng minh Tiêu Trường Phong có nhẹ nhõm chém giết Thiết Nguyên Liệt ba người thực lực. Cái này theo lý cái gì? Cái này nói minh Tiêu Trường Phong tương lai rất có thể trở thành cái thứ hai Trần Võ Thánh Nhân. Như là lại thêm trên như mặt trời ban trưa Tiêu Đế Lâm. Đến lúc đó Đại Nguyên chỉ dựa vào một cái quốc sư. Làm sao có thể ngăn cản được đây? Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Thân là Đại Nguyên quốc chủ, hắn không được không cân nhắc đến về sau sự tình. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cường đại, như nghẹn ở cổ họng, để Đại Nguyên trên dưới, cùng nhau kinh chấn. Chỉ có võ trưởng sinh. Trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng, phảng phất thấy được một khối hiếm thấy chân bảo. Này đây Tiêu Trường Phong tại đánh bại Thiết Nguyên Liệt về sau, cũng không ra tay giết người. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua chúng nhân. Còn có ai muốn đánh với ta một trận? Thanh âm bình tĩnh, từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, tại Khai Nguyên Điện trên vang lên. Thế mà ngay cả Thiết Nguyên Liệt ba người đều bại, bình thường người đi lên bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà như thái tử thực lực thế này cường đại người, cũng là trưởng bối. Đương nhiên sẽ không nhập vào đến cái này trẻ tuổi một đời tranh đấu trong. Mà hiện tại, duy một có thể cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến, thậm chí đem hắn đè xuống, chỉ có một người. Bạch. Một đạo ánh mắt, cùng nhau hội tụ tại Vạn Quân Điện Hạ thân bên trên. Vạn Quân Điện Hạ, đại nguyên hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lại thêm là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Như là hắn xuất thủ, tất nhiên có thể đè xuống khí diễm phách lối Tiêu Trường Phong. Thỉnh Vạn Quân Điện Hạ xuất thủ, trấn áp kẻ này, với trấn quốc uy. Một tên đại thần khoảng cách Vạn Quân Điện Hạ gần nhất, này đây đứng dậy, chắp tay cúi đầu. Thỉnh Điện Hạ xuất thủ. Thỉnh Điện Hạ xuất thủ. Thỉnh Điện Hạ xuất thủ. Một ngáy mắt, vô số nói tiếng âm vang lên, đại nguyên quan viên đám đại thần, cùng rất nhiều tuổi trẻ tiểu bối, này đây cùng nhau chắp tay cúi đầu. Bọn hắn không thể chịu đựng được một cái đại võ nhân ở chỗ này diêu võ dương ai. Bọn hắn cần phải có người có thể đem Tiêu Trường Phong khí diễm đè xuống. Mà người này, không phải Vạn Quân Điện Hạ không ai có thể hơn. Tiêu Trường Phong, xem ra ta không xuất thủ không được. Vạn Quân Điện Hạ đứng dậy, ánh mắt sắc bén như kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong trông lại. Hắn nguyên bản lại dự định xuất thủ. Dịch quan chức quỳ xuống, bị hắn coi là cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất. Tại Hồng Ngư quận chúa kế hoạch sau khi thất bại, hắn liền tại dự định tự tay báo thủ. Trước đó Gia Luật Mạch cùng Gia Luật Vô Kỵ, liền tại hắn thủ ý khiêu chiến. Nguyên bản hắn chỉ tính toán bức Tiêu Trường Phong ra. Lại là không có nghĩ đến cái này lần yến hội vậy mà như thế đặc sắc. Trước là Tiêu Trường Phong tôi tớ xuất chiến, thất bại Gia Luật Mạch cùng Hoàn Nhan Thủ Thuần. Sau đó Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, liên tiếp bại Thiết Nguyên Liệt ba người. Mà này đây, lại thêm là rất nhiều đám đại thần chủ động mời tự mình ra tay. Nay cũng là có chút vượt quá Vạn Quân Điện Hạ dự kiến. Bất quá quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng kết quả lại là giống nhau. Hắn cuối cùng có thể làm cho Tiêu Trường Phong cùng hắn chính diện một trận chiến. Mà một trận chiến này, liền tại hắn rửa sạch sỉ nhục, chính tay đâm cửu nhân cơ hội. Tiêu Trường Phong, ngươi tồn tại, đã để phụ thân cùng Hoàng gia gia cảm nhận được uy hiếp, hiện ở đâu sợ ta sát ngươi, phụ thân cùng Hoàng gia gia cũng sẽ không trách tội ta. Vạn Quân Điện Hạ long hành hổ bộ, bước dài ra, trong tâm thì là cười lạnh liên liên. Bởi vì đại võ sứ thần thân phận, để lúc trước hắn đối Tiêu Trường Phong còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng ngày nay hắn đã cảm nhận được phụ thân cùng Hoàng gia gia tâm tư, tự nhiên liền tại triệt để yên tâm. Hắn quyết định muốn toàn lực ứng phó, đem Tiêu Trường Phong chém giết tại chỗ. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Chúng nhân ngạc nhiên. Đối mặt Vạn Quân Điện Hạ, vậy mà còn dám chủ động khiêu khích, đây quả thực là cuồng vọng không còn giới hạn. Tiêu Trường Phong, ngươi cứ như vậy vội vã nhận lấy cái chết sao? Vạn Quân Điện Hạ đi trình diện trung ương, cùng Tiêu Trường Phong đối xem, sắc ý trong lòng giờ khắc này không che giấu chút nào bắn ra ra. Trong chốc lát toàn bộ Khai Nguyên Điện nhiệt độ đột nhiên vừa giảm, như rớt vào hầm băng. Thiết Nguyên Liệt ba người đã sớm bị mang theo xuống dưới. Mà này đây bốn phía yến hội cũng là bị lấy xuống đi không ít, để ra một đại khối trống không chi địa. Lư Văn Kiệt thương thế tại thối cốt đan xuống khôi phục không ít, này đây cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng lui về phía sau. Giờ khắc này, giữa sân chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Vạn Quân Điện Hạ hai người. Vạn Quân Điện Hạ, không cần lưu thủ, nhất định muốn hung hăng đánh bại hắn, để hắn biết ta đại nguyên lợi hại. Vạn Quân Điện Hạ là mạnh nhất, tất nhiên có thể đánh bại người này. Vô địch, Vạn Quân Điện Hạ vô địch. Bốn phía chúng nhân mắt lộ ra hưng phấn, chờ mong Vạn Quân Điện Hạ có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Mặc dù Tiêu Trường Phong trước đó lấy một địch ba, chiến bại Thiết Nguyên Liệt ba người. Nhưng Vạn Quân Điện Hạ lại là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, chúng nhân đối với hắn phá lệ có lòng tin. Một người là Đại Nguyên Hoàng Tôn, Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Một người là Đại Võ Hoàng Tử, chém giết qua Tiềm Long bảng trên Đoan Mục Lôi. Trận chiến này, đem quyết định trận này với võ luận đạo kết quả cuối cùng. Là đại biểu Đại Nguyên Vạn Quân Điện Hạ hoành áp không ai bị nổi Tiêu Trường Phong. Hay là Tiêu Trường Phong đánh bại Vạn Quân Điện Hạ, lại chế kỳ tích. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Chương 308, cái gì gọi là lực lượng chân chính? Bạch. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng, hóa thành dài 2 mét thanh sắc kiếm quang, trực tiếp hướng về Vạn Quân Điện Hạ chém tới. Tại luyện hóa ác ma chi huyết về sau, Tiêu Trường Phong thể nội linh dịch đã đạt đến kinh khủng 3000 tích. Mà lại mỗi một cái linh khí cũng là thiên truy bách luyện mà thành. Một cái kiếm quang, ngưng tụ như thật. Liên tại Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bắc cũng là ngăn cản không nổi. Không hơn Vạn Quân Điện Hạ không phải Gia Luật Vô Kỵ, cũng không phải Hô Diên Bắc. Toái. Vạn Quân Điện Hạ toàn thân linh khí phun trào, hiện hiện ra một đạo đạm kim sắc quang mang. Hắn là kim linh thể, thể nội linh khí cũng là như kim loại sắc bén vô song. Chỉ gặp hắn màu vàng kim nhạt linh khí giữa không trung trong ngưng tụ thành từng trôi quang nhận. Quang nhận bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng lại chừng trên trăm nói. Mỗi một cái quang nhận đều kiếm phong sắc bén, nhấp nháy hàn mang, như cùng chân chính vũ khí. Một nháy mắt, trăm đạo quang nhận cùng nhau hướng về thanh sắc kiếm quang mà đi. Lốt bút. Kiếm quang cùng quang nhận giữa không trung trong va chạm, như cùng đốt pháo, đôm đốp rung động, liên miên bất tuyệt. Mà mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra cường đại sóng xung kích động, như cùng cuồng phong, hướng về tứ phía tám phương dũng mãnh lao tới. Bốn phía có địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh cường giả xuất thủ, ngăn cản được những thứ này ba động, cái này mới không có đem tất cả yến hội lật tung. Cuối cùng, trăm đạo quang nhận cùng thanh sắc kiếm quang giữa không trung trong triệt để vỡ vụn. Gặp một màn này, bốn phía chúng nhân, tất cả đều im ắng. Hai người cứ việc chỉ là nhất kích, nhưng bày ra thực lực mạnh, đơn giản đáng sợ phải sợ. Tiêu Trường Phong thanh sắc kiếm quang trước đó bị thương nặng Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác, đủ với chứng minh nó cường đại. Mà Vạn Quân Điện Hạ trăm đạo quang nhận, cũng là trôi trôi sắc bén, cắt đứt tất cả. Bình thường địa võ cảnh, đối mặt cái gì một chiêu, đều muốn trọng thương ngã xuống đất. Thế mà cái này là hai người lần đầu tiên giao phong mà thôi. Cái này là Tiềm Long bảng trên thiên kiêu sao. Thật là đáng sợ. Có tuổi trẻ tiểu bối trừng đại hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Tiềm Long bảng, chỉ kỷ lục năm vực tứ hải trong 30 tuổi trở xuống thiên tài. Nhưng chỉ có một vạn cái tên ngạch. Mỗi một cái đăng lâm nó trên, cũng là một phương thiên kiêu, cường đại không có thể địch. Mà Tiêu Trường Phong cùng Vạn Quân Điện Hạ ở giữa chiến đấu, có thể xưng thiên kiêu chi chiến. Người cái này kiếm quang, đối phó hắn người có lẽ có dùng, nhưng đối ta nói đi, quá yếu. Vạn Quân Điện Hạ hai chân cách mặt đất, đã phi ở giữa không trung trong. Nay đây hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Ồ, thật sao? Đối mặt Vạn Quân Điện Hạ miệng mai, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc. Linh khí hoa kiếm. Thanh quang chợt hiện, như nước, hiện lên liệt tại Tiêu Trường Phong trước người. Chỉ gặp một cái lại một cái thanh sắc kiếm quang, ngưng tụ mà ra. Một nháy mắt, 10 đạo kiếm quang, hoành liệt tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Mỗi một cái kiếm quang, do 100 tích linh dịch ngưng tụ mà thành. Tranh tranh kiếm minh, như cùng chân thực. Một cái thanh sắc kiếm quang, liền có thể trọng thương Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác. Giờ phút này 10 đạo thanh sắc kiếm quang, nó kinh khủng kiếm khí, để bốn phía chúng nhân cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bạch. Một nháy mắt, 10 đạo thanh sắc kiếm quang, vạch phá bầu trời, hóa thành tấm lụa, cùng nhau hướng về Vạn Quân Điện Hạ chém tới. Canh kim đao trận. Đối mặt Tiêu Trường Phong cái này 10 đạo thanh sắc kiếm quang, Vạn Quân Điện Hạ hai tay vung lên. Đống nhiên đây toàn thân linh khí như cùng cuồng lãng trào lên, từ thể nội bắn ra mà ra. Chỉ gặp 99 trôi quang nhận hiện tại quanh người hắn. Cái này quang nhận toàn thân kim sắc, đại phong quang minh, so trước đó lớn gấp đôi. 99 trôi quang nhận dựa theo đặc thù nào đó quy luật sắp xếp, uy lực đại trướng. Cái này là đao trận, với Vạn Quân Điện Hạ địa võ cảnh tam trọng thực lực thi triển, đủ với cùng địa võ cảnh ngũ trọng cường giả một trận chiến. Kim quang như mưa, lưới đao như ánh sáng. Một nháy mắt, canh kim đao trận liền tại hướng về 10 đạo thanh sắc kiếm quang mà đi. Như cùng từng khỏa kim sắc lưu tinh xẹt qua chân trời, đẹp không sao tả xiết. Nhưng tại cái này mỹ lệ phía dưới, lại là xâm nhiên sắc khí. Ầm ầm. Kinh khí nổ tung, kiếm quang đao quang tung hành, thiên địa chấn động. Thái tử tự mình xuất thủ, linh khí hóa thành quang mạc, ngăn cản cái này kinh khủng chiến đấu ba động. Mà tại nguyên chỗ, không khí đều bị chém ra, từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, để người màng nhị chấn đau nhức, khó chịu không so. Một kích này, ai thắng ai thua? Chúng nhân mở to hai mắt, cùng nhau hướng về trong trận nhìn lại. Chỉ gặp 10 đạo thanh sắc kiếm quang đang đổ nát thất đạo về sau, liền tại triệt để phá vỡ canh kim đao trận. Trận giữa không trung trong vạch một cái, liền tại chạm tại Vạn Quân Điện Hạ thân bên trên. Ầm. Như cùng thần lôi kinh thế gian, cự đại tiếng nổ đùng đoàng để bốn phía thực lực yếu người, chỉ cảm thấy ý thức đều muốn nổ tung. Mà này đây ở đây trong, Vạn Quân Điện Hạ bay ngược mà ra, đập vào mặt đất trên, bạch tinh thạch mặt đất căn bản ngăn không được, bị nện ra đạo đạo vết rách. Vạn Quân Điện Hạ bại. Có người không dám tin, kinh hô mà ra. Không, Vạn Quân Điện Hạ sẽ không thua. Bên cạnh một người trầm giọng mở miệng. Bụi mù tán đi, chỉ gặp Vạn Quân Điện Hạ một lần nữa đứng lên. Giờ phút này hắn toàn thân kim quang sáng sán, như cùng miếu thờ bên trong kim sắc tượng thần. Bất quá tại trước người hắn, có ba đạo minh lộ vẻ kiếm ngân. Cái này kiếm ngân mặc dù không chạm phá ra của hắn, nhưng lại phá vỡ hắn hộ thể linh khí. Vậy mà có thể bước ra ta canh kim hình thái, Tiêu Trường Phong, ta thừa nhận trước đó khinh thường ngươi. Vạn Quân Điện Hạ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt hàn mang bạo trướng. Bất quá tiếp xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch. Vạn Quân Điện Hạ tiếng nói vừa dứt, cả người liền là hóa thành một cái kim quang hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Mà hắn trên người canh kim linh khí, lại thêm là không so sáng chói, phát ra ra sắc bén rựa cực kỳ. Hắn toàn bộ người, phảng phất một thanh cự đại kim sắc quang nhận, không gì không phá, không có gì không phá. Kim linh thể, vốn là lợi hại nhất chi vật. Vạn Quân Điện Hạ không cần muốn cái gì vũ khí, bởi vì hắn thân thể, liền tại tốt nhất vũ khí. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Trảm Thiên Nhất Đao. Giang giác. Không khí đều bị Vạn Quân Điện Hạ cho bổ ra, bén nhọn tiếng xé gió triệt bốn phương. Hắn toàn bộ người, giống như một thanh cự đại kim đao, đáng sợ lưỡi đao, tựa hồ liền thiên địa đều có thể bổ ra. Vạn Quân Điện Hạ thật sự nổi giận, cái này Trảm Thiên Nhất Đao thế là huyền giai cao cấp võ kỹ, lại thêm hơn Vạn Quân Điện Hạ kim linh thể, liền tại dày đặc tường thành, cũng biết bị nhất đao bổ ra. Có người kinh hô, nhận ra Vạn Quân Điện Hạ cái này cường đại nhất kích. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không né. Nếu là ngươi linh thể đại thành, cái này nhất đao có lẽ có thể tổn thương đến ta, đáng tiếc, ngươi chỉ là vừa mới chạm đến tiểu thành mà thôi. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, chợt tay phải dò xét ra, năm ngón tay khúc trương. Hôm nay, lại nhờ ngươi kiến thức hạ, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong tay phải thanh quang đại trán. Một cỗ sắc bén khó khăn chặn, không thể địch nổi khí tức, đống nhiên mà ra. Thanh thiên long chảo thủ. Giống như thanh long giơ vuốt, tê liệt tất cả. Một chảo này, tại không thể tưởng tượng nổi chỗ, phát sau mà đến trước, xuống tại Vạn Quân Điện Hạ thân bên trên. Ẩm. Mặc cho Vạn Quân Điện Hạ dễ rủa như thế nào, nhưng như cũng bị Tiêu Trường Phong một chảo này cho hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng. Vạn Quân Điện Hạ bị Tiêu Trường Phong một chảo đánh vào mặt đất, nện ra một cái 3 mét sâu hố, chấn như kinh lôi. Một chảo, Vạn Quân Điện Hạ bại. Chương 309, một kiếm trảm thiên kiêu. Vạn Quân Điện Hạ kim linh thể hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng tại Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể trước mặt, lại là không đáng chú ý. Thanh long bất diệt thể tiểu thành, có thể so đế khí. Mà theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng trưởng, đặc biệt là luyện hóa ác ma chi huyết, có được 3.000 tích linh dịch sau. Thanh long bất diệt thể uy lực liền tại đáng sợ hơn. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó Tiêu Trường Phong một quyền, mới có thể phá toái thiết nguyên liệt đám người trung phẩm đế khí. Vạn Quân Điện Hạ kim linh thể còn chưa tiểu thành, tối đa có thể so hạ phẩm đế khí. Nếu không phải hắn là địa võ cảnh tam trọng thực lực, chỉ sợ một chảo này, lại đủ với đem hắn đánh giết. Với thanh long bất diệt thể thi triển thanh thiên long chảo thủ, uy lực tăng gấp bội. Một chảo, liền tại đem Vạn Quân Điện Hạ đánh vào mặt đất. Cái gì kim linh thể, cái gì canh kim linh khí, cái gì Trảm Thiên Nhất Đao. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, toàn bộ không chịu nổi một kích. Nhất định là truyền ngôn trong thân thể, không thì tuyệt không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Lông trắng đại ủy trên, võ trưởng sinh ánh mắt phun phun, không che giấu được nội tâm kinh hỉ. Mà còn lại người, giờ phút này thì là há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ khai nguyên điện bên trong bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Mỗi một cái người đều cảm giác trong tâm, phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn, để bọn hắn một trận ngạt thở. Chẳng lẽ ngay cả mạnh nhất Vạn Quân Điện Hạ cũng bại sao? Ta muốn giết ngươi. Một tiếng phảng phất từ địa ngục trong truyền ra thanh âm, đột nhiên vang lên. Sát khí thấu xương, càng ngày càng đậm. Thanh âm trong mang hận ý cùng oán độc, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong triệt để thôn phệ. Oanh! Đá vụn bắn bay, đại địa chấn động. Một cái mãn là kim quang bóng người, đột nhiên từ hố sâu trong vỡ ra, đánh xuyên thương khung, mang theo trùng trùng điệp điệp sắc bén nhuệ khí, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Đúng vậy, Vạn Quân Điện Hạ. Nay đây khỏe miệng của hắn chảy máu, diện mục dữ tợn như ác quỷ, sát ý ngập trời từ hắn trong mắt bắn ra mà ra. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành muôn mảnh. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một quyền này, phảng phất thiên địa sụp đổ. Kinh khủng thanh quang tại Tiêu Trường Phong trong tay tán phát ra, đông nhiên đánh tới hướng Vạn Quân Điện Hạ. Hai người va chạm, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, như cùng cự truy va chạm trung đồng. Ba động khủng bố đột nhiên nổ tung, nguyên bản che kín vết rách mặt đất, như cùng bị lật ngược. Thái tử linh khí đại trướng, cái này mới đem ba động ngăn lại. Mà Vạn Quân Điện Hạ cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Như cùng một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt phi ra mười mấy thước. Liên tại thái tử linh khí, cũng vô pháp ngăn cản. Nhập vào tiệc rượu phía trong, đem mười mấy bản tiệc rượu trực tiếp nện thành bụi phấn. Không ít thực lực yếu người, bị Vạn Quân Điện Hạ chẳng đến, lại thêm là phun máu tươi tung tóe, điên cuồng rút lui. Vạn Quân Điện Hạ bay tứ tung ra mười mấy thước, những nơi đi qua, như cùng cự linh thần vung vẩy thủ trưởng. Mặt đất, bàn rượu, linh khí bình chướng, toàn bộ phá toái. Kinh khủng không so. Cái này sao có thể? Vạn quân điện hạ vậy mà ngăn không được hắn một quyền. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Là ta không phải đang nằm mơ, vạn quân điện hạ vậy mà không địch lại, ta khẳng định là đang nằm mơ. Bốn phía quan chiến chúng nhân, nhìn thấy một màn này, như là gặp ma. Mà Hồng Ngư con chúa, giờ khác này lại thêm là tâm thần kinh hãi. Nghĩ đến một đêm kia kinh khủng, một trái tim liền tại triệt để chìm vào thâm nguyên. Ai cũng không có nghĩ đến, bị ký thác kỳ vọng vạn quân điện hạ, lại bị một quyền đánh bay. Mà lại không phải một lần, là liên tiếp hai lần. Cái này không đã chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Tiêu Trường Phong gầm lên giận dữ, gào thét mà lên. Chỉ gặp vạn quân điện hạ lại lần bay vào giữa không trung. Hắn có được vô kiên bất tồi kim linh thể, mặc dù còn chưa tiểu thành, nhưng cũng viễn siêu thường người. Tiêu Trường Phong một quyền này chỉ có thể đem hắn đả thương. Bất quá này đây hắn cũng là 10 phần không dễ chịu. Chỉ gặp hắn sắc mặt vàng như nến, khoe miệng chảy máu, khí tức cuồng bạo không so. Mà tại lồng ngực của hắn, có năm đạo rõ ràng vết cào sẽ toang hắn hộ thể linh khí, lại thêm là phá vỡ hắn nhục thân. Đỏ thắm tiên huyết, từ vết thương trong tràn ra, đem hắn quần áo, cũng là nhuộm thành huyết sắc. Khuất nhục, vô tận khuất nhục. Vạn quân điện hạ giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội có một đoàn căm giận ngút trời, muốn phun trào mà ra, đem tất cả đều thiêu hủy sạch sẽ. Chính mình thế là tiềm long bảng thiên kiêu A. Lại thêm là có được kim linh thể, duệ không thế đang. Với chính mình địa võ cảnh tam trọng thực lực, vậy mà hay đánh bất quá linh võ cảnh bắt trọng Tiêu Trường Phong. Mà lại còn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sắc mặt của hắn dữ tợn không so, trong mắt hung tàn cùng sát ý không so nồng đậm. Hắn hận. Hắn nộ. Hắn oán. Hắn không muốn để ý tất cả, chém giết cái này cho chính mình sỉ nhục người. Canh kim thất sát thuật. Vạn quân điện hạ Ngưỡng Thiên phát ra hét dài một tiếng, đồng nhiên đây không so sắc bén khí tức túc sát, từ hắn thân trên buộc phát mà ra. Giống như núi lửa phun trào, không so cường đại, đem bốn phía tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Không được, vạn quân vậy mà cưỡng ép thi triển một chiêu này, hắn sẽ thụ đến trọng chế A. Thái tử trong mắt đồng khổng co vào, lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá này đây vạn quân điện hạ đã thi triển, không cách nào ngăn trở. Canh kim thất sát thuật, cái này thế là địa giai công pháp, phối hợp vạn quân điện hạ kim linh thể, lực lượng đủ với tăng cường gấp đôi, thế lụa mỏng chém giết địa võ cảnh tam tứ trọng võ giả. Ở đây phía trong, cũng là có người nhận ra cái này một võ kỹ, đồng nhiên đây mặt lộ vẻ kinh hãi. Địa giai võ kỹ, siêu phàm thoát tục, đối cảnh giới cùng thiên địa cảm nộ có cực cao yêu cầu. Liên tại vạn quân điện hạ, cũng chỉ là miễn cưỡng học được. Nhưng mỗi lần thi triển, cũng đều sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Bất quá này đây vạn quân điện hạ cũng là không lo được nhiều như vậy. Hắn trong náo hải, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết chết Tiêu Trường Phong. Bạch. Một ngáy mắt, vạn quân điện hạ hóa thành một cái kim quang so trước đó nhanh gấp đôi tốc độ, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Lại thêm là giữa không trung phía trong, thân ảnh lấp lóe, vậy mà hiển hiện ra lục đạo hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều có vạn quân điện hạ 6 phần 1 trong lực lượng. Lại thêm hơn vạn quân điện hạ chính mình, thì là thực lực gấp bội. Cái này liền tại canh kim thất sát thuật chỗ cường đại. Một nháy mắt, thất đạo thân ảnh cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, dung chuyển trời đất. Liền tại cái này tòa khai nguyên điện, này đây đều tại rung động, phảng phất không chịu nổi, muốn bị phá hư. Ngươi đã chủ động muốn chết, này ta liền thành toàn ngươi. Đối mặt vạn quân điện hạ cái này cường tuyệt tới cực điểm nhất kích, Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đưa tay một vệt, đống nhiên đây phong ảnh kiếm tử nhẫn chữ vật bên trong phi ra. Ngự kiếm thuật. Kiếm lên. Phong tụ. Phong ảnh kiếm đặc tính một nháy mắt liền tại dẫn động cuồng phong, hội tụ tại kiếm bên trên. Đống nhiên đây một cái dài 7 mét cuồng phong kiếm cực kỳ, xuất hiện giữa không trung trong. Chảm. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, đống nhiên đây phong ảnh kiếm phi ra. Dài 7 mét cuồng phong kiếm cực kỳ, như bạch hồng quán nhật, sao chổi tập trăng, thế không thể đỡ. Cho dù là cách xa nhau mấy chục thước, chúng nhân đều cảm giác kiếm khí đập vào mặt, các khuôn mặt đều đau nhức. Vâng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người chú mục hạ, phong ảnh kiếm cùng vạn quân điện hạ thất đạo thân ảnh đụng vào nhau. Chỉ gặp lục đạo hư ảnh, như cùng giấy, trực tiếp bị cuồng phong tê liệt. Mà thanh quang như dương phong ảnh kiếm, thì là chạm tại vạn quân điện hạ thân bên trên. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ vạn quân điện hạ trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ khai nguyên điện. Chương 310, dừng tay. Phong ảnh kiếm, bản là đoan mục lôi vũ khí. Về sau rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay, khắc họa phong hệ 8 trận, mặc dù đẳng cấp hay là trung phẩm pháp khí. Nhưng lại có thể dẫn động phong thế, uy lực của nó có thể so với thượng phẩm pháp khí. Mà Tiêu Trường Phong ngày nay thực lực đại trướng, ngự kiếm thuật uy lực cũng là tăng nhiều. Mặc dù Vạn Quân Điện Hạ thi triển địa giai võ kỹ, nhưng y nguyên ngăn không được Phong Ảnh kiếm mũi nhọn. Vạn Quân Điện Hạ tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần tám phương, để mỗi một cái người đều hãi nhiên muốn chết. Bạch. Chiêu kiếm này phá vỡ Vạn Quân Điện Hạ hộ thể linh khí, lại thêm là tại hắn thân trên chạm ra một đạo rưỡi mét dài vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, cốt cốt máu tươi chảy xuôi mà ra, huyết vẩy trường không. Bất quá tại tối hậu quan đầu, Phong Ảnh kiếm kiếm quang co vào, hóa thành một cái thanh quang một lần nữa hồi đến Tiêu Trường Phong trong tay. Nơi này là Đại Nguyên Hoàng Cung. Bốn chu cửa người dày đặc. Nếu là thật sự sát Vạn Quân Điện Hạ, chỉ sợ Nguyên Đế mấy người sẽ trực tiếp xuất thủ. Mặc dù Tiêu Trường Phong không sợ, nhưng lại mười phần phiền phức. Huống hồ tại Tiêu Trường Phong trong mắt, Vạn Quân Điện Hạ bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Sống hay chết lại có cái gì cái gọi là lạch cạch. Mặc dù Tiêu Trường Phong tối hậu quan đầu thu tay lại, nhưng Vạn Quân Điện Hạ y nguyên bị trọng thương. Hắn trực tiếp từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại mặt đất bên trên. Chỉ gặp hắn toàn thân kim quang ảm đạm không so. Trước ngực kiếm ngân chói mắt, khí tức suy yếu đến cực điểm, vậy mà trực tiếp hôn mê đi qua. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Khai Nguyên Điện triệt để an tĩnh. Vạn Quân Điện Hạ bại. Bị một kiếm chém thành trọng thương, kém chút bỏ mình. Cái này sao có thể? Tất cả người đều sợ ngây người. Vô luận là thái tử, hay là hồng ngư quận chúa, cũng hoặc người là những đại thần khác các vương gia. Mỗi một cái người, đều không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến tất cả. Cái này thế là Vạn Quân Điện Hạ A. Địa võ cảnh tam trọng thực lực, có được kim linh thể. Lại thêm là tiềm long bảng trên thiên tiêu. Cuối cùng thi triển canh kim thất sát thuật gì đẳng cường đại, có thể chạm kim liệt thạch. Nhưng là mạnh như thế đại Vạn Quân Điện Hạ, cũng chỉ là bước ra Tiêu Trường Phong vũ khí mà thôi. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Liền tại đem Vạn Quân Điện Hạ trọng thương. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Cái này khiến chúng nhân cảm giác, phảng phất nằm mơ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng là hướng về Tiêu Trường Phong nhìn lại. Cái kia một tay cầm kiếm thân ảnh, như thần như ma, thật sâu lạc ấn tại tim của mỗi người bên trên. Không. Không có khả năng, Vạn Quân Điện Hạ làm sao lại bại đây. Ta không tin, đây nhất định cũng là giả. Một cái như điên giống như bị điên thanh âm đột nhiên từ bảy người trong vang lên. Tựa hồ không cách nào tiếp cận loại đả kích này. Mà thanh âm của hắn, thì lại như cùng đốt lên túi thuốc nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ Khai Nguyên Điện bên trong cũng là sôi trào một mảnh. Vạn Quân Điện Hạ vậy mà bại. Cái này sao có thể, hắn thế là tiềm long bảng trên thiên kiêu A. Ngay cả Vạn Quân Điện Hạ đều bại, hôm nay thực không người có thể áp chế hắn sao. Ta hận A, để một cái đại võ nhân ở chỗ này diếu võ dương ai. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện, bất quá linh võ cảnh mà thôi, vậy mà mạnh như vậy, ngay cả Vạn Quân Điện Hạ cũng là bại tại dưới kiếm của hắn. Chúng nhân xôn xao, ai cũng không muốn tiếp nhận kết quả này. Vạn Quân Điện Hạ là tiềm long bảng trên thiên tiêu, ngày nay ngay cả hắn đều bại, đại nguyên niên nhẹ nhất đại tròng, còn có mấy người có thể đánh với hắn một trận. Trong lúc nhất thời, chúng nhân trong tâm thê thê. Nơi hẻo lánh phía trong, hồng ngư quận chúa đôi mắt đẹp phía trong, vẻ hoảng sợ nồng đậm đến cực hạn. Ta tự biết, hắn là ma quỷ. Đêm hôm đó hoảng sợ, thêm trên trước mắt hãi nhiên kết quả, hóa thành vô tận sợ hãi, đem hồng ngư quận chúa tâm thần nuốt hết. Từ đó về sau, Tiêu Trường Phong tại nàng trong tâm, đem như cùng ma vương tồn tại. Cho dù mấy trăm năm về sau, nàng trở thành thánh nhân, phần này sợ hãi, y nguyên trường tồn. Cùng hắn người kinh hãi không cùng. Nay đây thái tử sát ý trong lòng, lại là manh liệt đến đỉnh phong. Vậy mà ngay cả Vạn Quân đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại hắn chỉ là linh võ cảnh, cái này người thiên phú, thái quá đáng sợ, cho dù cùng đại võ vạch mặt, hôm nay cũng tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thiên phú và thực lực thái quá biến thái. Nếu như trước khi nói Tiêu Trường Phong đánh bại Thiết Nguyên Liệt ba người, hay chỉ là để người kiêng kỵ. Như thế này đây Tiêu Trường Phong kiếm bại Vạn Quân Điện Hạ, liền để cho người sợ hãi. Cái này người yêu nghiệt thiên phú, tương lai nhất định sắp thành hoàng là đế. Thậm chí có cực lớn có thể sẽ trở thành thánh nhân. Đại Nguyên cùng đại võ là túc địch. Quyết không cho phép dạng này yêu nghiệt tồn tại. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hôm nay thọ yến, như vậy chém giết. Cùng bóp chết một cái tương lai thánh nhân lẫn nhau so, cho dù phát động một trận chiến tranh, cũng là đáng. Nhớ tới ở đây, thái tử liền tại hướng Nguyên Đế nhìn lại. Nguyên Đế cũng không phải cái nhân từ nương tay hạng người. Có thể chỗ thượng Nguyên Đế chi vị, tất nhiên là sát phạt quả đoán. Như kế như hải nhân vật. Này đây Nguyên Đế cũng là quyết tâm, trong mắt sát ý lấp lóe. Hắn cảm nhận được thái tử ánh mắt, chợt không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Tiêu Trường Phong, phải chết. Đống nhiên đây thái tử liền tại cấp tốc từ bảy người trong đi ra. Tiêu Trường Phong thần thức gì đẳng nhạy cảm, lại thêm là có thể bao trùm 60 thước phạm vi. Thái tử cùng Nguyên Đế ánh mắt giao lưu, căn bản đào không ra cảm giác của hắn. Xem ra hôm nay nhất định phải giết ra ngoài. Nhìn đến thái tử từ bầy người trong đi ra, Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong mắt lành ý dần dần dày. Thái tử cùng Nguyên Đế gặp đến chính mình thiên phú kinh nhân, tất nhiên phải thừa dịp cơ hội này bóc chết, mà chính mình tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Như thế, chỉ có một trận chiến. Này đây Khai Nguyên Điện bên trong cường giả không ít, rất nhiều đại thần cùng tướng quân, cũng là hoàng võ cảnh võ giả. Mà Nguyên Đế lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Còn như quốc sư Võ Trường Sinh, Tiêu Trường Phong nhìn không ra thực lực của hắn. Nhưng có nhiều như vậy cường giả, có thể xưng đầm rồng hang hổ. Bất quá Tiêu Trường Phong không có nửa phần ý sợ hãi. Đời này trên để hắn e ngại người, còn chưa xuất sinh. Bạch! Thái tử tốc độ rất nhanh, như cùng một đạo thiểm điện, nháy mắt bắt đầu từ bảy người trong đi ra. Giờ phút này hắn hướng về Vạn Quân Điện Hạ mà đi, cho người cảm giác là muốn đi cứu trợ trọng thương Vạn Quân Điện Hạ. Thế mà cũng không ít đại lao cấp nhân vật, cảm nhận được thái tử sát ý trong lòng. Cây cao chịu gió lớn, cái này Tiêu Trường Phong thiên phú thực tại thái quá yêu nghiệt, như là bỏ mặc trưởng thành, nhất định đem là ta đại nguyên họa. Chính hắn không hảo hảo tại đại võ đợi, chạy đến chúng ta đại nguyên ra, đơn giản là tự tìm đường chết, như là thái tử không xuất thủ, ta cũng biết tìm cơ hội xuất thủ, người này uy hiếp quá lớn. Không chỉ là hắn, liền tại cái kia tôi tớ, cũng muốn cùng nhau đánh giết, thiên phú của người kia, cũng viễn siêu Hoàng Nhan Thủ Thuần mấy người, tuyệt không thể để nó còn sống. Một đạo ánh mắt, tràn đầy hung lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khai Nguyên Điện bên trong bầu không khí, trở nên cổ quái. Tuổi trẻ bọn tiểu bối cảm thụ không đến, bất quá tiểu quốc sứ thần, cùng rất nhiều đại nguyên trọng thần nguyên lão, lại là có thể rõ ràng cảm thụ đến. Chết! Thái tử thân ảnh đi hơn vạn quân điện hạ, đột nhiên ra tốc, nhanh đến cực hạ. Giống như là một tia chớp, ngang nhiên xuất thủ, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn là hoàng võ cảnh võ giả, cho dù tùy ý nhất kích, đều không phải Tiêu Trường Phong có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cổ tay cửu đầu xà cũng là đang thức tỉnh, chuẩn bị đại khai sát giới. Tiêu ở đây thời gian, một cái không tưởng tượng được thanh âm, đột nhiên vang lên. Dừng tay. Chương 311, bái kiến thượng tiên. Hai cái chữ, như cùng thần linh pháp chỉ. Để ngang nhiên xuất thủ thái tử bỗng nhiên dừng lại, thân hình ngừng tại Tiêu Trường Phong trước mặt ba thước chỗ. Khoảng cách này, đối với hắn mà lời, nháy mắt lại đến. Thế mà liền tại câu nói này, hai cái này chữ, để thân hình của hắn không được không dừng lại. Bởi vì nói chuyện người, đối với hắn mà lời, cùng thần linh không khác. Quốc sư, Võ Trường Sinh. Nói chuyện người, đúng vậy được vinh dự đại nguyên thủ hộ thần quốc sư Võ Trường Sinh. Giờ khắc này, tất cả người đều bối rối. Đường đường đại nguyên quốc sư, được vinh dự đại nguyên thủ hộ thần Võ Trường Sinh. Vậy mà mở miệng ngăn trở thái tử công kích. Cái này sao có thể? Chiến đấu mới vừa rồi, tất cả người đều có thể thấy ra Tiêu Trường Phong đối đại nguyên uy hiếp. Liên tại nguyên đế đều động sát tâm. Mà quốc sư Võ Trường Sinh vậy mà mở miệng ngăn trở. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu ngay cả Tiêu Trường Phong cũng là trong tâm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Võ Trường Sinh. Chỉ gặp Võ Trường Sinh này đây đã từ lông trắng đại ủy trên đứng lên. Hắn vừa đứng, liền tại nguyên đế cũng không dám lại ngồi. Quốc sư đại nhân, ngài cái này là... Nguyên đế hơi hơi không ngời, mắt lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu. Không chỉ là nguyên đế. Giờ khắc này, toàn bộ Khai Nguyên Điện bên trong tất cả người, cũng là vô cùng kinh ngạc, không rõ Võ Trưởng Sinh vì gì muốn tại cái này trước mắt ngăn lại thái tử. Trận này với võ luận đạo, là hắn thắng. Võ Trưởng Sinh không có giải thích hành vi của mình, chỉ là mở miệng, nói đến trận này với võ luận đạo kết quả. Vâng. Nguyên đế trong tâm dù có muôn vàn nghi hoặc, mọi loại không hiểu, nhưng tại Võ Trưởng Sinh trước mặt, nhưng cũng không dám phản bác. Mà thái tử cùng còn lại đám đại thần, lại thêm là không dám hỏi nhiều. Võ Trưởng Sinh tại đại nguyên, giống như cùng thần linh. Không người dám chống lại mệnh của hắn lệnh. Cốc cốc cốc. Võ Trưởng Sinh chân trần cất bước, từ lông trắng đại ủy chỗ, hướng về Tiêu Trường Phong đi tới. Bảy người giống như là thủy triều hướng về hai bên tản ra, để ra một đầu thông đạo. Rất nhanh. Võ Trưởng Sinh liền tại đi tới thái tử trước mặt. Lùi ra đi. Võ Trưởng Sinh mở miệng, tiếng như quan minh, để thái tử sát ý ngút trời thu lại. Vâng. Đối mặt cái này như thần linh nam nhân, thái tử không dám có bất kỳ dị nghị gì. Cung kính trả lời một tiếng về sau, chợt liền tại quay người hướng về Vạn Quân Điện hạ mà đi. Đem ban thưởng cho hắn đi. Võ Trưởng Sinh quay đầu, đối Nguyên Đế nói. Nguyên Đế hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng, thân ảnh lóe lên. Liền tại thuấn di đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu Trường Phong, chúc mừng ngươi, đoạt được với võ luận đạo khôi thủ, cái này bản sơn ấn, chính là thổ hệ bán thánh khí, lại tặng cho ngươi. Nguyên đế tay trên, có một phương nho nhỏ thổ ấn. Này ấn hình như tiểu sơn, nó bên trên có thổ màu vàng linh khí lưu chuyển, có chút bất phàm. Cái này là bàn sơn ấn, không phải vật bình thường, mà là một tòa chân chính đại sơn. Chỉ bất quá bị người luyện chế thành này ấn, như là thôi động, có thể khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Một ấn nện ra, như ném sơn nện người, thái sơn áp đỉnh, kinh khủng không so. Bất quá cái này bàn sơn ấn cũng tổn hại hãm, vậy liền là thôi động cần muốn linh khí quá nhiều rồi. Bình thường người căn bản không sử dụng được. Tính là một kiện dường như gân gà bán thanh khí. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên đế mới tặng cho Tiêu Trường Phong. Đa tạ hoàng thượng. Mặc dù không biết võ trưởng sinh vì gì cứu mình. Bất quá cái này bàn sơn ấn lại là được không? Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có cự tuyệt, đưa tay tiếp qua. Bàn sơn ấn, với đại sơn tế luyện mà thành, tự nhiên nặng nề không so. Bình thường người căn bản cầm không được. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, lại thêm có 3.000 tích linh dịch. Chỉ là thủ trưởng hơi hơi chấm xuống, liền tại ổn định. Cựu hoàng tử, thế nguyện đi ta quốc sư phủ một lần. Này đây võ trưởng sinh mở miệng lần nữa. Vậy mà chủ động mời Tiêu Trường Phong. Một màn này, để chúng nhân kinh ngạc không so. Quốc sư phủ, là võ trưởng sinh nơi ở. Bất quá quốc sư phủ bên trong ngoại trừ võ trưởng sinh bên ngoài, không có cái khác người. Cũng không có mấy cái người có tư cách tiến vào. Liên tại nguyên đế, cũng phải xin chỉ thị võ trưởng sinh, đến sau khi cho phép, mới có thể tiến nhập. Cũng có thể nói, tại đại nguyên vương triều bên trong, tôn quý nhất địa phương không phải hoàng cung, mà là quốc sư phủ. Thế mà hiện tại võ trưởng sinh vậy mà chủ động mời Tiêu Trường Phong. Đây quả thực là cơ duyên to lớn. Trong lúc nhất thời không ít người đều đỏ mắt ghen ghét. Bất quá võ trưởng sinh lại là không có để ý hắn người, mà là nhìn qua Tiêu Trường Phong, đang chờ đợi trả lời. Được. Mặc dù không biết võ trưởng sinh ý đồ, nhưng Tiêu Trường Phong đã đoán được 3 phân. Đống nhiên đây cười nhạt một tiếng, đáp ứng. Mời. Thấy Tiêu Trường Phong đáp ứng, võ trưởng sinh liền tại đưa tay dùng tay làm dấu mời. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, cất bước mà đi. Lư Văn Kiệt cấp tốc theo sau lưng. Rất nhanh 3 người thân ảnh liền tại biến mất tại Khai Nguyên Điện chỗ cửa lớn. Đợi đến 3 người biến mất, Khai Nguyên Điện bên trong như cùng vỡ tổ, xôn xao một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Quốc sư đại nhân vì gì muốn cứu Tiêu Trường Phong? Cái này thế là chúng ta đại nguyên tương lai đại địch a, hôm nay thả đi hắn, lại muốn giết hắn tiểu khó khăn a. Cứu hắn còn chưa tính, vì gì hay muốn mời hắn đi quốc sư phủ đây? Chẳng lẽ quốc sư đại nhân nhìn chúng thiên phú của hắn, muốn thu hắn vì đệ tử? Thế là hắn là đại võ cửu hoàng tử, sẽ không như vậy mà đơn giản phản loạn a. Quốc sư tâm tư của người lớn há là ta người có thể phỏng đoán, bất quá hắn đã làm như thế, tất nhiên có hắn nguyên nhân, ta tin tưởng quốc sư đại nhân. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả là đối võ trưởng sinh cứu Tiêu Trường Phong mà cảm đến kinh ngạc. Cũng đối võ trưởng sinh mời Tiêu Trường Phong tiến về quốc sư phủ mà cảm đến chấn kinh. Còn như thái tử cùng nguyên đế, đồng dạng không nghĩ ra. Bất quá vô luận là ai, cũng sẽ không đi chất vấn võ trưởng sinh. Bởi vì không có võ trưởng sinh, liền không có đại nguyên vương triều. Tại trong lòng bọn họ trong, võ trưởng sinh liền tại thần. Khai Nguyên Điện bên trong sự tình, Tiêu Trường Phong đã không biết. Giờ phút này hắn đi theo võ trưởng sinh, rời đi hoàng cung, hướng về nguyên kinh bên trong phía đông mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại đi tới quốc sư phủ. Cùng nguyên kinh bên trong những kiến trúc khác không cùng, quốc sư phủ vậy mà là do thạch đầu đắp lên mà thành. Những đá này mỗi một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đắp lên cùng một chỗ. Lại là không có chút nào khe hở, giống như tự nhiên. Lâu hải thạch. Gặp đến loại này thạch đầu, Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệt kinh ngạc. Đây là một loại cực kỳ đặc thù khoáng thạch. Tồn tại ở thâm hải phía trong, cực khó tìm đến. Bất quá loại này khoáng thạch có một cái đặc biệt đặc điểm, vậy liền là thông thấu. Như cùng vô hình đồng dạng, thiên địa linh khí thế là không nhận bất kỳ trở ngại nào xuyên thấu mà vào. Cái này là tu tiên người thích nhất kiến trúc tài liệu một trong. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp đến. Lão sư. Lư Văn Kiệt mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn đã biết võ trưởng sinh thân phận cùng đặc thủ, bởi vậy lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy. Không sao cả. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không sợ, đi theo võ trưởng sinh, đi vào quốc sư phủ bên trong. Một đường xâm nhập, cuối cùng đi tới đại sảnh phía trong. Này đây võ trưởng sinh mới dừng lại bước chân. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng là dừng bước lại, nhiều hứng thú nhìn qua võ trưởng sinh. Hắn biết, võ trưởng sinh mời chính mình, tất nhiên là vì này ngày chính mình chạm đến hắn tà linh chúc phúc sự tình. Thế mà võ trưởng sinh hành động kế tiếp, lại là để Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Chỉ gặp võ trưởng sinh mắt lộ ra cung nhiệt, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong quỳ xuống. Tiên buộc võ trưởng sinh, bái kiến thượng tiên. Chương 312, ta nguyện làm ngài tiên buộc. Cái gì? Bái kiến thượng tiên. Giờ khắc này, Lư Văn Kiệt sợ ngây người, há to mồm, phảng phất có thể nuốt vào một quả trứng gà. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Đại Nguyên Vương Triều Quốc Sư Đại Nhân, vậy mà hướng về lão sư của mình quy lạy. Cái này sao có thể? Nếu là bị Đại Nguyên Vương Triều cái khác người nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều muốn trợn lồi ra đi. Võ trưởng sinh là nhân vật bậc nào? 300 năm trước trợ giúp Đại Nguyên bộ lạc chinh chiến bốn phương, cuối cùng thành lập được Đại Nguyên Vương Triều. Ngày nay được vinh dự Đại Nguyên Vương Triều thủ hộ thần. Liên tại Nguyên Đế cùng Thái tử mấy người, đều coi hắn là thần linh, không dám có chút chống lại. Thế mà này đây hắn vậy mà hướng Tiêu Trường Phong quy xuống. Mà lại này trong mắt cuồng nhiệt cũng là mảy may không làm được giả. Đây là có chuyện gì? Bất quá Tiêu Trường Phong lại là đoán được một điểm. Hắn muốn cho là võ trưởng sinh mời chính mình, là muốn ép hỏi mình chuyện ngày đó. Hắn đều đã đi chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng võ trưởng sinh đánh một trận. Thế mà cái này đột nhiên quỳ xuống, để hắn cũng là bất ngờ. Bất quá coi hắn nghe đến tiên bục đây, lại là có chút hiểu. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ thượng tiên ban ân. Nghe được Tiêu Trường Phong, võ trưởng sinh cái này mới chậm rãi đứng dậy. Ngươi đã là tiên bục, tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mở miệng hỏi đến. Tiên bục, tên như ý nghĩa, liền tại tiên bục nhân. Loại này người tại tu tiên giới bên trong cũng không ít gặp. Có thể tu luyện thành tiên có thể có mấy người. Có người lựa chọn lịch đi ba thai lục kiếp, vô tận ma khó khăn, dựa vào chính mình chứng đạo thành tiên. Nhưng cũng có người lựa chọn đường tắt, cho tiên nhân làm tôi tớ. Kể từ đó, có cơ hội lắng nghe tiên nhân dạy bảo, càng thành công hơn tiên cơ hội. Bởi vậy tiên buộc cái này một đặc thù tồn tại, lại ra đời. Bất quá nơi này là võ giả thế giới, tại sao có thể có tiên buộc tồn ở đây? Mà lại võ trưởng sinh thể nội còn có tà linh chúc phúc, chẳng lẽ hắn từng lên chủ nhân không phải tiên, mà là tà linh? Thượng tiên, ngài là ta vạn năm qua, thấy qua cái thứ nhất thượng tiên. Võ trưởng sinh hơi hơi không người, cung kính đáp trả Tiêu Trường Phong câu hỏi. Tộc ta tổng cộng có trên 100 người, nguyên bản là Đông Hoa tiên nhân tiên buộc, nhưng về sau Đông Hoa tiên nhân vẫn lạc. Tộc ta tại nó tiên khí không gian bên trong phiêu lưu, không biết làm tại sao, liền tới đến cái này thế giới. Chúng ta tại cái này thế giới thấy được võ giả, coi là phàm nhân giới, nhưng về sau lại phát hiện, nơi này chỉ có thần, không có tiên. Một vị tự xưng thiên ngưu thần linh phát hiện tộc ta, muốn đem tộc ta thu làm thần buộc, nhưng một buộc há có thể hầu hai chủ, huống chi chúng ta là tiên buộc, không phải cái gì thần buộc. Bởi vậy thiên ngưu thần liền tại tức giận xuất thủ, đem mặt khác nhân đổ diệt hầu như không còn. Chỉ còn lại có ta một người sống tạm. Võ trưởng sinh nghiêm thai nói ra nhất đoạn lịch sử. Cũng là đạo gia nhất đoạn bí mật. Ai cũng không có nghĩ đến, lai lịch thực sự của hắn, vậy mà lại là như thế này. Ngươi có thể còn sống sót, là bởi vì ngươi thể nội tà linh chúc phúc đi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn qua võ trưởng sinh. Thượng tiên phát mắt, ta tà linh chúc phúc, là tại phiêu lưu đây trong lúc vô tình đến. Cái này tà linh chúc phúc có thể làm cho ta vĩnh sinh bất tử. Bởi vậy ta mới sống đến hiện tại. Võ trưởng sinh không dám giấu giếm. Số tuổi thật sự của hắn, xa không phải Tiêu Trường Phong trước đó suy đoán như vậy, mà là đã dòng dã sống 1 vạn năm. 1 vạn năm A, Thương Hải biến Tăng Điển, vô tận tuế nguyệt, độc thân một người, không biết đi nơi nào, cũng không biết nên dựa vào người nào. Di đẳng cô tịch, di đẳng tịch liêu. Không có kinh lịch qua người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Bất quá tà linh chúc phúc chính là cùng tà linh làm giao dịch. Võ trưởng sinh đã thu được vĩnh sinh bất tử, như thế tự nhiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Ngươi trả ra đại giới, có lẽ là vĩnh viễn dừng lại tại ngươi đến tà linh chúc phúc một khắc này đi. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn đã đoán được cái này tà linh chúc phúc đại giới. Võ trưởng sinh dung mạo vạn năm bất biến. Mà thực lực của hắn, này đây Tiêu Trường Phong cũng là ẩn ẩn có thể cảm thụ đến. Bất quá hợp thể kỳ mà thôi, cũng liền là đế võ cảnh. Một cái sống vạn năm người, cho dù thiên tư lại ngu dốt. Liền tại dùng thời gian đóng, cũng có thể đóng đến độ kiếp kỳ đi. Cái này tại võ giả thế giới, cũng bất quá là cái thiên tôn mà thôi. Thế mà võ trưởng sinh lại chỉ là hợp thể kỳ, đủ với chứng minh hắn chỗ trả ra đại giới. Thượng tiên minh giám, đúng là như thế, dung mạo của ta, thực lực của ta, toàn bộ như ngừng lại đến tà linh chúc phúc một khắc này, phảng phất tương lai của ta, bị nhân sinh lột sống chiếm. Võ trưởng sinh thở dài, trường sinh bất tử là phúc, nhưng tương lai bị tước đoạt, là họa. Tiêu Trường Phong đã cảm nhận được trường sinh bất tử cô độc cùng tịch liêu, hắn sớm đã không muốn cái này tà linh chúc phúc. Thế mà cái này lại là không phải do hắn. Cho dù hắn một lòng muốn chết, cũng vô pháp giải thoát. Từng lên thiên mưu thần đối với hắn thi triển cường đại không so thần thuật, nhưng hắn lại như cũ bất tử bất diệt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể sống sót, mà Thiên Nhu Thần cũng mặc hắn tự sinh tự diệt. Ngươi thấy thế nào ra là ta tu tiên người? Biết võ trưởng sinh lai lịch, Tiêu Trường Phong cũng là yên tâm lại, này đây hắn mở miệng hỏi đến. Là của ngài ngự kiếm thuật. Võ trưởng sinh thẳng thắn. Ngự kiếm thuật, cũng không phải là võ kỹ, mà là chân chính pháp thuật. Ngự kiếm phi hành, cái này thế là kiếm tiên tiêu chí. Võ trưởng sinh đã là tiên buộc, tự nhiên cũng là nhận ra được. Mà lại lúc trước hắn suy đoán Tiêu Trường Phong là thần thể. Nhưng gặp đến ngự kiếm thuật về sau, liền tại đột nhiên nghĩ đến. Thân thể trên, còn có hiếm có nhất tiên thể. Võ trưởng sinh, ngươi đã là tiên buộc, cái này vạn năm qua, liền không có tìm qua hồi đến tu tiên giới đường sao. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đống nhiên mở miệng. Võ trưởng sinh đã cũng là từ tu tiên giới tới, như thế có lẽ có thể giải khai chính mình tại sao lại trọng sinh ở chỗ này nguyên nhân. Đáng tiếc, võ trưởng sinh cũng không biết. Thượng tiên, ta đi khắp toàn bộ năm vực tứ hải, thậm chí tại hạ xuống chi điệu tìm kiếm thiên nhiên, nhưng vẫn không có tìm đến đường trở về. Về con đường, nào có như thế dễ tìm, không thì cái này võ giả thế giới, sớm đã bị tu tiên giới các tiên nhân phát hiện. Mà lại võ trưởng sinh chính mình cũng không biết như thế nào đến cái này thế giới tới, tự nhiên cũng là không cách nào về. Manh mối này đoán mất, Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể tạm đây từ bỏ. Ngươi tìm ta, là muốn cho ta giúp ngươi giải khai trên người tà linh chúc phúc sao. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, mắt sáng ngời, nhìn qua võ trưởng sinh. Võ trưởng sinh mặc dù là tiên buộc, nhưng mình trước mắt hay rất nhỏ yếu. Hán đại cũng có thể quốc sư thân phận bắt giữ chính mình, hoặc người dứt khoát không để ý tới mình. Nhưng hắn lại là cản trở thái tử, mời hắn đến, thẳng thắn tất cả. Cái này theo lý, hắn có chuyện muốn cầu Tiêu Trường Phong. Mà lấy hắn tình huống trước mắt, địa vị quyền thế cũng không thiếu. Chỉ có tà linh chúc phúc, là nhất đại thống khổ. Thượng tiên minh giám, khẩn cầu thượng tiên, trợ ta giải khai tà linh chúc phúc, ta nguyện nhận ngài là chủ, làm ngài tiên buộc. Võ trưởng sinh mắt quang sáng lên, lại lần quỳ trên mặt đất trên, hướng về Tiêu Trường Phong khẩn cầu. Cái này tà linh chúc phúc, mặc dù cho hắn vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng làm cho hắn thành tiên vô vọng. Bởi vậy hắn bách thiết muốn giải khai cái này tà linh chúc phúc. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong là hắn nhất đại hy vọng. Chương 313, Quỷ Tăng Chi Mê. Võ trưởng sinh cũng không ngu ngốc. Mà lại hắn tại võ giả thế giới bên trong sống một vạn năm, lại thêm là đa mưu túc trí, bụng dạ cực sâu hàng người. Không thì cũng không thể đem một cái nho nhỏ đại nguyên bộ lạc, biến thành ngày nay đại nguyên vương triều. Hắn tại đêm đó lần đầu tiên cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc thời gian, lại cảm nhận được tà linh chúc phúc phá giải hy vọng. Chỉ bất quá làm đây hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong là tu tiên người. Mà tại khai nguyên điện bên trong cùng Tiêu Trường Phong lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có lập tức tự nhận ra. Về sau Lư Văn Kiệt ra sân, có mấy phần tu tiên người bộ dáng, bất quá hắn làm đây cũng không nghĩ đến cái này. Thẳng đến Tiêu Trường Phong xuất hiện, thi triển ra cường hãn thể chất chi lực, lại thêm trên ngự kiếm thuật cùng cái khác pháp thuật, cuối cùng mới khiến cho võ trưởng sinh nhận ra được. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng không mạnh, hắn hoàn toàn cũng có thể có bao nhiêu chủng lựa chọn. 1. Đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, sau đó cẩn thận ép hỏi. 2. Không để ý tới Tiêu Trường Phong, tự làm không thấy gặp. Hai loại biện pháp đối với võ trưởng sinh mà lời, cũng là có thể được. Coi hắn cuối cùng hay là quyết định thẳng thắn bố công, đem lai lịch của mình nói ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một tên tiên nhân, là gì đẳng cường đại. Cho dù Tiêu Trường Phong ngày nay thực lực không cao, nhưng cái này thế là chuyển thế trung sinh. Tiên nhân chuyển thế, loại tình huống này tại tu tiên giới bên trong cũng không ít gặp. Mà lời, tiên nhân chuyển thế cũng là bởi vì muốn đột phá cao hơn cảnh giới. Bỏ qua trước đó tất cả, bắt đầu lại từ đầu, nền vững chắc cơ sở. Mà tiên nhân chuyển thế về sau, có rất lớn có thể đều sẽ đột phá ở kiếp trước thành tựu. Võ trưởng sinh không biết Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là cái gì cảnh giới. Nhưng tối thiểu cũng là một tên nhân tiên. Mà chính hắn vốn là tiên buộc, cũng không có rất lớn. Gánh nặng trong lòng. Huống hồ, thân là tiên buộc, hắn thể nội là có tiên gia cấm chế. Mặc dù hắn hiện tại trường sinh bất tử, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà lại cái này tà linh chúc phúc hoàn toàn chính xác hành hạ hắn trên vạn năm, để hắn bách thiết muốn giải trừ. Bởi vậy hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù nhận Tiêu Trường Phong là chủ, cũng muốn phá giải. Tà linh chúc phúc, ngược lại là cũng không khó phá giải, chỉ bất quá ngươi nguyên bản thực lực yếu kém, mà lại bị tước đoạt trên vạn năm, đã dung nhập vào ngươi trong hồn phách, tương đối phiền phức. Tiêu Trường Phong ngón tay sao động lấy thành ghế, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Võ trưởng sinh mặc dù thực lực không đủ, nhưng dù sao sinh tồn vạn năm, biết rất nhiều bí mật. Mà lại hắn lại là từ tu tiên giới tới, có lẽ về sau còn có thể có cơ hội tìm đến đường trở về. Huống hồ có thể thu võ trưởng sinh là tiên buộc, đối với Tiêu Trường Phong hiện tại mà lời, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cái này ba điểm nguyên nhân, để Tiêu Trường Phong cuối cùng quyết định giúp hắn. Tà Linh chúc phúc đối với hắn người mà lời, là một cái vô giải nan đề. Nhưng Tiêu Trường Phong là ai? Hắn ở kiếp trước thế là chấp trưởng thiên đình tạo hóa tiên đế. Cương đại nhất tà linh đều bị hắn tự tay ma diệt, huống chi chỉ là một cái tà linh chúc phúc. Chỉ bất quá với thực lực của hắn bây giờ cùng trên tay tài nguyên, không cách nào nhanh như vậy giải trừ mà thôi. Chỉ cần có thể giải trừ cái này tà linh chúc phúc, cái gì đại giới ta đều nguyện ý giao ra. Nghe đến Tiêu Trường Phong, võ trưởng sinh hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng. Đã qua vài năm, hắn tìm kiếm vô số chủng biện pháp, nhưng lại đều không thể phá giải. Ngày nay Tiêu Trường Phong, liền tại cho hắn đốt sáng lên hy vọng. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp trả lời hắn, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một mắt. Ta nghĩ, ngươi hiện tại sử dụng, có lẽ là vạn vật phân giải thuật đi. Vạn vật phân giải thuật. Cái này là tu tiên giới bên trong một loại dường như thường gặp giải độc phương pháp. Loại phương pháp này rất thường thấy, nhưng cũng rất thực dụng. Cơ hồ tất cả độc, đều có thể dùng phương pháp này đến giải. Nó thi triển ra cũng không khó khăn, vậy liền là đem độc của mình phân giải ra, hóa thành vô số phần, để hắn người tiếp cận. Tiêu Trường Phong từng nhớ kỹ, lúc ban đầu có một vị nam minh tiên nhân, thân trong thiên ngoại ngũ thải độc. Với vạn vật phân giải thuật, phân tán đến nghìn vạn lần người thể nội, cuối cùng hao tốn 10 vạn năm, cuối cùng đem thiên ngoại ngũ thải đầu độc đi. Mà tà linh chúc phúc, so thiên ngoại ngũ thải độc lợi hại hơn. Vạn vật phân giải thuật mặc dù hữu hiệu, nhưng hiệu quả cũng là rất kém cỏi. Trước đó Tiêu Trường Phong tại Hồng Ngư quận chúa thể nội, phát hiện tà linh chúc phúc phân thể. Liên tại vạn vật phân giải thuật, thượng tiên phát mắt. Năm đó ta đến Đông Vực, phát hiện đại nguyên bộ lạc bên trong thân thể chất đặc thù, chính hảo có thể tiếp cận ta tà linh chúc phúc, tại là ta tiểu giúp bọn hắn cường đại, ngày nay toàn bộ hoàng thất người, cũng là ta giải độc vật dẫn. Vâng! Võ trưởng sinh nói ra một cái kinh thiên đại mật. Như là lan truyền ra ngoài, tất sẽ khiến cho cự đại phong ba. 300 năm trước, võ trưởng sinh đột nhiên xuất hiện, trợ giúp đại nguyên bộ lạc quật khởi. Cái này vẫn là một điều bí ẩn. Ai cũng không có nghĩ đến. Nguyên nhân chân chính vậy mà là như thế này. Không chỉ có là Hồng Ngư quận chúa, tại Vạn Quân Điện Hạ, tại Thái Tử, tại Nguyên Đế, tại cái khác Hoàng Thất Tử Tôn Thể Nội. Toàn bộ đều có võ trưởng sinh tà linh chúc phúc phân thể. Hắn đúng vậy với phương pháp như vậy để giải độc. Mặc dù hắn thực lực thấp, đại nguyên Hoàng Thất người cũng không nhiều. Nhưng hắn lại có được trường sinh bất tử. Cho dù 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, hắn đều muốn như vậy xuống dưới. Với thủy ma biện pháp, một chút xíu giải độc. Thái rung động. Thái qua không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, nhưng không có cái gì. Hắn từng gặp qua điên cuồng hơn sự tình, tới lẫn nhau so, võ trưởng sinh coi như ôn hòa. Một vấn đề cuối cùng, 12 năm trước, ngươi thế từng gặp qua một tên du phương tăng người. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong nói ra chuyến này mục đích lớn nhất. Võ trưởng sinh đã là đại nguyên quốc sư, lại còn sống vạn năm, tất nhiên có thể biết du phương tăng người tồn tại. Quả nhiên, nghe đến Tiêu Trường Phong. Võ trưởng sinh biến sắc. Bất quá cuối cùng hắn hay là quyết định nói ra. Thượng tiên, này là Quỷ Tiên Tông một tên trưởng lão. Quỷ Tiên Tông. Lại là Quỷ Tiên Tông. Xem ra mẫu thân mất tích, hoàn toàn chính xác cùng cái này Quỷ Tiên Tông có liên quan rồi. Nay ngươi tự xưng Quỷ Tăng, từng lên đến Nguyên Kinh, muốn độ hóa ta, nhưng bởi vì tà linh chúc phúc nguyên nhân, cuối cùng từ bỏ. Võ trưởng sinh mở miệng giải thích. Nói ra này du phương tăng người vì gì sẽ đến Nguyên Kinh nguyên nhân. Này cái gọi là quỷ tăng, làm đây phải trăng lưng có một cái hắc một quan tài. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, lại lần truy vấn. Thượng tiên nói không sai, quỷ tăng ngay lúc đó xác thực lưng có một bộ hắc một quan tài, nó bên trong tựa hồ có cái gì tồn tại, đang rẽ rủa muốn ra, bất quá hắn chưa hề mở ra qua, ai cũng không biết nó bên trong có cái gì. Võ trưởng sinh không dám giấu giếm. Quỷ tăng, độ hóa, quỷ tiên tông, mẫu thân. Cái này một loạt từ mấu chốt, để Tiêu Trường Phong xác định. Mẫu thân mất tích, hoàn toàn chính xác là Quỷ Tiên Tông sở vi. Vậy ngươi cũng không biết, Quỷ Tăng hiện tại ở đâu nhi? Tiêu Trường Phong thứ ba hỏi. Thế mà võ trưởng sinh lại là lắc đầu. Quỷ Tiên Tông luôn luôn thần bí, ta mặc dù si sống vào năm, nhưng bởi vì thực lực không đủ, vẫn cũng không có biết bọn hắn chỗ tại, mà Quỷ Tăng lại thêm là hành tung thần bí, năm vực tứ hải bên trong tất cả vô định tính. Võ trưởng sinh, để Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay cả sống vạn năm võ trưởng sinh cũng không biết nói cái này Quỷ Tiên Tông bí mật. Như thế cái này Quỷ Tiên Tông, đến cùng là lai lịch gì? Chương 314, Lao Nô bái tạ chủ nhân. Cho đến trước mắt, Tiêu Trường Phong đối Quỷ Tiên Tông hiểu rõ rất ít. Chỉ là từ Ma Linh Đại Sư trong miệng biết được môn phái này, mà lại cùng quỷ thần có quan hệ. Ma Linh Đại Sư liền tại một tên quỷ buộc, mà hắn chủ nhân thì là độc nhãn cự ma. Về sau theo cha hoàng trong miệng biết được môn phái này có thể so thiên tôn quỷ thần, có không ít quỷ buộc. Còn có một vị không biết là có hay không tồn tại tông chủ. Trừ cái đó ra, liền tại này đây từ võ trưởng sinh trong miệng biết được quỷ tăng. Độc nhãn cự ma, quỷ tăng, chân võ thánh nhân, quỷ buộc. Cái này trong đó bất kỳ một cái nào, đều không phải Tiêu Trường Phong hiện tại có thể đối phó. Nhưng hắn nhưng không có chút nào e ngại. Ngươi đã dám động mẫu thân của ta, liền tại cửu thiên chân tiên đến đây, ta cũng muốn làm săn bằng, nhường ngươi thần hồn câu diệt. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Mẫu thân là hắn nghịch lân, động tất sát. Võ trưởng sinh. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Thượng tiên có gì phân phó? Võ trưởng sinh cung kính trả lời. Ngươi đã muốn vào môn hạ của ta, làm nô bộc của ta. Như vậy thì muốn dựa theo quy củ của ta. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng cao vị, hai tay dựng tại lan can trên, khí tức cao miểu. Trong nháy mắt này, phảng phất hóa thân thành cửu thiên trên tiên đế. Thượng tiên thỉnh giảng. Võ trưởng sinh nội tâm run lên, phảng phất gặp được từng lên chủ nhân Đông Hoa tiên nhân. Và môn hạ của ta, sinh tử do ta không khỏi ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thẳng bức võ trưởng sinh. Lao nô hiểu. Thân làm tiên buộc, đã muốn đi đường tắt, tự nhiên phải trả ra đại giới. Mà đại giới liền tại mất đi tự do, nhận người vì chủ. Võ trưởng sinh tự nhiên hiểu. Vì tà linh chúc phúc, vì trọng tu tiên đạo, hắn sẽ không tiếc. Mà lại hắn nguyên bản tiểu là tiên buộc, đối với cái này cũng không có rất lớn. Bài xích chi tâm. Tốt, phóng khai tâm thần. Tiêu Trường Phong vỗ lan can, thần thức đống nhiên tuôn ra. Bạch. Thanh quang như long thần thức, giống như lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào võ trưởng sinh hai mắt phía trong. Võ trưởng sinh không dám chống cự. Rất nhanh Tiêu Trường Phong liền tại võ trưởng sinh thể nội gieo đạo chủng. Mặc dù võ trưởng sinh có được trường sinh bất tử, nhưng đạo chủng thống khổ cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Ồ, thế mà còn có tiên gia cấm chế. Tiêu Trường Phong khẽ di một tiếng. Tại võ trưởng sinh thể nội phát hiện một chút tiên gia cấm chế vết tàn. Hiển nhiên cái này là Đông Hoa tiên nhân từng lên lưu lại. Không hơn vạn năm đi qua, lại thêm trên võ trưởng sinh tà linh chúc phúc, những thứ này tiên gia cấm chế đã không có nhiều dùng. Lao nô bái kiến chủ nhân. Đạo chủng tồn tại, để võ trưởng sinh cuối cùng một tia hoài nghi cũng bỏ đi. Đây mới thực là tiên gia cấm chế, chỉ có tiên nhân mới hiểu. Trước mặt thiếu niên, ở kiếp trước không thể nghi ngờ là một vị cường đại tiên nhân. Cái này là đệ tử của ta, Lư Văn Kiệt. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng Lư Văn Kiệt. Lao nô gặp qua Lư Sư Minh. Võ trưởng sinh hướng Lư Văn Kiệt chắp tay cúi đầu. Lư Văn Kiệt hiện tại hay là một mặt mộng bức tình trạng. Cái gì quỷ tiên tông, cái gì tiên buộc, đối với hắn mà lời, cũng là thần bí không có thể bắt sở chi vật. Bất quá hắn lại là rõ ràng một chút. Vậy liền là đại nguyên quốc sư, hiện tại đã là sư phụ của mình tiên ngã. Mặc dù cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là chân thật phát sinh. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong tại tâm hắn trong hình tượng, càng cao hơn lớn. Tốt, hiện tại phóng khai tâm thần, ta tới kiểm tra xuống ngươi tà linh chúc phúc. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Vâng. Võ trưởng sinh trong lòng nóng lên, hắn làm tất cả không cũng là vì giải trừ tà linh chúc phúc sao. Đống nhiên đây bê trên mắt, phóng khai tâm thần. Bạch. Thân thức nhập thể, hóa thành một đầu vô tâm thủ trưởng. Bởi vì võ trưởng sinh phóng khai tâm thần, không có ngăn cản, rất nhanh Tiêu Trường Phong liền tại thấy được tà linh chúc phúc. Cùng Hồng Ngư quận chúa ký ức chỗ sâu nhất đồng dạng. Cũng là một cái thần bí phù văn. Bất quá võ trưởng sinh cái này phù văn lại là so Hồng Ngư quận chúa càng thêm cường đại. Mà lại tà ác không so, tản ra mông lung ánh sáng. Mơ hồ thế gặp một cái mơ hồ tà linh thân ảnh, tại nó trên đang ngủ say. Cái này tà linh chúc phúc đã xâm nhập võ trưởng sinh linh hồn. Cùng hắn tam hồn thất phách đều hòa thành một thể, cực kỳ khó khăn với loại trừ. Và năm đây quang tà linh chúc phúc sớm đã thật sâu tại võ trưởng sinh hồn phách trên cắm rễ. Mà lại võ trưởng sinh đã bị tước đoạt vạn năm tương lai, tự thân cũng là hết sức yếu ớt. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ uy hiếp đến võ trưởng sinh tính mệnh. Tiêu Trường Phong không có đi động cái này tà linh chúc phúc, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, liền tại thần thức lui hồi thể nội. Mở ra ngươi tà linh chi nhãn. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Võ trưởng sinh không chần chờ, đống nhiên đây như toàn thạch hai mắt bế bên trên. Sau đó mi tâm của hắn vỡ ra, giống như nhị lang thần thiên nhãn, một đầu con mắt màu đen hiện hiện. Tà ác, quỷ mị, thâm thúy. Phảng phất là thế gian hắc ám nhất tà ác nhất tồn tại, để người nhìn một mắt, đều sẽ triệt để trầm luân đi vào. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không sợ, mà Lư Văn Kiệt có được bồ đề kim đồng, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tà linh chi nhãn. Cái này là tà linh lực lượng thể hiện, như là bình thường người, tâm thần sẽ bị nuốt hết, sau đó trở thành một bộ khôi lỗi, 10 phần đáng sợ. Tốt. Đưa mắt nhìn Tà Linh Chi Nhãn một lát sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng. Đống nhiên đây võ trưởng sinh một lần nữa bế trên Tà Linh Chi Nhãn, giữa thiên địa khí tức tà ác cũng theo đó tán đi. Chủ nhân. Võ trưởng sinh mắt lộ ra mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ta có ba pháp, có thể phá này phúc. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Thỉnh chủ nhân chỉ thị. Võ trưởng sinh đại hỉ, vội vàng hỏi thăm. Nó một, kế tiếp theo với vạn vật phân giải thuật, bất quá đại nguyên hoàng thất những thứ này người không đủ, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi thượng thừa vạn vật phân giải thuật, không chỉ có cũng có thể phân giải tại người, cũng có thể phân giải tại vật, phân giải tại thú, phân giải tại năng lượng, bất quá loại này tốc độ rất chậm, tối thiểu cần muốn 10 và năm. Thứ hai, chịu hồn chi pháp, đưa ngươi tam hồn thất phách một co lại ra, đơn độc phá giải sau lại một lần nữa hợp lại. Bất quá phương pháp này 10 phần nguy hiểm, một cái sơ sẩy, có thể tiểu là hồn phi phách tán. Thứ ba, chết trong chi pháp, một bên với vạn vật phân giải thuật yếu bất tà linh chúc phúc lực lượng, một bên với chịu hồn chi pháp, bất quá ta sẽ vì ngươi luyện chế hồn tiên đan, đan này có thể cam đoan ngươi tam hồn thất phách không tiêu tan, bất quá đan này cần thiết linh dược cực kỳ khó tìm, mà lại còn cần muốn ta khôi phục đến hợp thể kỳ với trên tu vi. Ba loại phương pháp, đều có lợi và hại, xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, bất quá võ trưởng sinh lại là lâm vào thật sâu suy nghĩ trong. Hồi lâu sau, võ trưởng sinh cuối cùng hạ quyết tâm. Chủ nhân, ta lựa chọn loại thứ 3 phương pháp. Loại thứ nhất quá chậm, loại thứ 2 nguy hiểm quá lớn, chỉ có loại thứ 3, nhất là trong cùng. Tốt. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng. Chợt mắt lộ ra thanh quang thần thức phi ra, chui vào võ trưởng sinh thể nội. Cái này là vạn giới phân giải tiên thuật cùng hồn tiên đan đan phương. Tổng cộng có 1.8 vạn chủng không cùng linh dược, cái khác đều hảo nói, bất quá hoàn hồn thảo là tiên linh dược, cực kỳ khó khăn kiếm, cái này cần nhờ chính ngươi. Tiên đan, tự nhiên cần muốn tiên dược luyện chế, mà hoàn hồn thảo, liền tại một loại cực kỳ hiếm thấy tiên linh dược. Nhưng lại là hồn tiên đan chủ dược, không thể thay thế. Lao nô bái tại chủ nhân. Đến phá giải biện pháp, võ trưởng sinh mừng rỡ như điên, quỳ sát tại đất. Chương 315, danh chấn nguyên kinh. Biết được võ trưởng sinh lai lịch, lại xác nhận Du Phương Tăng người thân phận. Lại thêm là thu rồi võ trưởng sinh như thế một cái không sai tiên buộc. Lần này đại nguyên chuyến đi, cũng coi như là mục tiêu hoàn thành đến không sai biệt lắm. Bất quá còn có một chuyện cuối cùng. Nguyên bản còn gọi ta khốn khó khăn, chẳng qua hiện nay có võ trưởng sinh, liền tại lộ ra đơn giản chút. Ngươi có lẽ biết đại võ vương triều đan dược sự tình đi. Tiêu Trường Phong chỗ tại cái ghế trên, nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Đem đan dược truyền bá ra, là Tiêu Trường Phong kế hoạch trong rất trọng yếu một bước. Lao nâu nghe nói qua, chủ nhân có lẽ tiểu là Tiêu Đại Sư. Võ trưởng sinh cung kính trả lời, mà hắn cũng là đoán được Tiêu Trường Phong liền tại Tiêu Đại Sư. Ừm, tiếp xuống ta lại phái người, đem đan dược tại Đại Nguyên Vương Triều bên trong cũng truyền bá ra, việc này còn cần muốn ngươi đến giúp đỡ. Tô Khanh Liên mang theo thương đội, hẳn là cũng nhanh muốn đến. Đến lúc đó có võ trưởng sinh hỗ trợ, Đại Nguyên trên dưới, tất nhiên sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chủ nhân phân phó, Lao nô đương nhiên làm hết sức. Cái này là chuyện nhỏ, võ trưởng sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, ngươi cái này ác ma chi huyết còn gì nữa không? Nhẹ gật đầu, Tiêu Trường Phong muốn một chút ác ma chi huyết. Này huyết đối với hắn người nói đi là độc dược, nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là vật đại bổ. Ngày nay hắn thể nội đã có 3.000 linh dịch. Nhưng khoảng cách trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, còn kém rất nhiều. Chủ nhân, lão nô nơi này còn có 3 giọt ác ma chi huyết, toàn bộ kính hiến cho ngài. Võ trưởng sinh lúc này từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 3 cái lớn chừng ngón cái huyết châu. Huyết châu mượt mà không so, nó bên trong tràn ngập trí âm trí tà chi lực, đúng vậy ác ma chi huyết. Đáng tiếc những thứ này cũng là nửa huyết ác ma chi huyết. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ta cho ngươi mượn cái này chỗ tu luyện. Phất phất tay, để võ trưởng sinh lui ra. Lão sư, cái này võ trưởng sinh sống vào năm, mà lại có được trưởng sinh bất tử, như là sau đó hắn trở mặt làm sao bây giờ? Đợi đến võ trưởng sinh sau khi đi, Lư Văn Kiệt lúc này mới lên tiếng. Hắn lo lắng võ trưởng sinh sẽ đối với Tiêu Trường Phong bất lợi. Dù sao cái này thế là đại nguyên quốc sư A. Không sao. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc lạnh nhạt. Hắn như phản loạn, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Thế đi đâu có cái gì chân chính trường sinh bất tử. Liên tại Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế. Thọ nguyên có thể xưng vô hạn, nhưng còn không phải như vậy vẫn lạc. Võ trưởng sinh chỉ là dựa vào tà linh chúc phúc bên trong lực lượng còn sống mà thôi. Tiêu Trường Phong muốn đối phó hắn, tự nhiên có biện pháp. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt ở lại tại quốc sư phủ bên trong. thế mà nguyên kinh bên trong cũng là bị Tiêu Trường Phong giảo động thao thiên phong vân. Dịch quán phía trong, Ôn Quốc sứ thần Minh Kiến Phong nguyên bản tại dưỡng thương, tiểu ngay cả khai nguyên điện thọ yến, hắn đều không thể tham gia, là được người thỉnh tội. Mà này đây, hắn thông qua cái khác tiểu quốc sứ thần miệng, biết được khai nguyên tình huống ở trên điện, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng thái hung tàn đi rồi, hắn một cái tôi tớ, thế mà tiểu dám chém giết đại nguyên thiên tài, mà lại hắn thế mà đánh bại vạn quân điện hạ, này thế là tiềm long bảng trên thiên kiêu a. Minh Kiến Phong nguyên bản hay lòng có oán khí, nhưng này đây nghe đến tin tức này, lại là lòng chìm đáy cốc, không dám có chút tâm tư. Ngay cả vạn quân điện hạ đều kém chút bị sát, huống chi chính mình rồi. Huống hồ Ôn Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, quốc thổ còn không có đại võ vương triều một cái châu lớn. Chính mình hay muốn báo thủ, này không phải tự tìm đường chết à. Trong lúc nhất thời, dịch quán bên trong tất cả tiểu quốc sứ thần, tất cả là nơm nớp lo sợ. Đại nguyên hoàng cung bên trong. Này đây vạn quân điện hạ đã thức tỉnh. Nhưng hắn thương thế y nguyên rất nặng. Tiêu Trường Phong, ta sẽ không thua, ta muốn giết ngươi, sát ngươi a. Vạn quân điện hạ giống giận, nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy sát ý. Khẽ động nộ, đống nhiên đây liên lụy miệng vết thương của mình. Rất nhanh vết thương sụp ra, không ngừng chảy máu. Vạn quân, ngươi hiện tại dưỡng thương quan trọng, còn như Tiêu Trường Phong, vi phụ sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái tử đứng ở một bên, xuất thủ làm yên lòng vạn quân điện hạ. Mặc dù quốc sư đại nhân ngăn trở chính mình, nhưng cũng không có nói không để cho mình kế tiếp theo xuất thủ. Bởi vậy thái tử sát ý trong lòng cũng không dập tắt. Bất quá Tiêu Trường Phong ngày nay tại quốc sư phủ bên trong chưa hề đi ra, không biết phải chăng là đã bị quốc sư đại nhân tiêu diệt. Thái tử mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng cũng không dám chủ động đi quốc sư phủ hỏi thăm Võ Trường Sinh. Phụ thân, ta muốn tự tay giết hắn. Vạn quân điện hạ hận ý khó tiêu, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại sự thật. Lại là không biết, nếu không phải Tiêu Trường Phong lưu thủ, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Không chỉ có là dịch quán cùng hoàng cung. Nguyên kinh bên trong rất nhiều đại thần, các đại gia tộc, cũng là nghị luận ầm ĩ. Đại võ tới Tiêu Trường Phong, thái qua cường thế, mà lại nó thiên phú cũng thật đáng sợ, hắn lại có thể đánh bại vạn quân điện hạ, tương lai nhất định đem là một mối họa lớn. Nghe nói hắn tại đại võ đây, lại chém giết Đoan Mục Lôi mà nhất triều nghe tên, ngày nay lại kiếm bại vạn quân điện hạ, quật khởi chi thế quá cường liệt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại đại nguyên, không thì tương đương thả hổ về rừng a. Không chỉ có là Tiêu Trường Phong, còn có hắn cái kia tôi tớ, cũng mười phần cao minh, tương lai chỉ sợ không kém gì Tiêu Trường Phong. Đại võ tiếp liên xuất hiện nhiều như vậy thiên tiêu, đối ta đại nguyên mà lời, là uy hiếp cực lớn, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Gia Luật gia tộc, Hoàn Nhan gia tộc, Hô Diên gia tộc, từng cái đại nguyên vương triều đại gia tộc, tất cả là lo lắng, sát ý không giảm. Bọn hắn nguyên bản là cỡ lớn bộ lạc, mặc dù bị gồm thâu trở thành đại nguyên vương triều, nhưng cũng là một phương đại gia tộc. Nó nội tình chi thâm hậu, không kém gì đại võ vệ quốc công, trấn quốc công mấy người. Mà này đây, bọn hắn toàn bộ đều đang vì Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt mà kinh chấn. Vân Tân Lâu. Cái này là thiên vong tại đại nguyên vương triều phân bộ. Thân làm sát thủ bộ phận. Không chỉ có ám sát bản lĩnh mạnh hơn, tin tức cử đạo cũng lợi hại hơn. Đường lâu phía trong, Đường phu nhân cũng là rất nhanh liền biết được khai nguyên điện bên trong tin tức. Nàng nguyên bản hay đang lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy. Lại là không có nghĩ đến tình huống so với mình tưởng tượng hay muốn đặc sắc. Kiếm thương gia Luật Mạch, trưởng sát Hoàn Nhan thủ thuần. Lư Văn Kiệt chỉ là Lư Phủ một cái hậu bối, trước đó sự tích thường thường, làm sao lại mạnh như thế lớn, đây cơ hồ có thể so học cung truyền thừa đệ tử A. Thiết Nguyên Liệt, Gia Luật Vô Kỵ cùng Hô Diên Bác ba người, cũng là đại nguyên vương triều bên trong có tên thiên tài, vậy mà liên thủ đều không địch lại Cửu Điện Hạ, tiểu ngay cả Nguyên Vạn Quân, cuối cùng đều kém chút chết tại Cửu Điện Hạ dưới kiếm. Khó mà tin nổi nhất, hay là quốc sư đại nhân, vậy mà chủ động cản lại thái tử, mang đi Cửu Điện Hạ. Cũng không biết Cửu Điện Hạ tình huống hiện tại thế nào. Đường phu nhân khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, mày liêu nhíu chặt. Mặc nàng tưởng tượng vô số, đoán trước ngàn vạn, cũng là không có nghĩ đến sẽ là phức tạp như vậy, như thế đặc sắc. Mà Tiêu Trường Phong ngày nay tại quốc sư phủ bên trong. Này là nàng xa xa đều không thể chạm đến địa phương. Này đây trong tâm vừa sợ lại suy nghĩ. Không được, tin tức này nhất định cần truyền về quốc bên trong, để lao ra biết. Đường phu nhân ngồi không yên. Đứng dậy hướng về cái nào đó chỗ ẩn nút mà đi. Không đến một ngày, toàn bộ Nguyên Kinh cũng là biết khai nguyên điện bên trong tình huống. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong tên, danh chấn Nguyên Kinh. Chương 316, thực lực bạo tăng. Phía ngoài chấn động, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Nay đây hắn tại quốc sư phủ bên trong, chính tại với ba giọt ác ma chi huyết là chủ, thêm trên bạch đế tặng cho cực phẩm linh thạch, bày ra một cái hóa linh phá cảnh trận. Ba giọt ác ma chi huyết, thêm trên 49 khối cực phẩm linh thạch. có lẽ có thể trợ ta đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Trường Phong tu luyện là đại ngũ hành tiên pháp, cần thiết linh khí viễn siêu phổ thông tu tiên người. Cùng cảnh giới bên trong, hắn cơ hồ cần phải kể tới lần linh khí mới có thể đột phá. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, lực chiến đấu của hắn cũng mấy lần tại cùng cảnh giới võ giả. Bình thường linh võ cảnh cửu trọng võ giả, nó thể nội linh khí tối đa tương đương với 2000 tích linh dịch, mà lại chất lượng còn xa không có Tiêu Trường Phong hùng hậu. Mà Tiêu Trường Phong muốn đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thì là cần muốn hơn vạn tích linh dịch. Cơ hồ là hắn người gấp 5 lần nhiều. Cái này hay chỉ là trúc cơ kỳ, càng đi về phía sau, cần thiết linh khí càng nhiều. Bất quá đến này đây, Tiêu Trường Phong cũng có thể tìm kiếm càng nhiều địa phương, thu hoạch được chức nhân bảo vật hoặc phúc địa động thiên. Bắt đầu đi. Khoanh chân chỗ tại hóa linh phá cảnh trận trong. Tiêu Trường Phong bắt đầu vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển. Choe nu a toi ne. Tê bỗng nhiên đây thân trên trán phóng thanh quang giống như lưu ly phỉ thúy, 10 phần tinh khiết. Hắn một ngụm nuốt vào một giọt ác ma chi huyết. Ác ma chi huyết vào bụng, hóa thành quần quần năng lượng. Giống như một đầu ác ma, tại thể nội càng quái, muốn hủy diệt tất cả. Bất quá tại Thanh Long linh khí hạ, ác ma chi huyết chỉ có thể như cùng dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, bị nhào nặn luyện hóa. Cùng nay đồng thời, bốn phía trưng bày 49 khối cực phẩm linh thạch, cũng là hóa thành quần quần linh khí, bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Hô! Tựa như trường kinh uống thủy nhất, một đầu nhạt khí lưu màu trắng từ Tiêu Trường Phong nuôi khổng trong hút vào. Đầu này khí lưu thuần túy do ngưng kết thành thực chất linh khí tạo thành. Tiêu Trường Phong này đây mỗi hô hấp một ngụm, cơ hồ tương đương với trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể trải qua được hắn hấp thu. Nhưng cho dù dạng này, 49 khối cực phẩm linh thạch cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên ảm đạm đi. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong ở đại sảnh bên trong tu luyện. Lư Văn Kiệt thủ ở đại sảnh cổng, một bên chữa thương, một bên thủ hộ lấy Tiêu Trường Phong. Võ trưởng sinh đến qua một lần, không trải qua biết Tiêu Trường Phong hay tại tu luyện, lại không có quấy rầy. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Chuyển mắt 3 ngày đi qua. Thế mà Tiêu Trường Phong vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Mà Lư Văn Kiệt thương thế đã triệt để khôi phục. Ầm ầm. Cái này đây, một cỗ mênh mông khí tức, từ đại sảnh bên trong mãnh liệt mà ra, giống như cuồng phong gào thét. Tại cỗ khí tức này trước mặt, liền tại Lư Văn Kiệt cũng cảm giác không chịu nổi, không khỏi liên tục lùi về phía sau. Lão sư tại đột phá, ta cũng không thể cho lão sư cản trở. Lư Văn Kiệt thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không rời xa. Cái này lần khai nguyên điện trên chiến đấu, để hắn tự giác thực lực không đủ, không cách nào vì lão sư phân ưu. Đống nhiên đây hắn lấy ra linh thạch, ngồi xếp bằng, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Đầy quang lưu trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Rất nhanh, lại đi qua 7 ngày. Tiêu Trường Phong đã dòng dã bế quan 10 ngày. Mà tại trong nguyên kinh, bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt 10 ngày đều không hề lộ diện. Chúng nhân coi là Tiêu Trường Phong đã bị quốc sư đại nhân hoặc cầm hoặc sát. Cũng là an tâm không ít. Thời gian dần trôi qua đem việc này phai nhạt xuống dưới. Thân tại địa ngục, lòng như bồ đề, mở. Cái này ngày, Lư Văn Kiệt toàn thân khí tức bạo trướng, giống như núi lửa phun trào. Một cái màu vàng kim nhạt khí trụ từ đỉnh đầu hắn trên bước lên ra, chừng dài 10 cm. Cường hãn vô song khí tức hóa thành cuồng phong, gào thét tản ra. Hồi lâu sau, này màu vàng kim nhạt khí trụ mới chậm rãi tán đi. Mà Lư Văn Kiệt cũng là một lần nữa mở ra mắt. Trúc cơ trung kỳ, trăm giọt linh dịch, thần thức 30 thước, ta cuối cùng đột phá. Đi qua khai nguyên điện bên trong cùng Hoàn Nhan thủ thuần một trận đại chiến. Lại thêm trên cái này 7 ngày tinh tâm tu luyện. Lư Văn Kiệt cuối cùng là đột phá bình cảnh. Từ trúc cơ sơ kỳ, đạt đến trúc cơ trung kỳ. Vô luận là thần thức hay là chấn ngục thân thể, đều có tăng trưởng. Duy một không được hoàn mỹ. Tiểu là địa ngục bồ đề kinh chưa hề tu luyện đến tầng thứ 2. Lão sư còn chưa xuất quan sao. Sau khi đột phá Lư Văn Kiệt đồng khổng phía trong co kim quang long lánh, toàn thân khí tức, nặng nề như núi. Nhưng hắn lại là quan tâm nhất Tiêu Trường Phong. Hắn thận trọng tán xuất thân thức. Nhưng lại bị một cố cường đại lực lượng chỗ bắn ngược về. Như cùng đánh tại trống to trên, mặt trống phản chấn. Lực lượng cường đại để hắn đứng thẳng không ở, rút lui mấy thước. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là lão sư. Chỉ sợ lao sư cái này lần sau khi xuất quan, sẽ đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Lư Văn Kiệt rung động trong lòng, nhưng càng nhiều thì là mừng rỡ. Hắn không tiếp tục thử dò xét, mà là thu liễm khí tức, một lần nữa ngồi xếp bằng. Vừa mới đột phá, hắn muốn ổn định cảnh giới, quen thuộc lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chuyển mắt lại đi qua 10 ngày. Võ trưởng sinh đến lần nữa. Hắn thấy được khoanh chân chỗ ở ngoài cửa Lư Văn Kiệt. Cũng cảm nhận được đại sảnh bên trong như vực sâu như hải khí tức khủng bố. Chủ nhân ở kiếp trước tất nhiên là cường đại chân tiên, thậm chí có khả năng là tiên tôn, hoặc người tiên vương, không thì làm sao có thể có như thế động tĩnh khổng lồ. Võ trưởng sinh trong lòng kính sợ càng đậm. Cái này người khí tức, liền tại kim đan kỳ đều cực kỳ thiếu gặp. Chủ nhân tất nhiên tu luyện là thượng thừa tiên pháp. Cái này thế là có thể trợ người thành tiên chân quý bí điển, cũng là chính mình vẫn đau khổ truy cầu, lại không thể được bảo vật. Lư sư huynh tựa hồ tu luyện cũng là một môn tiên pháp, mà lại thể chất của hắn, tối thiểu là thánh thể, thậm chí có khả năng là truyền ngôn trong thần thể. Võ trưởng sinh xoay chuyển ánh mắt, xuống tại Lư Văn Kiệt thân bên trên. Hắn từng tại tu tiên giới là tiên buộc, lại ở chỗ này sinh tồn vạn năm, thấy rõ vạn vật, biết được rất nhiều bí mật. Bởi vậy cũng là nhìn ra Lư Văn Kiệt bất phàm. Chủ nhân đối với hắn ký danh đệ tử đều như thế khẳng khái, xem ra ta tả linh chúc phúc, là thật có phá giải hy vọng, thậm chí ngày sau đến tiên pháp, tu luyện thành tiên, cũng ở trong tầm tay. Trường sinh bất tử mặc dù để người hâm mộ, nhưng nào có chân chính nắm giữ lực lượng tới tiêu diêu đương nhiên tại. Võ trưởng sinh tâm tâm niệm niệm, ý nguyên hay là đến đạo thành tiên. Ầm ầm. Tiểu tại võ trưởng sinh suy tư thời khắc, đồng nhiên đại sảnh bên trong, mãnh liệt vọt lên một cô mênh ngông khí thế. Cố khí thế này to lớn, bay thẳng cửu thiên mà lên, quay đến quốc sư phủ trên không, cũng vì đó sôi trào. Bất quá quốc sư phủ bên trong có võ trưởng sinh bố trí trận pháp. Cái này mênh mông khí thế cũng không lưu truyền ra ngoài, bị hắn người phát giác. Bất quá đại sảnh bên ngoài Lư Văn Kiệt lại là trước tiên cảm ứng được. Lão sư muốn xuất quan. Lư Văn Kiệt đại hỉ, vội vàng mở ra mắt, đứng dậy hướng về đại sảnh nhìn lại. Võ trưởng sinh cũng là chấn động trong lòng, tìm theo tiếng nhìn lại. Mênh mông khí thế giống như một đầu bàn tay vô hình, quay bốn phương phong vân. Chỉ gặp đại sảnh trên, dáng mây khắp bố, thanh quang như hoa. Tu luyện nửa năm, hết vào trúc cơ đỉnh phong. Âm vang trong đó, đại sảnh chi môn nổ tung, một cái thân ảnh màu xanh, chắp tay mà ra. Một đôi lóng lánh không so sáng chói thần mang, bệ nghệ chúng sinh song đồng, đống nhiên mà hiện, giống như cửu tiêu trên, thần linh quan sát nhân gian. Cảm thụ đến tiêu trường phong thân trên giống như cửu thiên tiên vương cường hãn khí tức. Lư Văn Kiệt cùng võ trưởng sinh cùng nhau chấn động, quỳ xuống đất phục bái. Chúc mừng lão sư, chủ nhân, xuất quan. Chương 317 Tô Khanh Liên chấn kinh. Đứng lên đi. Tiêu trưởng phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó thanh quang thu lại, khí tức tiêu tán, rất nhanh liền tại một điểm khí tức đều không có, giống như một cái bình thường phổ thông người. Trở lại nguyên trạng, chủ nhân lần bế quan này, tất nhiên thực lực đại tiến. Võ trưởng sinh chấn động trong lòng, càng thêm cung kính. Ta lần bế quan này bao nhiêu thời gian? Tiêu trưởng phong phất tay tán đi bốn phía đột phá ba động, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Lão sư, ngài đã bế quan 20 ngày. Lư Văn Kiệt cung kính trả lời. 20 ngày, không tính là quá lâu, Văn Kiệt, ngươi cũng đột phá đến trúc cơ trung kỳ, không sai. Tiêu trưởng phong cũng là một mắt nhìn phá Lư Văn Kiệt cảnh giới, đồng nhiên đây mở miệng cười. Lần bế quan này, tổng cộng hao phí 3 giọt ác ma chi huyết, 49 khối cực phẩm linh thạch. Cuối cùng cũng là để trong cơ thể hắn linh dịch, từ 3.000 tích, tăng trưởng đến 9.900 tích. Chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể ngưng hóa lòng đan, đột phá kim đan kỳ. Chỉ bất quá tiêu trường phong tại lâm môn chi thời, thu hồi lại. Mặc dù mượn nhờ cuối cùng điểm ấy linh khí, miễn cưỡng cũng có thể đột phá. Nhưng lại căn cơ bất ổn, tương lai tất có hậu hoạn. Bởi vậy tiêu trường phong cũng là ngừng lại đột phá khát vọng, đánh ma tự thân, dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Cái này một lần đột phá, không chỉ có để ta thanh long bất diệt thể tiến thêm một bước, tối trọng yếu thì là ta thần thức, đã đạt đến 90 cửu thước. Thần thức trăm thước, liền tại kim đan. Tin tưởng khoảng cách ta trọng hồi kim đan kỳ thời gian, cũng đã không xa. Đối với lần bế quan này, tiêu trường phong vẫn tương đối hài lòng. Cuối cùng là đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Với trước mắt hắn thực lực, linh võ cảnh tứ trọng bên trong, mấy vô địch thủ. Liên tại linh võ cảnh ngũ lục trọng, dựa vào phong ảnh kiếm cùng hộ thân linh giáp, cũng đủ với một trận chiến. Đương nhiên, còn có bản sơn ấn, này ấn tại hắn nhân thủ trong như cùng gân gà, nhưng với ta linh khí, lại là miễn cưỡng có thể thôi động. Tiêu trưởng phong không có quên ký nguyên đế đưa tặng bản sơn ấn. Nay ấn thế là bán thánh khí, có thể so với thượng phẩm pháp khí, mà lại uy lực tuyệt không kém gì ngụy ngũ lôi ấn. Đúng rồi, chủ nhân, tại ngài bế quan trong mấy ngày này, nguyên kinh bên trong tới một chi thương đội, dự định bán đan dược, làm thủ một người, tên là Tô Khanh Liên, ngày nay chính phía trước đường chờ, muốn gặp ngài. Đông nhiên võ trưởng sinh nghĩ đến hôm nay tới mục đích, đông nhiên đây cùng kính mở miệng. Tô Khanh Liên, nàng rốt cuộc đã đến. Tiêu trưởng phong trong mắt quang lóe lên, thần thức tản ra, rất nhanh liền tại phát hiện Tô Khanh Liên tồn tại. Đi, theo ta đi gặp nàng một chút. Tiêu trưởng phong cất bước đi đầu, Lư Văn Kiệt cùng võ trưởng sinh vội vàng đi theo. Tiên đường phía trong, Tô Khanh Liên ngồi nghiêm chỉnh, như ngồi bàn trông. Từ nhỏ nàng liền tại nghe nói qua Đại Nguyên Quốc sư huy tên. Về sau trưởng thành, theo dần dần tiếp xúc tứ phương thương hội sinh ý, nàng cũng càng ngày càng hiểu Đại Nguyên Quốc sư cái này bốn cái chữ đại biểu hàng nghĩa. Tứ phương thương hội cử đạo cơ hồ trải rộng đại võ cửu châu. Thế mà tại Đại Nguyên Vương triều cảnh bên trong, lại là như cùng hoang mạc. Cái này một lần nàng cũng là bởi vì đáp ứng Tiêu Trường Phong, tự tin đan dược có thể mở ra đại nguyên thị trường, cái này mới dứt khoát đến đây. Thế mà đến về sau, nàng lại là nghe đến Tiêu Trường Phong chấn động nguyên kinh tin tức. Đại náo Thọ Yến, kiếm bại vạn quân điện hạ. Bị quốc sư đại nhân đưa vào quốc sư phủ bên trong, không rõ sống chết. Cái này một loạt tin tức, để nàng trong tâm khẩn trương mà sầu lo. Quốc sư phủ chính là Đại Nguyên Vương triều trong, tôn quý nhất chi địa. Cũng tương tự là thần bí nhất chi địa, bên ngoài người căn bản là không có cách xâm nhập. Mà nguyên bản Tô Khanh Liên coi là không có Tiêu Trường Phong, muốn mở rộng đan dược 10 phần gian khó khăn. Thế mà tiếp xuống tình huống, lại là để nàng kinh ngạc không so. Chính mình vừa mới bắt đầu nếm thí bán. Quốc sư đại nhân liền tại tự mình mua, mà lại chủ động tuyên truyền. Võ trưởng sinh tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, như cùng thần linh. Một câu nói của hắn, so vô số cái tuyên truyền hoạt động hữu dụng. Trong lúc nhất thời, đan dược vậy mà tại nguyên kinh nội hỏa nổ lên. Từ quan to quý nhân, cho tới bình dân bách tính, đều đối đan dược 10 phần truy phủng. Khiến cho Tô Khanh Liên mang đến đan dược, vậy mà trực tiếp bán sạch. Mà lại đan dược tên, cũng là cấp tốc với nguyên kinh làm trung tâm, hướng về toàn bộ Đại Nguyên Vương triều khuyết tán. Vậy mà so tại đại võ bên trong hay muốn đơn giản thuận tiện. Loại kết quả này, như cùng mộng ảo, để Tô Khanh Liên không thể tin được. Nàng vốn cho là phía sau tất nhiên có âm mưu quỷ kế. Nhưng mà lại là phong khinh vân đạm, để nàng càng ngày càng cảm thấy bất an. Cuối cùng nàng lấy dũng khí, chủ động tìm trên quốc sư phủ. Mà làm nàng không có nghĩ tới là võ trưởng sinh gặp đến nàng về sau, vậy mà đưa nàng mời tiền đến, đồng thời nói cho nàng Tiêu Trường Phong chính tại phủ bên trong bế quan. Tin tức này, để nàng toàn bộ người đều sợ ngây người. Nay đây nàng đứng ngồi không yên, không biết chờ đợi nàng, sẽ là cái gì. Rất nhanh, có người đi tới, để Tô Khanh Liên chấn động trong lòng. Nàng vội vàng ghé mắt nhìn lại. Liên tại thấy được Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tiêu đại sư. Mặc dù võ trưởng sinh đã cùng nàng nói qua, mà lại nguyên kinh bên trong cũng là lan truyền Tiêu Trường Phong bị quốc sư đại nhân đưa vào quốc sư phủ. Nhưng nàng coi là Tiêu Trường Phong sớm đã gặp đến bất chắc. Không có nghĩ đến vậy mà thực gặp được Tiêu Trường Phong. Mà lại Tiêu Trường Phong không chỉ có không có việc gì, ngược lại nhìn càng cường đại. Thiếp thân bái kiến Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, để Tô Khanh Liên đứng dậy. Này đây Tô Khanh Liên cũng là thấy được Lư Văn Kiệt cùng võ trưởng sinh. Thế mà làm nàng cảm đến khiếp sợ, thì là võ trưởng sinh vậy mà như cùng tôi tớ gã sai vặt, cung kính đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, liên đối cũng không dám chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Đan dược sự tình thế nào, ta để võ trưởng sinh giúp ngươi, hẳn là không cái gì khốn khó khăn đi. Tiêu Trường Phong quan tâm là đan dược truyền bá sự tình, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ngài yên tâm, có quốc sư đại nhân hỗ trợ. Đan dược sinh ý so thiếp thân nghĩ tới muốn thuận lợi, ngày nay vấn đề lớn nhất tiểu là đan dược rất được hoan nghênh, thiếp thân mang đến, đã toàn bộ bán sạch. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tô Khanh Liên cũng là hiểu võ trưởng sinh hành vi. Mặc dù không biết Đại Nguyên Quốc sư, tại sao lại nghe theo Tiêu Trường Phong phân phó. Nhưng nàng nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá Tiêu Trường Phong tại nàng trong tâm, càng thêm như cùng thần linh bình thường. Vậy liên tốt, tiếp xuống ta để Văn Kiệt giúp người, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem đan dược triệt để trải rộng ra. Đồng thời truyền vào 34 cái tiểu quốc bên trong, kể từ đó, đan dược lại nhưng chân chính danh mãn đông vực. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, định ra kế hoạch tiếp theo. Vâng, thiếp thân định làm toàn lực hoàn thành đại sư lệnh. Tô Khanh Liên quỳ xuống đất hành lễ. Đệ tử cũng làm trợ luyện đan trợ lực. Lư Văn Kiệt cũng là cung kính trả lời. Lao nô đương nhiên làm hết sức. Loại chuyện nhỏ nhặt này, võ trưởng sinh sẽ không cự tuyệt. Mà lại hắn cũng có thể thông qua tứ phương thương hội, đến tìm kiếm hồn tiên đan cần thiết linh dược. Có Tô Khanh Liên tứ phương thương hội, thêm trên Lư Văn Kiệt luyện đan, lại có võ trưởng sinh trợ giúp. Đan dược truyền bá, có lẽ có thể sớm hoàn thành. Vừa mới đột phá, đan dược kế hoạch lại có tân tiến dương, cái này khiến Tiêu Trường Phong rất là hài lòng. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu đại sư, có kiện sự tình thiếp thân muốn bẩm báo ngài. Tô Khanh Liên bỗng nhiên ánh mắt nhất trọng, chủ động mở miệng. Đao Vương bị bắt, ngày nay không rõ sống chết. Chương 318, theo ta san bằng phần thiên tông. Đao Vương bị bắt. Đây là có chuyện gì? Lúc ban đầu tại Thanh Long Sơn niên kỷ hết tổng kết đại hội trên, Tiêu Trường Phong từng để Đao Vương đợi người tới đến Đại Nguyên Vương triều dò xét quỷ tăng tin tức. Không có nghĩ đến hắn lại bị bắt. Người nào bắt hắn, lại vì gì muốn bắt hắn? Nói. Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp, hàn quang nhấp nháy. Đao Vương là hắn người, cũng là hắn phái tới dò xét Quỷ Tăng tin tức. Ngày nay thế mà bị người bắt đi. Là Phần Thiên Tông. Tô Khanh Liên mặt dung nghiêm một chút, trịnh trọng mở miệng. Tại đại nguyên vùng Tây Nam, nơi đó mã tặc đông đảo, danh xưng không cách nào chi địa, mà trong đó chúa tể, liền tại Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông là một cái đại tông, kỳ tông chủ là đế võ cảnh Diễm Đế, Phần Thiên Tông với hỏa là chủ, tọa lạc tại một cái khẩu hỏa sơn trên, đệ tử trong tông chừng mấy ngàn. Tô Khanh Liên tin tức linh thông, sớm đã nghe ngóng tốt Phần Thiên Tông tin tức. Bất quá Phần Thiên Tông thực lực cực mạnh, không chỉ có tự có một môn, mà lại bốn phía mã tặc cũng đều phụ thuộc mà sinh tồn. Cái này Phần Thiên Tông ta cũng có ấn tượng. Này đây võ trưởng sinh bỗng nhiên mở miệng. Hắn thân là đại nguyên quốc sư, đối với đại nguyên cảnh bên trong tình huống, tự nhiên là muốn so Tô Khanh Liên càng thêm quen thuộc. Phần Thiên Tông tông chủ Diễm Đế nguyên bản cũng là mã tặc xuất thân, nhưng về sau không biết chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực phi trướng, 3 năm bên trong, liền từ địa võ cảnh đột phá đến hoàng võ cảnh. Về sau hắn không làm mã tặc, ngược lại khai tông lập phái, sáng lập cái này Phần Thiên Tông, chiếm cứ Vân Côn Hỏa Sơn. Phần Thiên Tông tính là Tây Nam bộ địa đầu xà, Nguyên Đế từng phái quân đội tiến đánh, nhưng 3 lần tất cả đều thất bại, về sau Phần Thiên Tông cũng coi như thành thật, chủ động hướng Nguyên Đế biểu thị thần phục, mà lại cũng so với là ước thúc đệ tử cùng lũ mã tặc, bởi vậy Nguyên Đế cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không tiếp tục đi quản nó. Võ trưởng sinh game thai nói ra Phần Thiên Tông lai lịch. Đế võ cảnh Diễm Đế, mấy ngàn đệ tử, chiếm cứ Vân Côn Hỏa Sơn, 8 phương mã tặc trải rộng. Thế gặp cái này Phần Thiên Tông thế lực, là gì đẳng to lớn? Cơ hồ tương đương với một cái châu châu mục. Đao Vương tại sao lại bị Phần Thiên Tông chỗ bắt? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không rõ Đao Vương dò xét Quỷ Tăng tin tức, làm sao lại cùng Phần Thiên Tông có chỗ liên quan, còn bị bắt đi. Đao Vương tựa hồ tìm được đầu mối gì, mà mục tiêu đúng vậy Phần Thiên Tông, bởi vậy lặng lẽ tiềm nhập, dự định xâm nhập dò xét, chỉ là không có nghĩ đến bị Phần Thiên Tông người phát hiện. Tô Khanh Liên cùng Đao Vương bọn hắn liên hệ khá nhiều, lúc ban đầu hay là Đao Vương cũng hay là thông qua tứ phương thương hội cư đạo, mới tiến vào Đại Nguyên Vương Triều. Quỷ Tăng, Phần Thiên Tông, Tiêu Trường Phong đồng khổng co rụt lại. Tiêu Đại Sư, Đao Vương đã bị bắt 3 ngày, Phần Thiên Tông bên trong lại là thùng sắt một khối, bây giờ căn bản tìm hiểu không đến tin tức của hắn, không biết sống hay chết. Tô Khanh Liên mắt lộ ra ngưng trọng, mang theo một vệt lo lắng. Hảo hảo tốt, chỉ là một cái Phần Thiên Tông, cũng dám bắt đi ta tôi tớ. Mà lại còn cùng Quỷ Tăng có quan hệ, vậy cũng đừng trách ta đổ diệt cả nhà, san bằng một môn, đem toàn bộ Phần Thiên Tông, đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Trường Phong ngữ khí bình thản mở miệng. Thế mà chúng nhân cũng là dọa đến giật mình. Vì một cái Đao Vương, Tiêu Trường Phong thế mà dự định đi đạp diệt Phần Thiên Tông. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết Phần Thiên Tông thế lực gì đẳng to lớn. Liên tại Đại Nguyên quân đội, 3 lần cũng không từng đánh xuống. Mà lại Phần Thiên Tông phụ cận, còn có rất nhiều mã tặc. Liên tại một tên đế võ cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể đạp diệt Phần Thiên Tông A. Sát phạt quả đoán, cái này mới là thượng tiên phong phạm A, tại thượng tiên trong mắt, ta vê làm kiến hôi mà thôi. Võ trưởng sinh run lên trong lòng, nhưng lại cũng không thái qua kinh ngạc. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Tiên nhân có được siêu thoát thiên địa lực lượng, vô câu vô thúc, sinh sát tùy tâm. Chủ nhân, Phần Thiên Tông phụ cận quân đội không nhiều, không bằng người trên trong đoạn thời gian, đợi lao nô điều binh phái tướng, bồi cùng chủ nhân cùng một chỗ san bằng Phần Thiên Tông. Võ trưởng sinh cấp tốc mở miệng, nói ra đề nghị. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ. Mặc dù đột phá, nhưng ý nguyên chỉ là chút cơ kỳ. Muốn đối phó Phần Thiên Tông, thực tại có chút không đủ. Nhưng mình hạ lệnh, để Nguyên Đế điều binh phái tướng, lại mang hơn mấy tên hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả, lại đủ với nhẹ nhõm đập diệt. Cái này là phương pháp ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Bất quá cái này lại không phải Tiêu Trường Phong biện pháp. Không cần, chỉ là một cái Phần Thiên Tông, tất có thể diệt, ngươi còn có cái khác chuyện quan trọng muốn làm. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Phần Thiên Tông mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không thả tại hắn trong mắt. Cái này trên thế giới, liền tại thánh địa, tại hắn trong mắt cũng không gì hơn cái này. Hùng chi chỉ là một cái Phần Thiên Tông. Thế là, chủ nhân, này Phần Thiên Tông thế là có đế võ cảnh cường giả. Võ trưởng sinh lo lắng, hắn sợ Tiêu Trường Phong thái qua lô mãng, ham tại trong đó. Như là Tiêu Trường Phong vẫn lạc, hắn đi nơi nào lại tìm một vị thượng tiên A. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong nhìn ra võ trưởng sinh lo lắng, đồng nhiên đây nâng tay phải lên. Cổ tay trên, hình rắn vòng tay hơi động một chút. Đống nhiên đây cửu đầu xà khí tức phát ra mà ra. Đế võ cảnh linh thú. Cảm thụ đến cửu đầu xà khí tức, võ trưởng sinh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù có thể cảm thụ đến Lư Văn Kiệt thân trên bích nhãn thiểm thử khí tức, nhưng cửu đầu xà chính là thượng cổ hung thần hậu duệ, lại thêm là tu luyện chân long cửu biến, khí tức thu vào, hắn cũng cảm ứng không đến. Mà lại đế võ cảnh linh thú gì đẳng khó được, cũng là xưng bá một phương tồn tại. Hắn cũng là không có muốn qua trúc cơ kỳ Tiêu Trường Phong, có thể thu hoạch được cái này người yêu sủng. Không hổ là thượng tiên, sớm như vậy lại có cường đại yêu sủng đi theo. Võ trưởng sinh chấn động trong lòng, nghĩ đến khai nguyên điện bên trong, liền tại không có chính mình, chỉ sợ chủ nhân cũng có thể giết đến ra ngoài. Chủ nhân, thế là phần thiên tông không chỉ có đế võ cảnh diễm đế, còn có cái khác cường giả. Bất quá võ trưởng sinh vẫn là không yên lòng. Dù sao phần thiên tông cắm rễ Tây Nam Bộ đã trăm năm, thâm căn cố đế, không phải dễ dàng như vậy hảo đạp diệt. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Bất quá Tiêu Trường Phong vung tay lên, liền tại ngăn trở võ trưởng sinh câu nói kế tiếp. Vâng. Mặc dù trong tâm còn có rất nhiều lo lắng, nhưng này đây võ trưởng sinh cũng là không còn dám nhiều lời. Ngươi nơi đó còn có bao nhiêu thiên niên chu sa? Tiêu Trường Phong quay đầu, hỏi thăm Tô Khanh Liên. Hồi đại sư, thiếp thân gần nhất lại sưu tập một chút, chừng nửa cân. Tiêu Trường Phong vẫn cần muốn thiên niên chu sa đến chế phủ, bởi vậy Tô Khanh Liên cũng là đem hết toàn lực đi sưu tập. Nửa cân chu sa, đã rất nhiều. Cái này hay là Tô Khanh Liên mượn nhờ đan dược sinh ý mới đến. Tốt, có cái này nửa cân chu sa, lại đủ với đạp diệt phần thiên tông. Tiêu Trường Phong từ Tô Khanh Liên trong tay tiếp qua chu sa, bình tĩnh mở miệng. Mà võ trưởng sinh thì là trong lòng hơi động. Chu sa là dùng đến chế phủ, xem ra chủ nhân là muốn với linh phủ tới đối phó phần thiên tông. Võ trưởng sinh. Tiêu Trường Phong đứng dậy quát khẽ. Lao nô tại. Võ trưởng sinh nghiêm một chút, vội vàng không người cúi đầu. Ngươi trợ giúp Tô Khanh Liên, đan dược sự tình, cấp bách. Vâng. Võ trưởng sinh cung kính trả lời. Tô Khanh Liên, ngươi cũng giống vậy, đan dược truyền bá, cầm đầu muốn nhiệm vụ. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Cẩn tuân đại sư lệnh. Tô Khanh Liên túi người cúi đầu. Văn Kiệt. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong mới đem ánh mắt nhìn về phía Lư Văn Kiệt. Theo ta san bằng phần thiên tông. Chương 319, tất sát Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh. Sau khi phân phó xong, liền tại mang theo Lư Văn Kiệt cấp tốc rời đi quốc sư phủ, thẳng đến Nguyên Kinh bên ngoài mà đi. Mà hắn vừa xuất hiện, lập tức chấn động toàn bộ Nguyên Kinh. Tiêu Trường Phong. Hắn vậy mà còn sống, mà lại từ quốc sư phủ chạy ra, chẳng lẽ quốc sư đại nhân không có ra tay với hắn? Cái này sao có thể? Cái này đều 20 ngày, hắn làm sao có thể một chút việc đều không có? Này cái này 20 ngày, hắn đợi tại quốc sư phủ bên trong làm cái gì? Hắn ra quốc sư phủ liền trực tiếp chọn rời đi, chẳng lẽ cái này là quốc sư đại nhân ý tứ? Trong Nguyên Kinh, đại thần trong triều, các phương gia tộc, cùng nhau đem ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bất quá bọn hắn càng nhiều thì là nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn hắn muốn cho là Tiêu Trường Phong đã bị quốc sư đại nhân bắt giết chết. Nhưng hiện tại Tiêu Trường Phong lại là hoàn hảo không chút tổn hại rời đi quốc sư phủ. Cái này trong đó ẩn chứa hàng nghĩa, đủ với khiến người nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là quốc sư đại nhân đã đem hắn thu phục rồi? Hay là có ẩn tình khác? Bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào suy đoán, cũng hoàn toàn nghĩ không đến. Võ trưởng sinh đã nhận Tiêu Trường Phong là chủ. Đại nguyên hoàng cung bên trong. Thái tử cùng vạn quân điện hạ rất nhanh liền tại nhận được tin tức. Cái gì? Tiêu Trường Phong vậy mà còn sống. Thái tử vụt một tiếng đứng lên, mặt trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc. Hắn cũng giống như những người khác, coi là Tiêu Trường Phong đã bị quốc sư đại nhân bắt sát. Không có nghĩ đến hắn vậy mà lại đụng tới. Phụ thân, thương thế của ta đã tốt, ta muốn đi giết hắn. Vạn quân điện hạ ngày nay thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng đau thương trong lòng, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại. Xỉ nhục, thật sâu xỉ nhục. Chỉ có dùng Tiêu Trường Phong huyết cùng mệnh mới có thể rửa sạch. Hắn đứng dậy lại phải hướng bên ngoài đi. Chờ chút. Thế mà thái tử lại là ngăn cản hắn. Phụ thân. Vạn quân điện hạ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn không rõ phụ thân vì gì muốn ngăn cản chính mình. Tiêu Trường Phong uy hiếp quá lớn, ta và ngươi cùng đi, cái này một lần tuyệt không thể lại để cho hắn chạy thoát. Nay ngay khai nguyên điện bên trên. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt triển hiện ra thiên phú thái qua yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến để đại nguyên trên dưới cũng vì đó sợ hãi. Thái tử sát ý trong lòng, tuyệt không so vạn quân điện hạ thiếu. Mà lại vạn quân điện hạ đã bại qua một lần, cái này một lần không nhất định có thể giết được hắn. Bởi vậy thái tử quyết định tự mình xuất thủ. Thề muốn đem Tiêu Trường Phong tự tay chém giết. Vâng, phụ thân. Nghe được thái tử, vạn quân điện hạ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Phụ thân thế là hoàng võ cảnh cường giả. Có phụ thân xuất mã, cái này một lần. Tất nhiên chiến thắng. Tiêu Trường Phong, ngươi bức ta quỳ xuống, trước mặt mọi người trọng thương ta, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm tận thống khổ mà chết. Vạn Quân Điện Hạ khỏe miệng hiện ra dữ tợn, trong mắt hàn mang bắn tung. Rất nhanh, thái tử liền tại Vạn Quân Điện Hạ, rời đi hoàng cung, hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Không chỉ là thái tử cùng Vạn Quân Điện Hạ, Gia Luật gia tộc trong, Tiêu Trường Phong tôi tớ bị thương nặng Gia Luật mạch, Tiêu Trường Phong cũng đã thương Gia Luật Vô Kỵ, tuyệt không thể để bọn hắn hoặc người rời đi Nguyên Kinh. Phái người tiến đến truy sát, nhất định muốn đem hắn chém giết ở đây, không lưu người sống. Gia Luật tộc trưởng đương đường hạ lệnh, đồng nhiên thường có mấy tên thiên võ cảnh cường giả xuất động. Hoàn Nhan gia tộc bên trong, Hoàn Nhan thủ thuần cựu nhất định cần muốn báo, con ta chết được thái thảm, ta muốn tự tay báo thủ cho hắn. Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân mất con mà buồn, trong mắt sát ý sôi trào, khó khăn với kiềm chế. Hắn đứng dậy trực tiếp đi ra khỏi nhà, dọc theo Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng, truy sát mà đi. Hồ Diên gia tộc, tộc ta thật vất vả ra một cái thần tiễn thủ, ngày nay bị đánh thành trọng thương, ngay cả thất bảo trấn thiên cung đều bị phế, thù này bất cộng đái thiên, truyền ta mệnh lệnh, đệ nhất tiễn đội lập tức xuất phát, ta muốn gặp đến Tiêu Trường Phong ý thức. Hồ Diên gia tộc chính là cung tiễn thế gia, mà Hồ Diên Bắc thì là thế hệ tuổi trẻ nổi bật người. Tương lai Hồ Diên gia tộc trụ cột. Thế mà cái này một lần cũng là bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương, tiểu ngay cả thất bảo trấn thiên cung đều bị phế. Một hơi này, Hồ Diên gia tộc nuối không trôi. Thiết thị gia tộc. Thiết thị gia tộc luôn luôn là quân đội trong trụ cột. Mỗi một thời đại đều sẽ ra mấy tên tướng quân. Mà Thiết Nguyên Liệt thì là thế hệ này anh tài. Nguyên bản Thiết thị gia tộc hay dự định để Thiết Nguyên Liệt đi quân đội lịch luyện một phen, đánh ma thành khí. Thế mà cái này một lần, Thiết Nguyên Liệt lại là đại bại trọng thương. Đặc biệt là hai tay của hắn, tức thì bị Tiêu Trường Phong sinh sinh đánh nát. Đây đối với Thiết Nguyên Liệt nói đi, là cả đời tàn tật. Mà lại Thiết thị gia tộc luôn luôn cùng Đại Võ Vương triều giao chiến. Đối với Đại Võ nhân thống hận nhất, thù mới hận cũ. Để Thiết thị gia tộc đối với Tiêu Trường Phong sát ý nồng nặc nhất. Đại Võ Cửu Hoàng tử, đã đi tới Nguyên Kinh, lại lưu tại nơi này đi. Hai thân ảnh, rất nhanh bắt đầu từ Thiết thị gia tộc bên trong đi ra. Có người nhận ra thân thể của bọn hắn phần. Chính là danh xưng Thiết thị song hùng thiên võ cảnh cường giả. Gia Luật gia tộc, Hoàn Nhan gia tộc, Hồ Diên gia tộc cùng Thiết thị gia tộc. Cái này là nguyên cảnh bên trong tứ đại gia tộc. Mỗi một cái đều quyền thế thao thiên, thế lực to lớn. Cái này một lần, biết được Tiêu Trường Phong từ quốc sư phủ bên trong rời đi, muốn chạy trốn ra Nguyên Kinh. Đồng nhiên đây nhao nhao phái ra cường giả, muốn đem Tiêu Trường Phong ngay tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyên Kinh bên trong phong khởi vân dũng. Vô số cường giả từ tứ phía tám phương, hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên giấu giếm bất quá thiên võng. Đường lâu phía trong, Đường phu nhân tố thủ khẽ nâng, tay cầm đồ uống trà, chính tại với len ken thanh tuyển, pha một bình thượng hảo vân đính trà. Cái này là Đường phu nhân ngày bình thường yêu nhất lá trà. Trà này đến từ vân đính trên, tự có một cố lạnh lẽo ngọt. Này đây Đường phu nhân nước chảy mây trôi ngâm ấm trà, nàng này xanh thảm bạch ngọc thủ cổ tay, tỏa ra hơi mỏng sứ trắng đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Siêu. Chính tại Đường phu nhân vừa mới ngã xuống chén thứ nhất trà nóng, chuẩn bị tinh tế phẩm vị chi thời. Một đạo hắc ảnh, lặng yên vô tức tiến vào đường lâu phía trong. Cái này là Thiên Vong Kim Bài sát thủ, xưng hào liền tại hắc ảnh, nhất là am hiểu ẩn nặc cùng tìm hiểu tin tức. Trên một lần Tiêu Trường Phong đến Vân Tân Lâu, Phó Hồng Ngư quận chúa Hồng Môn Yến. Liên tại do hắn giám thất, truyền hồi tin tức. Phu nhân, cựu điện hạ từ quốc sư phủ bên trong ra. Thanh âm của bóng đen nhẹ nhàng yếu ớt, nhưng lại rõ ràng truyền vào đường phu nhân thai trong. Cái gì? Đường phu nhân đôi mắt đẹp trừng lớn, chén trà trong tay cũng hơi hơi run lên, bại lộ nàng khiếp sợ trong lòng. Tiêu Trường Phong bị quốc sư đại nhân đưa vào quốc sư phủ, việc này đã mọi người đều biết. Mà 20 ngày không có tin tức, đường phu nhân cũng là coi là Tiêu Trường Phong tao ngộ bất chắc. Không có nghĩ đến hắn vậy mà còn sống ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cứ như vậy, chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cựu điện hạ dù sao là bệ hạ chi tử, mà lại hay là thần bí Tiêu đại sư. Hắn như còn sống, đối với mình mấy người càng thêm có lợi. Thế mà hắc ảnh câu nói tiếp theo, lại là để đường phu nhân vụt một tiếng đứng lên. Cựu điện hạ ra quốc sư phủ về sau, liền tại thẳng đến ngoài thành mà đi, mà này đây tứ đại gia tộc nhận được tin tức, chính phái người đi đuổi giết hắn. Lạch cạch. Đường phu nhân âu yếm chén trà trực tiếp ngã nát trên mặt đất trên, trà nóng rơi lả tả trên đất. Thế mà đường phu nhân lại là không có tâm tư lại đi chú ý những thứ này. Nàng lông mày đứng đấy, gấp thiết đi ra ngoài, đồng thời mở miệng cho hắc ảnh hạ lệnh. Triệu tập nhân thủ, theo ta xuất phát, đi cứu cửu điện hạ. Chương 320, chịu chết. Ta thành toàn các ngươi. Bên ngoài Nguyên Kinh là núi non trùng điệp. Nguyên Kinh cũng không tại mênh mông vô bờ thảo nguyên bên trên. Như thế không thích hợp kiến tạo thành trì, một khi đại quân áp vào, chạy đều không có địa phương chạy. Bởi vậy Nguyên Kinh là tại một mảnh cao thấp sơn linh trong. Nay đây Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đã đi ra Nguyên Kinh, chính tại sơn linh phía trong xuyên qua. Trên thảo nguyên sơn, nhiều là trăm thước cao tiểu sơn, bởi vậy leo lên cũng không phiền phức. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt liền tại sơn linh phía trong. "Lão sư, đằng sau có người đi theo." Lư Văn Kiệt bỗng nhiên mở miệng, thần sắc khẽ động, không để lại dấu vết nhìn về phía sau. "Mấy cái con chuột nhỏ mà thôi, bọn hắn dám đến, sắt là được." Tiêu Trường Phong mặt trên không vui không buồn, trong mắt một mảnh đạm mạc. Hắn tự nhiên có thể đoán đến đằng sau theo tới là thứ gì người. Dù sao tại khai nguyên điện trên, hắn đã ngửi được nguy cơ. Bất quá hắn cũng không e ngại. Chính hảo vừa mới đột phá, cầm những thứ này người luyện tay một chút. Nơi này khoảng cách Nguyên Kinh vẫn còn tương đối gần, người vượt qua ngọn núi này, bọn hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm đuổi theo tới. Tiêu Trường Phong bước chân đạp mạnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc cùng bên trên. Hai người mặc dù còn chưa đột phá địa võ cảnh, không cách nào phi thiên độ địa. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh, bình thường người căn bản truy không bên trên. Bất quá cái này lần đuổi giết bọn hắn, không có một cái nào yếu người, tất cả là địa võ cảnh trên cường giả. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh, từ Nguyên Kinh bên trong phi ra, hóa thành một đạo trường hồng, đuổi sát Tiêu Trường Phong mà. Cuối cùng, tại cuối cùng một tòa tiểu sân chỗ, bọn hắn đuổi kịp Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. "Dừng lại cho ta đi." Một tên thiên võ cảnh cường giả dẫn động thiên địa chi lực, hai tay vung lên. Ầm ầm. Tựa như địa chấn. Một cái hoàng mênh mông địa khí tiểu đằng không mà lên, phảng phất địa long trở mình, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cản lại. Địa mạch phiên thân. Cái này tên thiên võ cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, đã đạt đến vận tốc âm thanh, trong nháy mắt liền tại đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Nay đây hắn trực tiếp xuất thủ, chỉ gặp hoàng mênh mông địa khí hóa thành một đầu dài 20 mét địa long. Từ dưới đến trên, hướng trên oanh kích mà đi. Đầu này địa long gì đẳng cường đại, liền tại một tòa tiểu sơn, đều có thể bị phá hủy. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong sắc mặt nghiêm một chút, khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây phong ảnh kiếm rơi vào tay của hắn trong. Mênh mông linh khí chui vào phong ảnh kiếm bên trong, đống nhiên đây bốn phía cuồng phong gào thét. Này phong vô so mãnh liệt, quét sạch bốn phương. Cuối cùng hội tụ tại trên phong ảnh kiếm, kéo ra một cái dài 10 mét cuồng phong kiếm cực kỳ. Chạm. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, đống nhiên đây cuồng phong kiếm cực kỳ chém ngang giữa trời. Ầm ầm. Thao thiên tiếng vang quanh quần tám phương. Kiếm khí tung hành, cuồng phong gào thét, đất đá nổ tung. Chỉ gặp cuồng phong kiếm cực kỳ chạm trên mặt đất long thân bên trên. Đống nhiên đây địa long chống đỡ không nổi, bị cuồng bạo kiếm quang chặt đứt, hóa thành mấy chục khối cự thạch, từ giữa không trung trong rơi xuống. Bất quá địa long cường hãn nhất kích, cũng là đem cuồng phong kiếm cực kỳ đâm đến phân toái. Ngay cả phong ảnh kiếm đều phát ra một tiếng ai minh, bay ngược hồi đến Tiêu Trường Phong trong tay. Lại có thể ngăn lại đất của ta long. Gặp một màn này, xuất thủ thiên võ cảnh cường giả mắt lộ ra chấn kinh, không dám tin. Chính mình thế là thiên võ cảnh thực lực a? Mà Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh, ở giữa hay cách một cái địa võ cảnh đại cảnh giới. Hắn lại có thể ngăn trở chính mình nhất kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này so trước đó mạnh hơn, loại này tốc độ tu luyện, thái quá đáng sợ, hôm nay tuyệt không thể thả hắn còn sống rời đi. Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, càng để người cảm đến sợ hãi. Này đây bởi vì địa long ngăn cản. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt tốc độ cũng là chậm lại. Rất nhanh, liền tại bị đuổi kịp. Tiêu Trường Phong, ngươi trốn không thoát. Nhanh nhất cái này tên thiên võ cảnh cường giả cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, đem hắn ngăn lại. Cái này là gia luật gia tộc một tên cường giả, tên là gia luật thần cơ, là gia luật vô kỵ thúc thúc. Này đây Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt dừng lại bước chân, đứng tại chỗ, tựa hồ bị gia luật thần cơ ngăn lại, không cách nào đào thoát. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh từ phía sau cấp tốc truy trên, đến chỗ này. Tiêu Trường Phong, ngươi đã thương tộc ta hậu bối, nợ máu cần muốn trả bằng máu. Gia luật gia tộc cái này lần chung phái ba tên thiên võ cảnh cường giả. Ngoại trừ gia luật thần cơ bên ngoài, còn có cái khác hai người, này đây hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt vây tại trong đó. Bọn hắn biết phía sau còn có thái tử cùng vạn quân điện hạ, bởi vậy cũng là không có trực tiếp xuất thủ. Dù sao Tiêu Trường Phong trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, làm ân tình, đưa cho thái tử cùng vạn quân điện hạ, tự nhiên là tốt nhất. Tiêu Trường Phong, ngươi trả mạng lại cho con ta. Một cái gào thét thảm thiết âm thanh, dường như sấm sét nổ tung. Chỉ gặp một thân ảnh, giống như thiểm điện, vạch phá bầu trời, cấp tốc giáng lâm nơi đây. người đâu cùng Hoàn Nhan Thủ Thuần giống nhau đến mấy phần, đúng vậy, Hoàn Nhan Thủ Thuần phụ thân. Hoàn Nhan Thủ Thuần phụ thân thực lực rất không tầm thường, chính là thiên võ cảnh lục trọng võ giả, mà lại thiên sinh thần lực, hai tay có xé kim liệt thạch kinh khủng uy năng. Tiêu Trường Phong, ngươi nhất định phải chết. Hai tiếng hét lớn, giống như lôi đình cuồn cuộn, hung sát chi khí, lại thêm là trải ngày mà. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh khôi ngô, theo sát phía sau, xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái này hai người tất cả là 30-40 tuổi, toàn thân khí huyết sôi trào, năm ngón tay tráng kiện hữu lực, đi như lợi trào. Đúng vậy, Thiết Thị gia tộc trong hiển hách có tên Thiết Thị Song Hùng. Cái này hai người là Sát Thị gia tộc trong trụ cột vững vàng, cũng là Đại Nguyên Vương triều trong hai tên tướng quân. Bọn hắn tất cả là thiên võ cảnh cường giả, mà lại am hiểu liên thủ hợp kích chi thuật. Hai người liên thủ, thế chiến hoàng võ cảnh cường giả. Siêu siêu siêu. Thất đạo thân ảnh giống như ưu linh, cấp tốc tới gần. Bọn hắn không nói gì, nhưng lại ở phía xa dừng lại, hiện lên bắt đầu thất tinh chỗ đứng, phân bố bốn phía. Mỗi một cái người đều mặt không biểu tình, toàn thân lộ ra lãnh khốc chi ý. Mà tại bọn hắn trong tay, thì là cầm từng chuôi thượng hảo cung tiễn. Bảy người trong nháy mắt dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong. Chính là tới từ Hô Diên gia tộc đệ nhất tiễn đội. Cái này trong đó mỗi một cái cũng là lệ vô hư phát, lại thêm là thiên võ cảnh cường giả. Bảy người liên thủ, không thể địch nổi. Gia Luật gia tộc, Hoàn Nhan gia tộc, Hô Diên gia tộc cùng Thiết Thị gia tộc. Nguyên Kinh tứ đại gia tộc cường giả, giờ khác này cùng nhau đến. Đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt làm thành thùng sắt một khối, chắp cánh khó thoát. Khí tức kinh khủng, để không khí đều phảng phất muốn đọc lại. Mà cuối cùng, một cái kim sắc trường hồng cấp tốc tới gần. Đúng vậy, thái tử mang theo vạn quân điện hạ mà. Tiêu Trường Phong, không có nghĩ đến quốc sư đại nhân vậy mà không có giết chết ngươi. Thái tử đến, chúng nhân tránh ra. Bất quá hôm nay ngươi tiểu đừng muốn sống rời đi, ngươi nhất định phải chết. Thái tử đạp không mà đứng, quan sát Tiêu Trường Phong, hai con ngươi phía trong, sắc ý bắn ra. Tiêu Trường Phong, ngươi nhục ta bại ta, ngàn cựu vạn hận, hôm nay ta muốn đưa ngươi rút gân lột ra, nhường ngươi thể nghiệm xuống cái gì gọi là thống khổ. Vạn quân điện hạ đôi mắt phía trong, sát khí bắn tung. Giờ khắc này, tứ đại gia tộc, thái tử cùng vạn quân điện hạ. Chung 11 tên thiên võ cảnh cường giả, một tên hoàng võ cảnh cường giả, còn có một vị tiềm long bảng thiên tiêu. Cái này người trận dung, liền tại một vị hoàng võ cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, ngược lại lộ ra cười dung. Đã các ngươi muốn đưa chết, này ta liền thành toàn các ngươi. Chương 321, cho ta yêu sủng làm đồ ăn đi. Chịu chết. Thành toàn các ngươi. Làm nghe đến Tiêu Trường Phong về sau, toàn bộ bốn phía, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả người, toàn bộ bối rối. Bọn hắn nằm mơ đều nghĩ không đến, Tiêu Trường Phong một cái nho nhỏ linh võ cảnh. Đối mặt hoàng võ cảnh thái tử, lấy cùng 11 vị thiên võ cảnh cường giả, vậy mà như thế phách lối. Quả nhiên vẫn là trước sau như một cuồng vọng A. Không biết sống chết. Ngớ ngẩn. Thực là một cái siêu cấp ngớ ngẩn. Hiện tại không cầu xin còn chưa tính. Vậy mà còn dám như thế nói lớn không ngượng, đơn giản muốn chết. Vạn quân điện hạ trước là sững sờ. Ngay sau đó mặt trên lộ ra nồng đậm cười nhạo. Hắn cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là điên rồi, chủ động khiêu khích, tất nhiên là mau chóng muốn chết. Tiêu Trường Phong, ngươi dám giết ta ái tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàn Nhan Thủ Thuần phụ thân, này đây nghe đến Tiêu Trường Phong, cũng là sát ý bạo trướng. Tâm hắn trong cực kỳ bi ai khó khăn lấy ức chế, này đây thụ đến Tiêu Trường Phong khiêu khích. Trực tiếp xuất thủ. Cuồng thú quyền. Hoàn Nhan Thủ Thuần phụ thân là thiên võ cảnh cường giả, đồng dạng võ kỹ, tại tay hắn trong thi triển đi ra, uy lực càng mạnh. Ầm ầm. Chỉ gặp giữa thiên địa, linh khí phun trào. Vậy mà giữa không trung trong ngưng tụ thành một đầu 10 thước lớn nhỏ năm đấm. Quyền này trên, vạn thú gào thét, cuồng man chi khí chấn thiên động địa. Phảng phất là cự linh thần từ cửu thiên trên đánh ra một quyền, khí tức kinh khủng làm cho tâm thần người muốn nức. Chỉ sợ liền tại một tòa tiểu sơn, tại một quyền này hạ, cũng biết bị hoành thành một phấn. Cho con ta đền mạng đi. Hoàn Nhan Thủ Thuần phụ thân gầm lên, đồng nhiên đây linh khí năm đấm từ trên trời giáng xuống. Như cùng Thái Sơn áp đỉnh, năm đấm chưa đến, đáng sợ quyền mang liền tại ép tới Tiêu Trường Phong bốn phía thảo nguyên sinh sinh chìm xuống một tấc. Như là đánh tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chỉ sợ liền tại thanh long bất diệt thể, cũng tất nhiên sẽ bị nện thành bánh thịt. Sâu kiến. Đối mặt cái này cường hãn một quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân áo dài phân phật, nhưng trong mắt không có nửa điểm bối rối. Bạch. Vung tay lên, một cái hắc mang giống như mũi tên, kích xạ mà ra. Trong nháy mắt liền tại đánh tại cái này linh khí nắm đấm bên trên. Suy suy. Tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Cái này nắm đấm vậy mà như cùng tan thành mây khói, từng khúc biến mất. Đến tối hậu, linh khí nắm đấm khoảng cách Tiêu Trường Phong chỉ có không đến 10 ly thước. Nhưng mà lại là triệt để bị ăn mòn, biến mất trong không. Mà kia đạo hắc mang, lại là thế đi không giảm, xuyên thấu không gian, trực tiếp hướng về Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân mà đi. Cái này, đây là vật gì? Từ cái này đạo hắc mang trong cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân sắc mặt đại biến. Bách thú man khí thuẫn. Hắn cấp tốc từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện phòng ngự đế khí. Cái này là một mặt đại thuẫn, chừng cao 3 mét, như cùng một cái cỡ nhỏ tường thành. Nó bên trên có sư hống hổ khiếu hư ảnh, giống như thú triều đột kích. Cái này là một kiện trung phẩm đế khí, cũng là Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân mạnh nhất vũ khí phòng ngự, đủ để ngăn chặn hoàng võ cảnh nhất kích. Siêu. Sau một khắc, hắc mang liền tại xuống tại bách thú man khí thuẫn bên trên. Thế mà cái này đủ để ngăn chặn hoàng võ cảnh nhất kích bách thú man khí thuẫn, tại cái này đạo hắc mang trước mặt, lại là như cùng giấy. Trong nháy mắt lại bị xuyên thủng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân trong miệng truyền ra. Chúng nhân kinh hãi nhìn lại. Chỉ gặp Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân toàn thân đen như mực, như cùng bị mặc nhiễm. Một cỗ tanh hôi mùi, từ hắn thân thượng truyền ra. Là độc. Thái tử Đồng Lỗ có vào, nhận ra cái này hắc mang lai lịch. Hắn toàn thân kim sắc linh khí phun trào, muốn cứu trợ Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân. Thế mà tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân từ giữa không trung trong rơi xuống, trực tiếp nện tại mặt đất bên trên. Chỉ gặp Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân toàn thân đen như mực, thẳng tắp nằm tại hố sâu trong, hai mắt ảm đạm không quang sinh cơ toàn không. Chết rồi. Hoàn Nhan thủ thuần phụ thân vậy mà chết rồi. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cường giả, tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thế là thiên võ cảnh cường giả a? Lại bị một chiêu tất sát. Cái này sao có thể? Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh a? Hắn coi như là yêu nghiệt, làm sao có thể giết được thiên võ cảnh cường giả đâu? Mà lại hay là một chiêu đánh giết. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn thân trên có dấu kịch độc, cẩn thận. Thái tử sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, nhắc nhở cái khác người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vốn cho rằng bắt rùa trong hũ. Không có nghĩ đến xuất sư bất lợi, trực tiếp chết một vị cường giả. Còn có ai muốn đi lên chịu chết sao? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, đứng tại chỗ, trong mắt lạnh lùng như băng. Lư Văn Kiệt đứng ở phía sau, mặt trên đồng dạng không có cái gì bối rối. Giết hắn. Thái tử trong mắt hàn mang bắn tung, sát ý thao thiên. Bắt đầu thất sát tiễn. Cơ hồ tại thái tử thanh âm rơi xuống, đến từ Hô Diên gia tộc đệ nhất tiến đội, trong nháy mắt xuất thủ. Cái này đệ nhất tiến đội, là Hô Diên gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Mỗi một cái cũng là thiên võ cảnh cường giả, mà lại cũng là lệ vô hư phát cùng tiễn cao thủ. Bảy người liên thủ, lại thêm là phối hợp vô gian. Một nháy mắt, bảy mũi tên nhọn phá không mà ra, sắp xếp thành bắt đầu thất tinh trận dùng, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này bảy mũi tên nhọn, nó trên các mang không cùng linh khí. Có sắc bén như kim, có cấp tốc như phong, có lấp lóe hỏa quang, có hiển lộ lôi đỉnh. Bảy mũi tên nhọn mặc dù linh khí không giống, nhưng lại hình thành một loại cổ quái cân bằng. Hóa thành tiễn trận, vậy mà uy lực tăng gấp bội. Liên tại hoàng võ cảnh cường giả, đối mặt cái này bắt đầu thất sát tiễn, cũng muốn trọng thương. Cùng sư liệt địa quyền. Thiết thị song hùng cơ hồ đồng thời, cũng xuất thủ. Thiết thị gia tộc, mạnh nhất liền tại thiết nguyên liệt tu luyện kim sư thôn thiên quyết. Thiết thị song hùng tự nhiên cũng là tu luyện môn công pháp này. Bất quá cái này cùng sư liệt địa quyền, tại bọn hắn trong tay lại là uy lực tăng gấp bội. Chỉ gặp thiên địa linh khí bị bọn hắn dẫn động, hai tay nắm tay. Hai quyền như cùng kim sư trên dưới song hàm, lực cắn kinh nhân. Linh khí phun trào, mang theo thiên địa linh khí, vậy mà hóa thành một cái cửu thước lớn nhỏ kim sắc thịt viên. Kim sư uy phong lẫm liệt, cường đại vô biên, thân là thảo nguyên chi vương, tám lúc này địch đến, tất cả sẽ bị cái đó xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, thiết thị song hùng đồng loạt ra tay, hóa thành hai cái kim sắc thịt viên. Tại bác đầu thất sát tiễn về sau, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Địa mạch phiên thân. Gia luật thần cơ cũng là xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, râu tóc đều dựng, khắp nơi phía trong, hoàng mênh mông địa khí cấp tốc bị hắn dẫn động. Hóa thành hai đầu dài 20 mét địa long. Địa long này sinh động như thật, cường đại không so. Trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong dưới chân, muốn đem Tiêu Trường Phong đụng thành bánh thịt. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, đều có cường đại không so công kích. Cho dù Tiêu Trường Phong có thể phi thiên độn địa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt cái này dung chuyển trời đất công kích, Tiêu Trường Phong không sợ ngược lại cười. Đa tạ các ngươi, cho ta yêu sủng làm đồ ăn. Ầm ầm. Bóng đen to lớn từ Tiêu Trường Phong dưới thân hiện hiện. Bất quá trong nháy mắt, cựu đầu xà liền tại hiển lộ ra 500 thước chân thân. một nháy mắt, yêu khí trùng thiên. Chết! Cựu đầu xà phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Chợt đuôi rắn khổng lồ đột nhiên co lại. Cái gì bắt đầu thất sát tiễn, cái gì cuồng sư liệt địa quyền, cái gì dài 20 mét địa long. Hết thể hóa thành cho bụi, trực tiếp bị rút bạo. Giờ khắc này, yêu uy thao thiên, bệ nghệ tám lúc này. Chương 322, đều hủy diệt. Không có khả năng. Nhìn đến cựu đầu xà thân thể cao lớn, cùng đế võ cảnh kinh khủng yêu uy. Thái tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại có một đầu đế võ cảnh linh thú ở đây. Mà lại cái này đầu linh thú, tựa hồ hay là Tiêu Trường Phong yêu sủng. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Đế võ cảnh linh thú A. Liên tại Đại Nguyên Vương triều bên trong đều không có bao nhiêu. Đủ lấy xương bá một lúc này kinh khủng tồn tại. Mà có năng lực đem đế võ cảnh linh thú thu làm yêu sủng, tối thiểu nhất cũng là đại năng cảnh cường giả. Thế mà Tiêu Trường Phong đâu? Hắn chỉ là một cái linh võ cảnh tiểu bối mà thôi. Coi như hắn là lớn võ cửu hoàng tử. Nhưng cho dù là võ đế, cũng không có cái này người yêu sủng. Chỉ sợ chỉ có tin đồn trong chân võ thánh nhân, mới có loại thực lực này có được dạng này yêu sủng. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong là chân võ thánh nhân cái gì người? Thế là chưa từng nghe nói qua. Từ lớn võ tin tức truyền đến, chân võ thánh nhân chỉ cùng đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm quan hệ mạc địch. Còn như cái này Tiêu Trường Phong. Trước đó chỉ là một cái phế vật hoàng tử mà thôi. Hắn làm sao lại có được dạng này một đầu cường đại yêu sủng đây? Không. Hoàn toàn không có khả năng. Tiểu cửu, bọn hắn đều là ngươi đồ ăn, đi thôi. Nay đây tại cửu đầu xà đầu rắn trên, Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà cung kính trả lời một tiếng, chợt há mồm phun một cái, bên trái đầu rắn phun ra ô thủy, bên phải đầu rắn phun ra khí độc. Trực tiếp hướng về Hô Diên gia tộc đệ nhất tiễn đội cùng thiết thị song hùng mà đi. Mà cửu đầu xà đuôi rắn, thì là đột nhiên quất hướng gia luật gia tộc ba người. Không được, mau lui lại. Gia luật thần cơ ba người khoảng cách gần nhất, này đây sắc mặt đại biến, trắng bệnh như tờ giấy. Một cấu nguy cơ tử vong, đem bọn hắn ba người trong nháy mắt bao phủ. Gia luật thần cơ chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cây lông tơ đứng đấy, không kịp nhiều nghĩ, toàn bộ người đột nhiên quay người, liền muốn tránh né lui lại. Thế mà cựu đầu xà đuôi rắn tốc độ nhanh bực nào. Giống như một tia chớp màu đen, trực tiếp vạch phá bầu trời, phát ra âm bạo thanh. Từ khi sau khi đột phá, cựu đầu xà thực lực tăng nhiều, bây giờ nó vung đuôi tốc độ, cơ hồ đạt đến vận tốc cấm thanh. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại địa chi thuẫn. Gia luật thần cơ cảm thụ đến uy thế kinh khủng, muốn rách cả mí mắt, không dám khinh thường. Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời toàn thân linh khí toàn bộ tuôn ra, dẫn động thiên địa chi lực. Chỉ gặp phạm vi trăm thước bên trong mặt đất đều đang chấn động. Như cùng động đất, mặt đất vỡ ra, vô số sơn thạch bùn đất cuồn cuộn. Tại gia luật thần cơ điều khiển hạ, cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng vậy mà hóa thành một cái 20 thước dày cự đại thuật chiến. Nay chiến có thể so tường thành, dày đặc nặng nề, lực phòng ngự kinh nhân. 3. Thế mà cựu đầu xà công kích thực tại quá mạnh. Nó nhục thân vốn là cường hãn không so. Lại thêm trên toàn thân linh khí như long như thần. Đôi rắn co lại, giống như thiên thần trong tay thần tiên, trực tiếp đem cái này 20 thước dày cự đại thuẫn chiến đánh cho phân thoái. Loạn thạch kinh không, đại địa chấn động. Thế mà cửu đầu xà đuôi rắn lại là y nguyên tốc độ không giảm, hướng về gia luật thần cơ ba người rút đi. Ầm ầm. Một tiếng thao thiên tiếng vang, giống như đất bằng kinh lôi, vang vọng bốn lúc này. Chỉ gặp gia luật thần cơ ba người bị đuôi rắn truy bên trên. Ba người liên thủ, toàn lực ngăn cản. Thế mà lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể chống đỡ được cửu đầu xà công kích? Mặc cho bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, lấy ra vũ khí gì, nhưng tại đuôi rắn phía dưới, tất cả đều như cùng giấy. Cuối cùng ba người bị lăng không quất bay, như cùng rời dây cung mũi tên, bay rất ra ngoài hơn ngàn thước. Đập vào sơn lĩnh bên trên. Đông nhiên đây trăm thước sơn lĩnh, trực tiếp phá thoái, lớn khối cự thạch sụp đổ, đem ra luật thần cơ ba người vùi lấp trong đó. Không cần nhiều nghĩ, một cách này... Gia luật thần cơ ba người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nay đồng thời, ô thủy như trụ, hóa thành dài 50 mét, cỡ thùng nước cự thường, hướng về đệ nhất tiễn đội kích xạ mà đi. Cái này là cựu đầu xà bản mệnh ô thủy, cũng có thể đem một lúc này thổ địa trực tiếp hóa thành tử địa. Toàn bộ sinh linh, đều không thể sinh tồn. Cực kỳ đáng sợ. Lôi quang bạo liệt tiễn. Hồ Diên bác đệ nhất tiễn đội, mặc dù lanh khốc vô tình, nhưng tại sinh tử trước mặt, y nguyên quá sợ hãi. Bảy người có thể cảm thụ đến cái này ô thủy cự thương kinh khủng, đồng nhiên đây cùng nhau dương cung lắp tên. Bọn hắn mỗi một cái người, đều có thể làm đến 9 mũi tên tề phát. Nay đây bảy người đồng loạt ra tay, tổng cộng có 63 mũi tên nhọn. Cái này mũi tên trên, có lôi quang dày đặc. phảng phất là tiếp dẫn cửu thiên lôi đỉnh thần tiễn. Tiễn này uy lực lớn nhất không phải xuyên thấu, mà là giữ dằn. Như cùng bom, mỗi một chi đều đủ lấy đem một khối cao 3 mét cự thạch nổ thành bột phấn. Siêu siêu siêu. Một nháy mắt, 63 chi lôi quang bạo liệt tiễn cùng nhau bắn ra. Mưa tên hóa thành tấm lụa, giống như lôi quang thiên hà vắt ngang trường không, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt, thẳng đến ô thủy cự thương mà đi. Ầm ầm. Lôi quang nổ tung tiễn cùng ô thủy cự thương giữa không trung trong va chạm. Đống nhiên đây mỗi một chi lôi quang nổ tung tiễn cũng là trực tiếp nổ tung lên. Đáng sợ lực lượng hủy diệt hội tụ, lôi quang như hải, hủy diệt một lúc này. Vậy mà đem ô thủy cự thương mũi thương cho tan vỡ. Trong lúc nhất thời lôi quang khắp trời, ô thủy văng khắp nơi, hóa thành một trận lôi quang mưa, rì rào mà rơi. Lôi quang mưa nước rơi tại mặt đất trên, nguyên bản thanh sắc thảo nguyên bỗng nhiên đầy hủ hóa, trở nên cháy đen mà tanh hôi, thiên nhiên khó khăn lại. Thế mà cái này 63 chi lôi quang bạo liệt tiễn, mặc dù hủy diệt ô thủy cự thương đầu thương, nhưng y nguyên còn có dài hơn 40 mét thân thương. Cái này ô thủy cự thương phảng phất là một chi cự lớn thần tiễn, xông phá lôi quang bạo liệt tiễn hủy diệt ba động, tiếp tục hướng về đệ nhất tiễn đội mà đi. Không được, mau lui lại. Nhìn đến ô thủy cự thương lại lần vọt tới, đệ nhất tiễn đội bảy mặt người sắc đại biến, không dám tại nguyên chỗ bắn tên, cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Bọn hắn chịu đựng qua tinh luyện huấn luyện, lui lại ngay ngắn trật tự, tốc độ cực nhanh. Nhưng bọn hắn lại nhanh, cũng so không trên ô thủy cự thương. 3 giây về sau, bọn hắn liền tại bị ô thủy cự thương truy bên trên. Ầm ầm. 7 người đồng loạt ra tay, giống như thao thiên cự lãng linh khí, ầm vang bạo dũng, kết lực ngăn cản ô thủy cự thương. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là thiên võ cảnh, 7 người liên thủ, cũng tối đa có thể so hoàng võ cảnh mà thôi. Lúc ban đầu tại kinh đô phía trong, liền hắc hoàng tại ô thủy cự thương xuống đều trực tiếp mất mạng, huống chi bọn hắn. Rất nhanh, 7 người liền tại bị ô thủy cự thương chỗ cọ rửa. An mòn chi lực đem bọn hắn sinh cơ trực tiếp mang đi. Lạch cạch. 7 người thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất trên, sinh cơ toàn bộ. Mà này thời gian, độc khí tự tiễn, hóa thành hai đạo, tới gần thiết thị song hùng. Thiết thị song hùng chinh chiến xa trường, thời khắc sinh tử không biết bồi hồi bao nhiêu lần. Hai người lại thêm là thân huynh đệ, tâm hữu linh tê, an ý không so. Cơ hồ tại cửu đầu xà xuất thủ đồng thời. Hai người liền tại lại lần thi triển cuồng sư liệt địa quyền, chật lui về phía sau. Bọn hắn muốn lấy cuồng sư liệt địa quyền để ngăn cản cửu đầu xà khí độc. Đáng sợ khí độc này đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cùng sư liệt địa quyền trong nháy mắt lại bị độc thành hắc yên. Sau một khắc, độc khí tự tiễn, xuyên thấu bọn hắn hộ thể linh khí cùng cường hãn nhục thân. Trực tiếp đem hai người xuyên thủng, cùng hoàn nhan thủ thuần phụ thân, độc phát thân vong, chết đi như thế. Từ cửu đầu xà xuất thủ, đến thiết thị song hùng độc phát thân vong. Tổng cộng mới đi qua không đến 1 phút. Mà tại cái này 1 phút bên trong, gia luật thần cơ 3 người bị một đuôi hút chết. Hô Diên gia tộc đệ nhất tiễn đội bị ô thủy ăn mòn sinh cơ. Thiết thị song hùng độc phát thân vong. Tại thêm trên trước đó chết đi hoàn nhan thủ thuần phụ thân. Tứ đại gia tộc cường giả, giờ khắc này, đều hủy diệt. Chỉ còn lại có thái tử cùng vạn quân điện hạ 2 người. Chương 323, một ngụm nuốt vào. Chết. Đều đã chết. Tứ đại gia tộc, 11 cái thiên võ cảnh cường giả. Vậy mà toàn bộ chết rồi. Trước đây sau bất quá 1 phút mà thôi. Làm sao có thể? Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vạn quân điện hạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một tia lánh mồ hôi từ cái trán rơi lã chã xuống tới, toàn bộ người sợ hãi tới cực điểm. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Trước mắt tất cả, để vạn quân điện hạ trong tâm sát ý bị sợ hãi thay thế. Cho dù hắn là lớn nguyên hoàng tôn, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. 11 cái thiên võ cảnh cường giả A. Mà lại hay cũng là tứ đại gia tộc bên trong có tên võ giả. Vô luận là thiết thị song hùng, Hô Duyên đệ nhất tiến đội, cũng hoặc người là hoàn nhan thủ thuần phụ thân, gia luật thần cơ 3 người. Những thứ này thế cũng là trong đại nguyên vương triều kiên lực lượng. Nhưng lúc này lại là toàn bộ tử vong, thi thể tản mát 4 lúc này. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, hắn căn bản không thể tin được. Hắn làm sao có thể có được một đầu đế võ cảnh yêu sủng, tuyệt không có khả năng này, ta nhất định là muốn mơ ngộng, đó là cái ác ngộng, ta muốn tỉnh lại. Vạn quân điện hạ tê cả da đầu, một trái tim chìm vào địa ngục thâm uyên. Không thể tin được, không muốn tin tưởng. Giờ khắc này, hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn. Còn như báo thủ. Tại tử vong trước mặt, không có cái gì cừu hận là không bỏ xuống được. Bất quá này đây hắn còn không có đảo. Bởi vì ở trước mặt hắn, còn có phụ thân của hắn. Đại Nguyên Vương triều Thái tử. Này đây Thái tử kinh ngạc nhìn qua trước mặt, toàn bộ người đều bối rối. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tứ đại gia tộc liên thủ, vậy mà toàn bộ đều đã chết. chuyển của tôi ký hiệu bản quyền VN. Giờ khắc này, hắn ánh mắt xuống tại cựu đầu xà thân bên trên. 500 thước thân hình khổng lồ, vắt ngang trường không, giống như một đầu sơn mạch. Đen như mực vảy rắn, tản ra để hắn sợ hãi kinh khủng yêu uy. Giữ tợn hai cái đầu rắn, một trái một hữu, mỗi một cái đều có thể so một tòa tiểu sơn. Này lạnh lùng mắt rắn, này tinh hồng lưỡi rắn, đều để hắn linh hồn run rẩy. Cường đại, kinh khủng, giống như cường đại yêu thần, giáng lâm phàm trần. Hô! Đống nhiên giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Chỉ gặp cựu đầu xà trưởng thành cự lớn miệng, đột nhiên khẽ hấp. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp bị ố thủy cự thương trô ăn mòn đệ nhất tiễn đội 7 người, toàn bộ hành không bay lên, bị cựu đầu xà hút vào trong miệng. Vù vù. Thiết thị song hùng, còn có hoàn nhan thủ thuần phụ thân, cũng giống như thế. Ầm ầm. Nơi xa sơn thạch bắn bay, ra luật thần cơ 3 người thi thể, cũng là cấp tốc bay tới. 11 cái thiên võ cảnh cường giả thi thể, cùng nhau bị cựu đầu xà hấp ra, nuốt vào này giống như hang không đáy miệng lớn trong. Lộc cộc một tiếng, toàn bộ nuốt hết. Một màn này, để thái tử cùng vạn quân điện hạ triệt để sụp đổ, lông tóc dựng đứng. Đào. Thái tử một phát bắt được vạn quân điện hạ, toàn bộ nhân hóa làm một cái kim sắc trường hồng. Cấp tốc hướng về Nguyên Kinh phương hướng bỏ chạy. Nguyên Kinh bên trong có cường đại lớn nguyên quân đội, còn có cái khác rất nhiều cường giả. Liên tại cựu đầu xà, cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ cần đào hồi Nguyên Kinh, liền có thể sống. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Giờ khắc này, thái tử tâm vô tạp niệm, điên cuồng thôi động linh khí, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Trước đó muốn đối phó Tiêu Trường Phong suy nghĩ, giờ khắc này tất cả đều ném trừ. Không có cái gì, so sinh tử càng trọng yếu hơn. Nay đây thái tử đem tốc độ bao tô đến cực hạn, vậy mà đạt đến vận tốc cầm thanh, mỹ diệu hơn 300 thước, nháy mắt liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Giắc. Thái tử còn chưa đi ra ngoài bao xa, toàn bộ thân hình liền tại im bặt mà dừng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, mặt xám như cho. Chỉ gặp cựu đầu xà vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, này thân rắn to lớn, ngăn cản hắn hồi đến Nguyên Kinh đường. Thái tử tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cựu đầu xà lại là có thể so đế võ cảnh nhị trọng, tốc độ kia lại thêm là không cùng luân so. Đã tới, tiểu chớ đi. Cựu đầu xà trên, Tiêu Trường Phong hai mắt lạnh lùng, nhìn qua thái tử, để thái tử một trái tim như rớt vào hầm băng. Đối mặt đế võ cảnh cựu đầu xà, hắn bây giờ không có nắm chắc có thể đào tẩu. Tiêu Trường Phong, hôm nay là ta thất sách, ta làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, ngươi vậy mà lại có cường đại như vậy yêu sủng, chỉ sợ ngươi có thể từ quốc sư phủ bên trong bình yên vô sự rời đi, bằng vào liền tại cái này đấu yêu sủng đi. Thái tử sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn cuối cùng là lớn nguyên thái tử, tương lai nguyên đế. Cho dù đối mặt tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là mặt lộ vẻ khinh miệt. Ngươi cho rằng ngươi kéo dài thời gian, nguyên vạn quân có thể trốn được. Và anh, thái tử trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ, chợt mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình tâm tư, lại bị Tiêu Trường Phong đoán được. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại không có đang giấu giếm. Toàn thân linh khí phun trào, bắt lấy vạn quân điện hạ tay phải trên, kim chỉ riêng sáng chói như dương. Vạn quân, đào A. Sau một khắc, thái tử tay phải dùng sức, đem vạn quân điện hạ xem như giống cây lao, đột nhiên hướng về Nguyên Kinh phương hướng ném đi. Cái này là hắn toàn lực nhất kích, nó lực lượng kinh khủng. Khiến cho vạn quân điện hạ giờ khắc này tốc độ vậy mà đạt đến kinh khủng gấp 2 vận tốc cấm thanh. Phụ thân. Cảm thụ đến thái tử cử động, vạn quân điện hạ trong tâm sợ hãi, giữa không trung trong hét lên kinh ngạc tiếng. Thế mà thái tử lại là tâm ý đã quyết. Hắn tại ném ra vạn quân điện hạ về sau, liền tại toàn thân kim chỉ riêng bạo trướng, hướng về cựu đầu xà chủ động công kích mà đi. Đã tránh bất quá. Vậy liền chủ động công kích, kể từ đó, tối thiểu còn có thể để vạn quân còn sống. Chảm nguyên đao, lên. Thái tử gầm thét một tiếng, toàn thân linh khí sôi trào đến như cùng cuồng bạo dâng lên. Hắn là hoàng võ cảnh cường giả, một thân linh khí kinh khủng bực nào, lại thêm là dẫn động thiên địa chi lực. Cùng nay đồng thời, một thanh kim chỉ riêng sán sán chiến đao xuất hiện tại tay hắn trong. Cái này là Trảm Nguyên đao, bán thanh khí, uy lực của nó, thế đoạn sơn liệt địa. Lấy ta tinh huyết tế luyện. Thái tử đột nhiên hơi đỏ mặt, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, xuống tại Trảm Nguyên đao bên trên. Ầm ầm. Chỉ thấy như cùng đại dương mênh mông đại hải linh khí ba động, từ thái tử trong tay Trảm Nguyên đao trên, phóng lên tận trời. Hóa thành uy áp ngập trời, hướng tứ phía tám lúc này quần quận mà đi, giống như muốn áp sập chư thiên. Trảm. Thái tử tay cầm Trảm Nguyên đao, toàn bộ người như điên như cuồng, chạm ra chính mình mạnh nhất nhất đao. Giang giác. Thiên địa sụp đổ. Trảm Nguyên đao trực tiếp hóa thành một thanh 20 thước cự đại đao cực kỳ, vắt ngang trường ngày. Không khí đều bị trực tiếp chém ra, phảng phất là khai thiên tích địa nhất đao, muốn chặt đứt tất cả, chảm diệt chúng sinh. Cái này nhất đao hạ, cái gì thiên võ cảnh võ giả đều sẽ bị chém giết, liên tại hoàng võ cảnh cường giả cũng khó khăn lấy ngăn cản. Thế mà thái tử cái này một lần đối mặt, lại là có được thượng cổ hung thần huyết mạch cửu đầu xà. Không chỉ có được đế võ cảnh lực lượng, mà lại nó nhục thân không so cường đại. Bạch! Cửu đầu xà trực tiếp thò đầu ra, cự lớn đầu rắn mang theo tiếng thét, bén nhọn chói tai. Hai viên dài 2 mét độc nha, tựa như hai thanh liệt địa thần kiếm. Tất cả tồn tại, đều sẽ bị đâm rách. Giang giác! Một ngáy mắt, cửu đầu xà liền tại cắn tại trảm nguyên đao bên trên. Đồng nhiên đây kim sắc lưỡi đao, cùng hắc sắc đầu rắn va chạm, ba động khủng bố đem bốn phía tiểu sơn bao trực tiếp phá hủy. Thế mà thái tử mặc dù liều mình nhất kích, nhưng hắn cùng cửu đầu xà ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Tại thái tử hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong. Hai viên độc nha, đem trảm nguyên đao trực tiếp cắn nát. Sau đó thái tử mắt tối xâm lại, triệt để lâm vào hắc ám phía trong. Lộc cộc. Cửu đầu xà một ngụm, liền tại cả người lẫn đao, trực tiếp nuốt vào bụng trong. Lớn nguyên thái tử, chết. Chương 324, vạn quân điện hạ chết rồi. Phụ thân, ta nhất định sẽ còn sống. Ta nhất định muốn chạy trốn ra ngoài. Này đây ở trên không phía trong. Vạn quân điện hạ hóa thành một cái trường hồng, giống như thiểm điện xé mở hắc dạ. Cấp tốc hướng về nguyên kinh mà đi. Tại thái tử toàn lực thôi thúc dưới, tốc độ của hắn đạt tới trước nay chưa từng có gấp 2 vận tốc cấm thanh. Tốc độ khủng khiếp cũng làm cho hắn toàn thân đau nhức. Cuồng phong như cùng một chôi chôi lưới dao, chạm tại hắn thân trên, để da của hắn, không chịu nổi, không ngừng nứt ra. Đinh đinh đương đang. Vạn quân điện hạ toàn thân linh khí phun trào. Toàn lực thúc dục chính mình kim linh thể. Đống nhiên đây toàn thân khoác lên nhất trọng màu vàng kim nhạt hà quang như cùng một cái kim ánh sáng. Nhưng hắn làn da, y nguyên đang không ngừng tê liệt, máu me đầm địa, đau đớn khó khăn làm. Thế mà đau đớn trên thân thể, lại là không kịp trong lòng vạn phần một trong. Cái này một lần hắn ôm hận mà ra, đi theo phụ thân, cùng tứ đại gia tộc cường giả cùng một chỗ. Vốn cho rằng là bắt rùa trong hũ, có thể nhẹ nhõm đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ trên trăm loại gãy ma phương pháp. Nhưng một đầu cửu đầu xà, lại là đem tất cả đều phá vỡ. Tứ đại gia tộc 11 tên thiên võ cảnh cường giả, đều bị sát. Thậm chí liền thi thể, đều bị cửu đầu xà trực tiếp nuốt vào. Mà phụ thân của mình, lại thêm là chỉ có thể mang chính mình chật vật mà chạy. Đáng tiếc, phụ thân cuối cùng vẫn là không có chạy thoát. Đem hết toàn lực, để cho mình chạy trốn, mà hắn, thì là vì chính mình ngăn trở này kinh khủng cửu đầu xà. Phụ thân. Ngài yên tâm, ta về nhất định bẩm báo Hoàng gia gia, để Hoàng gia gia hạ lệnh, tất sát Tiêu Trường Phong. Ta nhất định sẽ là ngài báo thủ. Hận. Thào thiên hận ý. Giờ khắc này, vạn quân điện hạ trong tâm đối Tiêu Trường Phong hận ý, nồng đậm đến không cách nào rửa sạch. Chỉ có đem Tiêu Trường Phong thiên đao vạn quả, lấy thế gian này ác độc nhất, tàn nhẫn nhất cực hình. Mới có thể phát tiết trong tâm hận ý vạn phần một trong. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một thanh âm tại vạn quân điện hạ vang lên bên tai. Đống nhiên đây vạn quân điện hạ toàn thân run lên, nổi da gà đột nhiên cùng một chỗ. Thanh âm này, hắn đến chết đều không thể quên ký. Này là... Tiêu Trường Phong thanh âm. Bạch. Vạn quân điện hạ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đống nhiên đây hắn toàn thân một cái giật mình, ào ào lánh mồ hôi, đem hắn phía sau lưng trong nháy mắt đánh thấp. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong lại có thể đuổi theo. Cái này thế là gấp 2 vận tốc gầm thanh A. Hắn chỉ là khu một cái linh võ cảnh mà thôi, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Tiêu tại thái tử đem hắn ném ra về sau. Cửu đầu xà cũng là lấy phương thức giống nhau, sẽ xuất hiện tại đuôi rắn Tiêu Trường Phong, ném ra ngoài. Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, mượn nhờ cửu đầu xà vung lên chi lực. Lại thêm trên dẫn động phong cấp tốc. Vậy mà phát sau mà đến trước, đuổi tới vạn quân điện hạ. Lúc đó tại khai nguyên điện trên, bởi vì nguyên đế cùng rất nhiều đại thần cường giả tại. Dưới tay hắn lưu tình, tha cho vạn quân điện hạ một mạng. Nhưng hắn lại biết vạn quân điện hạ là cái có thủ tất báo tính cách. Bởi vậy hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho vạn quân điện hạ đào tẩu. Tiêu Trường Phong, ngươi sát phụ thân ta, thù này bất cộng đái thiên, ta muốn giết ngươi. Nhìn qua trước mặt Tiêu Trường Phong, vạn quân điện hạ trong mắt hận ý thao thiên. Đã Tiêu Trường Phong đuổi theo tới. Vậy hắn hiện tại chỉ có thể trước đem Tiêu Trường Phong giải quyết hết. Không thì người cựu đầu xà truy trên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ta Tiềm Long bảng trên thiên tiểu, lại thêm là địa võ cảnh võ giả, Tiêu Trường Phong, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, canh kim đao trợ. Vạn quân điện hạ ngang nhiên xuất thủ, hắn toàn thân canh kim linh khí bạo dũng. Linh khí hỗn hợp có hắn làn da trên bị xé nứt mở tiên huyết. khiến cho nguyên bản có màu vàng kim nhạt lưỡi đao, lúc này lại là hiện lên huyết kim chi sắc. Yêu mị, quỷ dị, xâm nhiên. Siêu siêu siêu. Linh khí phun trào, hóa thành 99 chuôi huyết kim sắc lưỡi đao. Lưỡi đao hóa thành đao trận, đồng nhiên một quyển, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành bánh nhân thịt. Lúc ban đầu tại Khai Nguyên Điện bên trên, Tiêu Trường Phong lấy 10 đạo thanh sắc kiếm quang ngăn cản, lúc này mới phá vỡ cái này canh kim đao trận. Thế mà nay đây không cùng đi ngày. Tiêu Trường Phong bây giờ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Thể nội linh dịch, lại thêm là nhiều đến 9.900 tích. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đồng nhiên lúc xanh chỉ riêng phi ra, ngưng tụ thành một cái dài 4 mét thanh sắc kiếm quang. Cái này thanh sắc kiếm quang như thực chất, phía trên lại thêm có thần bí thanh kim sắc phủ văn lấp lóe, giống như một thanh chân chính thanh sắc bảo kiếm. Giang giác. Thanh sắc kiếm quang hoành không mà phi, giống như một cái tia chớp màu xanh, xé liệt thiên cung, cùng canh kim đao trận đụng vào nhau. Canh kim đao trận, tổng cộng có 99 chuôi huyết kim sắc lưới đao. Mỗi một chuôi lưới đao, đều đủ lấy chảm phá một tảng đá lớn. Thế mà này đây tại thanh sắc kiếm quang hạ, lại lạ như cùng đầu hũ làm. Căn bản ngăn không được thanh sắc kiếm quang mũi nhọn, bị một chảm mà qua. Chỉ gặp thanh chỉ riêng lóe lên, toàn bộ canh kim đao trận, liền tại triệt để vỡ nát tan rã. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Gặp một màn này, Vạn Quân Điện hạ hai mắt trừng lớn, lòng tràn đầy hãi nhiên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bất quá 20 ngày mà thôi. Tiêu Trường Phong thực lực, vậy mà là này ngày tại Khai Nguyên Điện trên, kinh khủng hơn. Ngươi quá phí lời.